Chương 3760, Khoan Dung. Tại trở thành pháp thần đế quốc danh dự đại công tước về sau, Cảnh Ngôn chiến thần thực lực quả nhiên là cực tốc tăng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, đúng là đã vượt qua Hồng Diệp đại đế. Bởi vì Cảnh Ngôn chiến thần cùng Hồng Diệp đại đế cùng Hồng Diệp đế quốc có cửu oán, cho nên Hồng Diệp đại đế cùng Đoàn Hải đế vương cuối cùng nhất đều bị Cảnh Ngôn chiến thần giết chết. Trọng Linh đế vương tiếp tục giải thích nói ra, đồ hỗn trướng, Cổ Thương đại đế nhưng lại khí tức ngưng tụ, nghiêm nghị quát. Đồ đáng chết, lại dám cùng bên ngoài Hỗn Nguyên sinh linh cấu kết, mưu toan phá vỡ ta Cổ Thương Hỗn Nguyên. Cổ Thương đại đế thanh âm, lãnh nhược xương lạnh, Cổ Thương Hỗn Nguyên, cái gì? Sáu đại đế quốc người, đều là hơi sững sờ. Trong khoảng thời gian này, Cổ Thương đại đế đã là cùng với Khắc Thiên Đình đại đế thương nghị đã qua. Về sau, cái này tòa Hỗn Nguyên, tự kêu là Cổ Thương Hỗn Nguyên. Trước, Hỗn Nguyên không gian là không có cụ thể danh tự. Đương nhiên, nói là cùng với Khắc Thiên Đình đại đế thương nghị, kỳ thật mặt Khắc Thiên Đình đại đế căn bản là không thể đưa ra dị nghị. Phản đối không có hiệu quả, không muốn tiếp tục lưu lại Thiên Đình, vậy thì xéo đi. Còn dám nhiều lời, ngươi là muốn ta Cổ Thương đại đế ra tay sao? Đúng rồi, nhân cơ hội này thông báo các ngươi, về sau, cái này Hỗn Nguyên không gian đã kêu Cổ Thương Hỗn Nguyên. Cổ Thương đại đế gặp sáu đại đế quốc nhân viên đều là có chút ít mê mang, liền như thế nói một câu. Phương Lạc, Trọng Linh còn có Bỉnh Khắc, các ngươi cấu kết bên ngoài Hỗn Nguyên sinh linh, đồ sát ta Cổ Thương Hỗn Nguyên người tu hành, cũng biết tội. Cổ Thương đại đế lời nói, lại nhớ tới pháp thần đế quốc bọn người trên người. Cổ Thương đại đế, chúng ta không rõ ý của ngươi. Ngươi nói là, Cảnh Ngôn chiến thần là đến từ bên ngoài Hỗn Nguyên sinh linh. Phương Lạc lão tổ giơ lên mục nhìn thoáng qua Cổ Thương đại đế hỏi. Hừ, nếu là bản Hỗn Nguyên sinh linh, làm sao có thể có thực lực giết chết Hồng Diệp đại đế? Cổ Thương đại đế hừ lạnh nói, cái này, điều này sao có thể? Phương Lạc lão tổ cau mày, đừng giả bộ một bộ không biết bộ dạng, vốn ta là muốn đem bọn ngươi cái này mấy cái đồ hỗn trướng toàn bộ giết chết, bất qua xem tại cái khác đại đế cho các ngươi cầu tình phân thượng, ta tha các ngươi không chết. Nhưng pháp thần đế quốc, về sau cũng đừng có tồn tại. Hiện tại pháp thần đế quốc trực tiếp nhập vào Hồng Diệp đế quốc, làm Hồng Diệp đế quốc phân cương vực. Cổ Thương đại đế khoát tay áo, Thương Nhĩ đại đế chờ trong lòng người đều thầm than một tiếng. Mà mấy người các ngươi cũng không phải đi về rồi. Ta đã ở Thiên Đình cho các ngươi chuẩn bị một chỗ. Các ngươi về sau tự vĩnh viễn ở cái địa phương này a. Cổ Thương đại đế nói ra, hắn chỗ chuẩn bị địa phương chính là một cái lao tù, hắn quyết định nhốt Phương Lạc lão tổ, Trọng Linh đế vương cùng Bỉnh Khắc chiến thần. Phương Lạc ba người sắc mặt lập tức u ám. Cổ Thương đại đế, ngươi không thể làm như vậy. Chúng ta xác thực không biết Cảnh Ngôn chiến thần là bên ngoài Hỗn Nguyên sinh linh. Hơn nữa, Cảnh Ngôn chiến thần mặc dù giết Hồng Diệp đại đế, Đoàn Hải đế vương bọn người, nhưng cũng không phá hư Hỗn Nguyên không gian. Trọng Linh đế vương lo lắng hô, tha các ngươi một mạng đã là của ta nhân từ. Hiện tại, câm miệng. Cổ Thương đại đế bá đạo vô cùng quát, Cổ Thương đại đế, ngươi không thể như thế qua loa làm ra quyết định như vậy, pháp thần đế quốc. Trọng Linh đế vương đương nhiên phải giải thích rồi, như là dựa theo Cổ Thương đại đế xử lý, vậy bọn họ đem vĩnh viễn mất đi tự do, pháp thần đế quốc cũng đem trở thành lịch sử. Om sòm, Cổ Thương đại đế ngồi ở chỗ kia, chỉ thấy hắn giơ lên cánh tay. Lập tức, trong đại điện đạo tắc xung chuyển, khủng bố lực lượng cuốn sạch ra. Cái này cổ minh mông lực lượng, đánh về phía Trọng Linh đế vương. Trọng Linh đế vương, chỉ cảm thấy một cỗ không gì sánh kịp khủng bố lực lượng trấn áp xuống tới, hắn lập tức ý đồ ngăn cản. Có thể hắn đem hết toàn lực, cũng không cách nào ngăn trở cỗ lực lượng này. Phốc, Trọng Linh đế vương một ngụm máu tươi phún dũng mà ra, thân hình tùy theo loan dưới đi. Phanh, Trọng Linh đế vương, bị lực lượng đáng sợ, ép tới quỳ trên mặt đất, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Tại thân thể của hắn bốn phía đáng sợ lực lượng, vẫn đang không có tán đi. Nếu như cỗ lực lượng này tiếp tục trấn áp xuống tới, chỉ sợ Trọng Linh đế vương tính mạng, sẽ bị diệt giết chết. Cổ Thương đại đế, chúng ta tuân mệnh. Thỉnh ngươi buông tha Trọng Linh lúc này đây. Phương Lạc lão tổ liền vội mở miệng nói ra, hắn cũng cảm giác được rõ ràng trấn áp Trọng Linh đế vương lực lượng, cỗ lực lượng này không phải hắn có thể chống lại. Nói đúng là, mặc dù hắn ra tay giúp trợ Trọng Linh đế vương cộng đồng ngăn cản, cũng ngăn cản không nổi. Cổ Thương đại đế thực lực, thật sự là cường đã đến bọn hắn không cách nào lý giải tình trạng. Hừ, còn dám om sòm, ta sẽ không một lần nữa cho cơ hội thứ hai. Cổ Thương đại đế thả tay xuống trường, đặt ở Trọng Linh đế vương trên người lực lượng, theo biến mất. Mà đổi thành bên ngoài năm cái đế quốc nhân viên, gặp pháp thần đế quốc lưu lạc như thế, trong lòng cũng là phi thường đã sợ. Ngạo Kình đế quốc Hạ Dương đế vương, Mặc dù trước khi tại thiên đình bên ngoài còn trêu chọc qua Trọng Linh đế vương, nhưng hắn cũng tuyệt đối thật không ngờ, pháp thần đế quốc kết cục lại có thể biết kém đến nổi loại trình độ này. Về sau, toàn bộ pháp thần đế quốc đều muốn không phục tồn tại, Trọng Linh đế vương, Phương Lạc lão tổ cùng Bỉnh Khắc chiến thần, càng là cũng bị nhốt tại thiên đình ở trong. Cổ Thương đại đế, Hạ Dương đế vương đứng người lên chào, tiếp tục nói, Ngạo Kình đế quốc cũng cầm không ít Hồng Diệp đế quốc tài nguyên. Hiện tại, Ngạo Kình đế quốc cao thấp đã biết rõ sai rồi. Chúng ta ý định nhân đôi bồi thường Hồng Diệp đế quốc tổn thất. Theo Hồng Diệp đế quốc cầm bao nhiêu tài nguyên, chúng ta toàn bộ bồi hoàn gấp đôi trở về. Cổ Thương đại đế, chúng ta cùng Cảnh Ngôn không có bất kỳ quan hệ gì. Lúc trước Hồng Diệp đại đế chết ở Cảnh Ngôn tên xúc sinh này trong tay thời điểm, chúng ta Ngạo Kình đế quốc cũng khiển trách qua. Có thể không nại, Cảnh Ngôn xúc sinh này thực lực quá mạnh mẽ, còn thành Thiên Đình đại đế, chúng ta xác thực cũng không có biện pháp đối với phó Cảnh Ngôn. Hạ Dương đế vương mở miệng một tiếng xúc sinh nhục mạ Cảnh Ngôn. Tất Vi đế vương bọn người đều nhíu mày nhìn xem Hạ Dương đế vương. Mặc dù mọi người cũng tin tưởng, Hạ Dương đế vương như thế nhục mạ Cảnh Ngôn là vì tự cứu, nhưng này cũng hơi quá đáng một ít a. Mà Hạ Dương đế vương lời nói này, ngược lại là rất hữu hiệu quả. Cổ Thương đại đế trên mặt, lộ ra vui vẻ. Hạ Dương đế vương không tệ, ân, không tệ. Cổ Thương đại đế khóe miệng lộ ra vui vẻ. Ngươi Ngạo Kình đế quốc, cùng cái kia Cảnh Ngôn không có thâm hậu quan hệ, ta đã biết. Bất quá, các ngươi xâm chiếm Hồng Diệp đế quốc tài nguyên, đây là sự thật. Cái này sai lầm, các ngươi được gánh chịu hậu quả. Trả gấp hai tài nguyên, cái này không được. Cổ Thương đại đế lắc đầu. Nghe được Cổ Thương đại đế phía trước lời nói, Hạ Dương đế vương trong lòng nới lỏng không ít, có thể đương nghe phía sau lời nói, Hạ Dương đế vương một lòng lại nhấc lên. Gấp 10 lần a, ngươi Ngạo Kình đế quốc xâm chiếm bao nhiêu Hồng Diệp đế quốc tài nguyên, tự gấp 10 lần phản còn trở về. Cổ Thương đại đế đạo, Hạ Dương đế vương thân thể đều tại phát run, gấp 10 lần trả, cái này cũng quá nhiều rồi. Bất quá, hắn không dám nói cự tuyệt lời nói. Trọng Linh đế vương, nhưng lại tại hắn cách đó không xa, vừa mới miễn cưỡng đứng thẳng lên. Vâng, Hạ Dương đế vương lên tiếng, lại tiếp tục nói, đa tạ Cổ Thương đại đế khoan dung chi tâm, cho ta Ngạo Kình đế quốc sửa lại sai lầm cơ hội. Chương 3761, rất hiểu chuyện. Hạ Dương đế vương tại Cổ Thương đại đế trước mặt, tư thái rất thấp, có thể nói là hèn mọn rồi. Đỉnh, Cổ Thương đại đế muốn Ngạo Kình đế quốc trả Hồng Diệp đế quốc gấp 10 lần tài nguyên, Hạ Dương đế vương liền hơi chút chống lại thoáng một phát cũng không dám. Ngạo Kình đế quốc lão tổ tắc thì bảo trì trầm mặc không nói. Hạ Dương đế vương rất hiểu chuyện, ngồi trước trở về đi. Cổ Thương đại đế xông Hạ Dương đế vương cười cười, khoát khoát tay, lại để cho hắn ngồi trở lại đi. Ngạo Kình đế quốc vấn đề, liền tính toán là quá khứ rồi. Cổ Thương đại đế, ta Lục Nguyên đế quốc, cũng nguyện ý xuất ra theo Hồng Diệp đế quốc đoạt được gấp 10 lần tài nguyên, dùng bồi thường Hồng Diệp đế quốc tổn thất. Lục Nguyên đế quốc Lỗ Nguyên đế vương ngay sau đó đứng người lên, hướng Cổ Thương đại đế chào đạo. Cổ Thương đại đế, ánh mắt lại là híp mắt, ánh mắt của hắn theo Lỗ Nguyên đế vương trên người rời, nhìn về phía Lục Nguyên đế quốc Trúc Hoa lão tổ. Trúc Hoa lão tổ cảm giác được Cổ Thương đại đế ánh mắt nhìn hướng chính mình, hắn ngẩng đầu nhìn lên, gặp quả nhiên là như vậy, trong nội tâm lập tức bắt đầu thấp thỏm không yên. Trúc Hoa, ta nghe nói trước khi Hắc Nguyệt Di chỉ mở ra, ngươi cũng tiến nhập giới bia thế giới. Cổ Thương đại đế mở miệng, hướng Trúc Hoa lão tổ hỏi thăm. Hồi Cổ Thương đại đế lời nói, lần này Hắc Nguyệt Di chỉ mở ra trước khi, ta xác thực tiến nhập giới bia thế giới. Trúc Hoa lão tổ đứng người lên, cung kính nói, ngươi là nhìn xem Hồng Diệp đế quốc chiến thần Doãn Hồng, bị Cảnh Ngôn tiểu nhi giết chết hay sao? Cổ Thương đại đế lại hỏi, Trúc Hoa lão tổ có chút bối rối, sắc mặt cũng bạch rất nhiều. Cảnh Ngôn giết Doãn Hồng chiến thần, ngươi nhưng chỉ là một bên nhìn xem, không có ngăn cản việc này. Cổ Thương đại đế cười khẽ một tiếng, Cổ Thương đại đế, Cảnh Ngôn tại giới bia thế giới thời điểm, kỳ thật thực lực đã phi thường cường đại, liền giới bia thế giới trong 50 phân hung thú đều có thể tương đối nhẹ nhõm giết chết. Ta muốn giúp Doãn Hồng chiến thần, có thể thật sự là hữu tâm vô lực. Trúc Hoa lão tổ giải thích nói ra, lúc ấy, hắn hiển nhiên không có phải trợ giúp Doãn Hồng chiến thần tâm tư. Bất quá, xác thực cũng thế, hắn tự tính toán muốn giúp Doãn Hồng chiến thần cũng không giúp được. Hừ, Cổ Thương đại đế hừ lạnh một tiếng, các ngươi Lục Nguyên đế quốc, bồi gấp 20 lần tài nguyên, có thể có ý kiến. Cổ Thương đại đế dừng thoáng một phát nói ra, không có, Trúc Hoa lão tổ gật đầu liên tục, không có ý kiến, chúng ta nguyện ý bồi thường Hồng Diệp đế quốc gấp 20 lần tài nguyên. Lỗ Nguyên đế vương cũng liên tục gật đầu, mặt khác mấy cái đế quốc nhân viên, gặp bồi thường tài nguyên càng ngày càng nhiều, cả đám đều lo lắng. Ngạo Kình đế quốc chỉ bồi thường gấp 10 lần tài nguyên, Lục Nguyên đế quốc nhưng lại muốn bồi thường gấp 20 lần tài nguyên, cái kia tiếp được, chỉ sợ muốn bồi thường thêm nữa. Mấy cái đế quốc nhân viên phát hiện xu thế, lập tức toàn bộ đều chiến, cùng nhau hướng Cổ Thương đại đế tỏ vẻ, quốc gia của mình nguyện ý bồi thường Hồng Diệp đế quốc tổn thất. Lâm Cao đế quốc Tất Phi đế vương cũng lớn tiếng cho thấy thái độ. Đều câm miệng, Cổ Thương đại đế ngưng âm thanh vừa quát, trong đại điện, thanh âm lập tức im bặt mà dừng, tất cả mọi người lần nữa cúi đầu xuống, ngậm miệng lại. Ồn ào cái gì, nguyên một đám đến, Cổ Thương đại đế ánh mắt sắc bén, theo mọi người trên mặt từng cái đảo qua. Thiên Luân đế quốc, Ba Khắc đế quốc, hai người các ngươi quốc gia, cũng bồi thường gấp 20 lần tài nguyên. Cổ Thương đại đế nói ra, vâng, Thiên Luân đế quốc Vạn Giang đế vương cùng Ba Khắc đế quốc Lạc Ngạn đế vương đồng thời lên tiếng, trong nội tâm tùy theo tùng ra một hơi. Về phần Lâm Cao đế quốc, Cổ Thương đại đế nhìn về phía Tất Phi đế vương, Nghê Quýnh lão tổ. Lâm Cao đế quốc, hướng Hồng Diệp đế quốc, bồi thường gấp 100 lần tài nguyên. Cổ Thương đại đế con mắt nheo lại nói ra, gấp 100 lần tài nguyên bồi thường. Cổ Thương đại đế, Tất Phi đế vương còn chưa mở khẩu, Nghê Quýnh lão tổ liền mở miệng trước, thỉnh đại đế cáo chi, vì sao Lâm Cao đế quốc muốn bồi thường gấp 100 lần tài nguyên. Gấp 100 lần tài nguyên bồi thường, số lượng thật sự là nhiều lắm một ít. Mặc dù bởi vì chia cắt Hồng Diệp đế quốc tài nguyên thời gian vẫn còn tương đối đoạn, Lâm Cao đế quốc theo Hồng Diệp đế quốc đạt được tài nguyên tương đối còn không coi là nhiều, nhưng này nhuận bút nguyên nếu là tăng trưởng gấp 100 lần, cái kia có thể chính là một cái cực kỳ kinh người con số rồi. Mặc dù là Lâm Cao đế quốc, muốn thoáng cái xuất ra nhiều như thế tài nguyên, cũng là phi thường khó khăn. Chỉ có thể, thông qua bán của cải lấy tiền mặt dự trữ tài nguyên phương pháp đến gom góp. Ha ha, người cái này Nghê Quýnh còn có mặt mũi hỏi vì cái gì? Cổ Thương đại đế chằm chằm vào Nghê Quýnh lão tổ, cũng tốt. Xem tại ngươi cũng là Hỗn Nguyên không gian lão nhân phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân. Cái thứ nhất, Lâm Cao đế quốc từng có ý trao tặng Cảnh Môn tiểu nhi danh dự đại công tước thân phận. Thứ hai, ngươi Nghê Quýnh tại giới bia thế giới đồng dạng không có ngăn cản Cảnh Môn tiểu nhi giết Doãn Hồng chiến thần. Muốn các ngươi bồi thường gấp 100 lần tài nguyên, các ngươi nên may mắn. Hừ, Cổ Thương đại đế mang theo sát ý thanh âm nói ra. Nghê Quýnh lão tổ, một đôi lông mi cơ hồ ngưng tụ thành bánh quai trèo. Tất Phi đế vương sắc mặt, cũng là phi thường khó coi. Lúc trước muốn trao tặng Cảnh Môn chiến thần danh dự đại công tước thân phận, chính là hắn nói ra. Mà bây giờ, lại là vì vậy, làm cho Cổ Thương đại đế tức giận, muốn đối với Lâm Cao đế quốc tiến hành nghiêm khắc chế tài. Cổ Thương đại đế, chúng ta Lâm Cao đế quốc đã biết rõ sai rồi, cái này bồi thường, có thể bớt một chút hay không? Tất Phi đế vương mở miệng nói ra, ha ha, các ngươi Lâm Cao đế quốc nếu là còn dám cò kè mặc cả, ta tự cho các ngươi Lâm Cao đế quốc đi cùng Pháp Thần đế quốc. Cổ Thương đại đế thanh âm rất nhẹ, nhưng là những lời này lại như búa tạ tại Tất Phi đế vương trên trái tim hung hăng nện cho thoáng một phát. Tất Phi đế vương bờ môi giật giật, cuối cùng là không có dám đang nói chuyện. Tất Phi đế vương chính mình cũng không phải sợ chết, có thể hắn sợ Lâm Cao đế quốc như vậy đi về hướng hủy diệt. Hắn không thể lại để cho đế quốc chôn vùi tại trong tay của mình. Mặc dù gấp 100 lần tài nguyên bồi thường xác thực rất nhiều, nhưng tổng so liền quốc gia đều bị hủy diệt muốn tốt nghìn lần vạn lần. Tốt rồi, các ngươi có thể còn có lời gì nói sao? Cổ Thương đại đế gặp Tất Phi đế vương cùng Nghê Quýnh lão tổ không nói thêm gì nữa, liền lại lên tiếng hỏi mấy cái đế quốc nhân viên. Không có người mở miệng, đã cũng không có ý kiến rồi, vậy thì chiếu này chấp hành a. Ta cho ba người các ngươi nguyệt thời gian gom góp cần phải bồi thường cho Hồng Diệp đế quốc tài nguyên, hơn nữa muốn đem những tài nguyên này đưa đến thiên đình đến. Nhớ kỹ, chỉ có 3 tháng thời gian, vượt qua một ngày, bồi thường tài nguyên muốn trở mình gấp đôi. Cổ Thương đại đế bá đạo thanh âm, tại trong đại điện tiếng vọng. Vâng, Cổ Thương đại đế, chúng ta đều đã minh bạch. 5 cái đế quốc nhân viên, thoáng có chút hỗn loạn thanh âm đáp lại nói. Cổ Thương đại đế, cái kia chúng ta bây giờ, phải chăng có thể trở về đi bắt đầu gom góp tài nguyên? Ngạo Kình đế quốc Hạ Dương đế vương, cười mà quyến rũ lấy đối với Cổ Thương đại đế hỏi. Trở về, ha ha. Cổ Thương đại đế nở nụ cười một tiếng, các ngươi, ngay tại thiên đình thành thành thật thật đợi a. Không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được tự tiện ly khai thiên đình. Kẻ trái lệnh, chết. Về phần gom góp tài nguyên sự tình, các ngươi đưa tin trở về. Cổ Thương đại đế lại đón lấy nói một câu. Trong đại điện đế quốc nhân viên, toàn bộ đều có chút há hốc mồm. Cổ Thương đại đế, đây là muốn đưa bọn chúng cũng nhốt tại thiên đình sao? Chương 3762, thân vẫn lúc. Mấy cái đế quốc nhân viên đều là nhìn về phía Cổ Thương đại đế. Không phải chỉ quan Pháp Thần đế quốc Phương Lạc lão tổ, Trọng Linh đế vương cùng Bỉnh Khắc chiến thần sao? Vì cái gì, hiện tại vừa muốn lưu lại tất cả mọi người? Chư vị, Đoàn Vận đại đế đứng người lên, lên tiếng, Cổ Thương đại đế, sẽ không để cho các ngươi tại thiên đình lưu thật lâu. Chờ cái kia Cảnh Ngôn từ thiên đình bí cảnh đi ra, Cổ Thương đại đế tự tay đem hắn chém giết về sau, các ngươi tự có thể ly khai thiên đình rồi. Thời gian sẽ không quá trường, hơn nghìn năm a. Đoàn Vận đại đế nói với mọi người đạo, nghe được Đoàn Vận đại đế giải thích, mọi người mới đều yên tâm. Hơn nghìn năm thời gian, cũng không tính lâu dài. Đoàn Vận đại đế, đem Phương Lạc cái này mấy cái chướng mắt thứ đổ vật dẫn đi. Cổ Thương đại đế phất phất tay, đối với Đoàn Vận đại đế đạo. Tốt, Đoàn Vận đại đế vội vàng nói, mà Ngạo Kình đế quốc chờ năm cái đế quốc đế vương, thì là đưa tin hồi chính mình quốc đô, mệnh đế quốc cao tầng gom góp đầy đủ tài nguyên cũng đưa đến thiên đình tổng bộ. Thiên đình tổng bộ bên ngoài, tiên đế nhóm nối liền không dứt. Bởi vì thiên đình ẩn nặc trận pháp triệt hồi thời gian không dài, sở hữu hỗn nguyên không gian trong có không ít tiên đế đều bởi vì tò mò mà đến đây. Trong bọn họ, cơ hồ không có người đã từng gặp thiên đình chính thức bộ dáng. Coi như là một ít thâm niên tiên đế, thậm chí là hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, cũng có thể chưa bao giờ thấy qua thiên đình cái này tòa khổng lồ cung điện chân diện mục. Hôm nay, cái này tòa thần bí kiến trúc, đã là có thể dùng mắt thường ở phía xa nhìn thấy, khả năng hấp dẫn đại lượng tiên đế đến đây bộ mặt, cũng đã rất bình thường. Pháp thần đế quốc xong đời, Phương Lạc lão tổ, Trọng Linh đế vương cùng Bỉnh Khắc chiến thần, đã bị Cổ Thương đại đế nhốt lại. Đúng vậy a, nghe nói Cổ Thương đại đế ý tứ, Phương Lạc lão tổ bọn người, đem vĩnh viễn mất đi tự do. Ai, thật sự là, cũng bởi vì Pháp thần đế quốc cùng Cảnh Ngôn chiến thần quan hệ hơi chút gần đi một tí, tự lọt vào như vậy chế tài. Pháp thần đế quốc, có chút oan a, có tiên đế cảm thấy thiên đình đối với Pháp thần đế quốc trừng phạt quá nghiêm trọng. Xuyệt, nói cẩn thận, loại lời này, tuyệt đối không nên nói lung tung rồi, nếu là bị Cổ Thương đại đế biết được, đạo hữu sợ là cũng muốn đi theo gặp tai họa. Có người nhắc nhở tên kia tiên đế, nghe nói Cảnh Ngôn đang tại sử dụng thiên đình tu luyện bí cảnh, chờ Cảnh Ngôn vừa ra bí cảnh, Cổ Thương đại đế sẽ đối với Cảnh Ngôn ra tay. Vì cái gì không hiện tại tự đối với Cảnh Ngôn động thủ đâu? Bởi vì này bí cảnh so sánh đặc thù, chỉ có thể vào nhập một người. Đương có người tại bí cảnh ở trong, những người khác liền không cách nào tiến vào. Nếu là man lực xâm nhập, rất có thể hội làm cho bí cảnh xuất hiện tổn thương. Hơn nữa, nếu là ở bí cảnh nội chiến đấu, cái kia bí cảnh tự càng không khả năng bảo trụ rồi. Cổ Thương đại đế, khả năng cũng là sợ thiên đình bí cảnh bị hủy diệt a. Lúc này, Cảnh Ngôn chiến thần chỉ sợ còn không biết bên ngoài chuyện đã xảy ra a. Có tiên đế đạo, ân, hẳn là không biết. Theo ta được biết, thiên đình bí cảnh cùng bảy đại đế quốc tu hành bí cảnh, đều là đạo tắc ngăn cách, không thể trực tiếp đưa tin. Muốn báo cho Cảnh Ngôn, vậy thì đạt được bí cảnh bên ngoài. Thế nhưng mà, hiện tại không ai có thể đến bí cảnh bên ngoài, Cổ Thương đại đế không cho phép. Tựu là mặt khác đại đế, cũng không có biện pháp thông chi Cảnh Ngôn. Một gã chuẩn hỗn nguyên vô thượng cấp tán tu tiên đế mở miệng nói ra. Cảnh Ngôn không biết Cổ Thương đại đế muốn giết hắn, đây chẳng phải là, chờ hắn theo bí cảnh đi ra lúc, thì ra là thân vẫn lúc. Có người thật dài gọi ra một hơi, Hồng Diệp đế quốc, quốc đô trong hoàng cung, đã là có hơn 8.000 năm thời gian không có sử dụng. Đoàn Hải đế vương thân vẫn về sau, Hồng Diệp đế quốc, chưa đề cử bước phát triển mới đế vương. Mà bởi vì mặt khác mấy cái đế quốc can thiệp, Hồng Diệp đế quốc trật tự, cũng là so sánh hỗn loạn. Bất quá, vào hôm nay, Hồng Diệp đế quốc quốc đô ở trong, nhưng lại một mảnh vui mừng vui sướng. Quốc gia nhân vật cao tầng, tuyệt đại đa số, đều tụ tập tại Duy Loan đại công tước phủ đệ. Chư vị, chúng ta Hồng Diệp đế quốc trọng mới quật khởi cơ hội, đến rồi. Duy Loan đại công tước trong mắt tinh quang lập lòe. Kể từ ngày đó Cảnh Ngôn chiến thần giết đến quốc đô bên ngoài, Đoàn Hải đế vương cùng Hồng Diệp lão tổ liên tiếp thân vẫn về sau, toàn bộ Hồng Diệp đế quốc liền ở vào hỗn loạn, mê mang, phiền muộn bên trong. Mặc dù Duy Loan bọn người cực lực duy trì lấy, có thể bởi vì đối với tương lai đã không có hy vọng, cho nên toàn bộ quốc gia là ở vào dần dần sụp đổ trạng thái. Là quốc gia cao tầng nhân viên cũng là đã mất đi tin tưởng. Có thể theo Cổ Thương đại đế trở về, Hồng Diệp đế quốc lại tỏa sáng ra mới sinh cơ. Thiên đình đã truyền đến tin tức, muốn trùng kiến Hồng Diệp đế quốc, làm cho Hồng Diệp đế quốc so trước kia càng cường đại hơn. Cổ Thương đại đế đem tự mình dẫn dắt Hồng Diệp đế quốc, thống ngự hỗn nguyên. Trước kia, Hồng Diệp đế quốc sau lưng là Hồng Diệp lão tổ. Mà bây giờ, Hồng Diệp đế quốc sau lưng đổi thành Cổ Thương đại đế. Duy Loan đại công tước, mấy cái đế quốc vươn vào đến chúng ta Hồng Diệp đế quốc móng vuốt, đã thành thành thật thật rụt về lại rồi. Một gã đại công tước mở miệng nói ra, Thiên Luân đế quốc chờ mấy cái quốc gia, vì thu hoạch Hồng Diệp đế quốc tài nguyên, tất nhiên là muốn phái ra đại lượng nhân viên đến Hồng Diệp đế quốc cương vực, chiếm trước các loại mạch khoáng, các loại tài nguyên. Mà bây giờ, cái này mấy cái đế quốc nhân viên, tất cả đều là rút ra Hồng Diệp đế quốc cương vực. Ân, đám hỗn đản này, ngược lại là chạy trốn nhanh. Bất quá, bọn hắn cầm Hồng Diệp đế quốc thứ đồ vật, đều được ngoan ngoãn trả trở về. Cổ Thương đại đế đã đem mấy cái đế quốc thủ lãnh triệu đã đến Thiên Đình. Cổ Thương đại đế, hội vi đế quốc chúng ta làm chủ. Duy Loan đại công tước gật gật đầu, một bộ thống hận biểu lộ nói ra. Ghê tởm nhất hay là cái kia Cảnh Ngôn, thứ đáng chết này, thật sự là hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn. Một gã công tước nghiến răng nghiến lợi mắng Cảnh Ngôn, cái này Cảnh Ngôn sống không được bao lâu, Cổ Thương đại đế sẽ đích thân đem hắn đánh chết. Duy Loan tiên đế trên mặt lộ ra thoải mái dáng tươi cười, còn nói thêm, đến lúc đó, chúng ta cũng có thể tiến vào giới sơn, tiến về Thiên Đình chỗ, nhìn tận mắt cái kia Cảnh Ngôn tặc tử bị Cổ Thương đại đế chém giết. Ân, nhất định phải đi. Đúng, chúng ta đều đi. Ta muốn nhìn tận mắt, Cổ Thương đại đế đem Cảnh Ngôn tiểu nhi đầu hái xuống. Trong phòng, một hồi kêu loạn, tốt rồi chư vị, ta thỉnh chư vị tới, còn có một việc, muốn cùng các ngươi thương lượng. Ta nhận vi, chúng ta Hồng Diệp đế quốc có lẽ thay thế một cái tên. Duy Loan tiên đế ánh mắt có chút ngưng tụ đạo, đổi danh tự, Duy Loan đại công tước, quốc gia của chúng ta, phải thay đổi thành tên là gì? Một danh khác đại công tước nhìn về phía Duy Loan đại công tước. Hồng Diệp lão tổ cùng Đoàn Hải đế vương, cũng đã thân vẫn. Quốc gia của chúng ta, như còn tiếp tục gọi Hồng Diệp đế quốc, ý nghĩa đã là không lớn. Cho nên ta muốn, không bằng đem danh tự đổi thành Cổ Thương đế quốc. Càng cải danh tự còn có một chỗ tốt, có thể cho Cổ Thương đại đế, càng chiếu cố chúng ta. Chúng ta còn có thể thỉnh Cổ Thương đại đế chỉ định một vị đế vương cùng một vị chiến thần. Duy Loan tiên đế chậm rãi nói ra, ta đồng ý Duy Loan đại công tước đề nghị, ta cũng đồng ý, cải danh tự rất tốt. Chỉ là, Cổ Thương đại đế sẽ đồng ý chúng ta đem Hồng Diệp đế quốc cải thành Cổ Thương đế quốc sao? Chương 3763, đạo tắc dung hợp. Đã đến đại đế cái kia cấp độ, đối với có được một quốc gia khả năng đã không quá để ý. Trước, Thiên Đình đại đế bên trong cũng chỉ có Hồng Diệp đại đế sáng tạo ra một cái đế quốc. Mặt khác đại đế đều không có trực tiếp sáng tạo quốc gia. Cổ Thương đại đế vì đế quốc chúng ta xuất đầu, có lẽ hội nguyện ý lại để cho đế quốc chúng ta đổi tên là Cổ Thương đế quốc a. Duy Loan đại công tước nói ra, bất quá hiển nhiên, hắn lúc nói chuyện khuyết thiếu tự tin. Như vậy, qua mấy ngày ta tựu đi Thiên Đình một chuyến, cầu kiến Cổ Thương đại đế. Cổ Thương đại đế như thì nguyện ý gặp ta ngay tại đại đế trước mặt đề thoáng một phát nhìn xem. Duy Loan đại công tước còn nói thêm, Duy Loan đại công tước nói cực kỳ, vậy thì vất vả Duy Loan đại công tước rồi. Trong phòng một đám Hồng Diệp đế quốc cao tầng nhân viên đều đồng ý Duy Loan đại công tước ý tứ. Thiên Đình, Thương Nhĩ đại đế, ngươi chủ động muốn đi Pháp Thần đế quốc xử lý tương quan sự vụ. Cổ Thương đại đế híp mắt, xem lên trước mặt đứng đấy Thương Nhĩ đại đế. Vừa rồi, Thương Nhĩ đại đế chủ động hướng hắn đưa ra, muốn đi trước Pháp Thần đế quốc xử lý đem hắn nhập vào Hồng Diệp đế quốc sự vụ. Đúng vậy, Thương Nhĩ đại đế nhẹ gật đầu, Thương Nhĩ đại đế thật đúng là cần cù. Đoàn Vận đại đế ngữ mang châm chọc nói ra, Thương Nhĩ đại đế không có để ý tới Đoàn Vận đại đế châm chọc. Đi, vậy thì do Thương Nhĩ đại đế ngươi đi xử lý việc này a. Ta cho trăm năm thời gian, xử lý tốt cái kia rất tốt, nếu như xử lý được không tốt. Ha ha, Cổ Thương đại đế nói xong lời cuối cùng, phát ra một tiếng cười lạnh, mặc dù không có nói tiếp xuống dưới, nhưng ai cũng biết rõ cái kia là có ý gì. Cổ Thương đại đế yên tâm, ta chắc chắn đem hết toàn lực đem việc này xử lý tốt. Thương Nhĩ đại đế đối với Cổ Thương đại đế chắp tay nói, ta đây hiện tại tựu xuất phát trước khi hướng Pháp Thần đế quốc rồi. Thương Nhĩ đại đế muốn đi trước Pháp Thần đế quốc, xử lý việc này, tự nhiên không phải là vì đập Đoàn Vận đại đế mã thí. Thương Nhĩ đại đế vẫn có tiết tháo, hắn sở dĩ chủ động ôm hạ việc này, chủ yếu cũng là vì Pháp Thần đế quốc suy nghĩ. Nếu để cho Đoàn Vận đại đế đi xử lý việc này, cái kia không biết sẽ có bao nhiêu Pháp Thần đế vương tiên đế sẽ chết. Muốn cho Pháp Thần đế quốc nhập vào Hồng Diệp đế quốc, tại Pháp Thần đế quốc bên trong, nhất định sẽ có rất nhiều lực cản, hội có rất nhiều người đứng ra phản đối. Như vậy, như thế nào giải quyết những vấn đề này? Đoàn Vận đại đế, nhất định là không có nhiều như vậy kiên nhẫn, lớn nhất khả năng tựu là, ai phản đối hắn liền giết ai, giết đến không có người phản đối vị trí. Thiên Đình địa lao, Phương Lạc lão tổ, Trọng Linh đế vương cùng Bình Khắc chiến thần, bị phong cấm toàn bộ thần lực, giam giữ tại trong phòng giam. Ba người sắc mặt thoạt nhìn, đều là thương già đi rất nhiều. Lão tổ, chúng ta Pháp Thần đế quốc thật sự xong chưa? Trọng Linh đế vương thanh âm hơi khô chát chát. Bệ hạ, Phương Lạc lão tổ không có lên tiếng, Bình Khắc chiến thần kêu một tiếng. Bình Khắc, không cần bảo ta bệ hạ, Hiện tại, chúng ta đều là tù nhân, liền quốc gia cũng bị mất, ở đâu còn có cái gì bệ hạ. Trọng Linh đế vương đối với Bỉnh Khắc chiến thần lắc đầu. Bỉnh Khắc chiến thần ngưng lông mày, đã trầm mặc một lát nói ra, ta tin tưởng, chúng ta sẽ không vĩnh viễn đều bị quan ở chỗ này. Cuối cùng có một ngày, chúng ta có thể đi ra ngoài. Không có hy vọng, Phương Lạc lão tổ cười khổ nói, toàn bộ hỗn nguyên không gian, không ai có thể cùng Cổ Thương đại đế chống lại. Cổ Thương đại đế quyết định, cũng không có ai có thể làm cho hắn cải biến. Thiên đình mặt khác đại đế ý kiến, tại Cổ Thương đại đế chỗ đó căn bản là không trọng yếu. Lão tổ, Cảnh Ngôn đại đế có lẽ có thể. Bình Khắc chiến thần ánh mắt lóe lóe đạo, Bình Khắc, liền Vĩnh Hằng tiên sinh cũng không phải Cổ Thương đại đế đối thủ, người cảm thấy Cảnh Ngôn đại đế có thể so sánh Vĩnh Hằng tiên sinh cường đại hơn sao? Phương Lạc lão tổ nở nụ cười một tiếng, Cảnh Ngôn đại đế giết Hồng Diệp đại đế thời điểm, đều không có quá khó khăn đấy. Bình Khắc chiến thần đạo, Bình Khắc, người tuổi còn nhỏ một điểm, cho nên khả năng đối với Vĩnh Hằng tiên sinh mạnh như thế nào hiểu rõ được không đủ. Năm đó, Vĩnh Hằng tiên sinh ngang trời xuất thế, dùng sức một mình đối mặt toàn bộ thiên đình. Thiên đình hơn 10 vị đại đế liên thủ, đều không làm gì được Vĩnh Hằng tiên sinh. Trong đó, còn kể cả Cổ Thương đại đế. Cuối cùng nhất mặc dù là Vĩnh Hằng tiên sinh lui về Vĩnh Hằng chi địa, nhưng cũng không phải Vĩnh Hằng tiên sinh sợ thiên đình, mà là cảm thấy không có ý nghĩa. Thiên đình, căn bản là cầm Vĩnh Hằng tiên sinh không có cách nào, nếu như thiên đình có thể giết chết Vĩnh Hằng tiên sinh, tự cũng không lại để cho Vĩnh Hằng tiên sinh lui về Vĩnh Hằng chi địa. Đi qua thời gian lâu như vậy, Vĩnh Hằng tiên sinh thực lực, chỉ biết so năm đó càng cường đại hơn. Có thể dù vậy, Vĩnh Hằng tiên sinh vẫn đang bị hiện tại Cổ Thương đại đế đánh bại. Có thể tưởng tượng, Cổ Thương đại đế mạnh bao nhiêu rồi. Phương Lạc lão tổ chậm rãi nói ra, xác thực phi thường khủng bố, tại đại điện thời điểm, Cổ Thương đại đế chỉ là tâm niệm một chuyển, lập tức sinh ra lực lượng, liền để cho ta không hề ngăn cản chi lực. Nếu như hắn quyết tâm muốn giết ta, ta đây lúc ấy khẳng định sống không được đến. Trọng Linh đế vương nghĩ đến tại trong đại điện, chính mình chỗ phải đối mặt cỗ lực lượng kia, vẫn là có chút sợ hãi. Cảnh Ngôn đại đế nếu là cùng Vĩnh Hằng tiên sinh liên thủ đâu? Bình Khắc chiến thần lại giơ lên lông mày nói ra, rất khó. Phương Lạc lão tổ lần nữa lắc đầu nói ra, Vĩnh Hằng tiên sinh bị trọng thương, thương thế vô cùng nghiêm trọng, trong thời gian ngắn bộ khả năng lại lộ diện, hắn cần phải thời gian khôi phục thương thế. Mà Cảnh Ngôn đại đế, tiếp qua ngàn năm thời gian sẽ từ thiên đình bí cảnh đi ra, căn bản tựu không khả năng đạt được cùng Vĩnh Hằng tiên sinh liên thủ cơ hội. Trong địa lao, lập tức lại lâm vào đã đến trong trầm mặc. Một lúc lâu sau, Trọng Linh đế vương mới thật dài thở dài một tiếng nói ra, xem ra, chúng ta là thật sự vĩnh viễn còn lâu mới có thể đi ra ngoài rồi. Chỉ hy vọng, Cảnh Ngôn đại đế có thể còn sống sót, có thể như Vĩnh Hằng tiên sinh như vậy đào tẩu. Đáng tiếc, chúng ta không cách nào cho Cảnh Ngôn đại đế cảnh báo. Cảnh Ngôn đại đế theo bí cảnh đi ra, sợ là không hề chuẩn bị, muốn đối mặt Cổ Thương đại đế rồi. Đúng vậy a, chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào. Phương Lạc lão tổ thở dài một tiếng nói ra. Thiên đình bí cảnh, Cảnh Ngôn khoanh chân ngồi ở ngộ đạo trên đá, trước mặt của hắn, hai cái ngưng tụ đạo tắc chi lực, có màu đen cùng màu trắng vầng sáng lập lòe. Lúc này, cái này hai cái đạo tắc, đã là có bộ phận ở vào trùng hợp trạng thái. Cảnh Ngôn nhắm mắt lại, thần niệm đồng thời cùng hai cái đạo tắc chi lực tiếp xúc. Hắn, một mực tại nếm thử dung hợp cái này hai cái bổn nguyên đạo tắc. Như vậy nếm thử, đã duy trì mấy ngàn năm thời gian. Như vậy nếm thử, đối với Cảnh Ngôn thần hồn tiêu hao cũng là phi thường khổng lồ. Cũng may có Lam Hòe trái cây, có thể cho Cảnh Ngôn có thể không hề ngừng đi dung hợp hắc bạch bổn nguyên đạo tắc. Mấy ngàn năm xuống, Cảnh Ngôn đối với cái này một tổ hắc bạch bổn nguyên đạo tắc dung hợp, cũng lấy được không nhỏ tiến triển. Mặc dù chậm chạp, nhưng xác thực là ở vào tiến bộ bên trong. Đương cái này hai cái bổn nguyên đạo tắc thành công dung hợp, lại trải qua nhất định được hoàn thiện, vậy hẳn là tự thăng hoa vi nguyên tổ đạo tắc đi à nha. Cảnh Ngôn cũng là tự mình lục lọi, hắn cũng không thể hoàn toàn xác định, hắc bạch bổn nguyên đạo tắc dung hợp về sau, có thể thăng hoa vi Khuê An đại đế theo như lời nguyên tổ đạo tắc. Nhưng có một điểm, Cảnh Ngôn có thể để xác định, chỉ cần có thể thành công dung hợp cái này một tổ đạo tắc, cái này một tổ đạo tắc ẩn chứa uy năng, đem vượt xa hắn hiện tại chỗ nắm giữ là bất luận cái gì một đầu hắc bạch song sắc bổn nguyên đạo tắc. Chương 3764, đối mặt Cổ Thương. Nắm giữ nguyên tổ đạo tắc là được trước đem Kỷ Vân quốc vương phục sinh, sau đó tiến về Vĩnh Hằng chi hà, thông qua Vĩnh Hằng chi hà trở lại Minh Hỗn Nguyên. Về phần có thể hay không lại để cho Minh Hỗn Nguyên hợp hai làm một, Cảnh Ngôn tạm thời tựu càng không thể xác định. Hơn nghìn năm thời gian, thoáng qua tức qua, đúng là vẫn còn không thể dung hợp thành công. Cảnh Ngôn nhìn qua lên trước mặt hắc bạch tương dung bổn nguyên đạo tắc, lắc đầu thở dài. Đương dung hợp đạt tới trình độ nhất định lúc, liền không cách nào tiếp tục tiến bộ. Dù là Cảnh Ngôn đem hết khả năng, cũng không cách nào vượt qua đạo tắc dung hợp một bước cuối cùng. Bất quá, Cảnh Ngôn mơ hồ cũng biết cái này đạo tắc dung hợp một bước cuối cùng không thể bước ra nguyên nhân. Nguyên nhân căn bản, chính là hắn nắm giữ bổn nguyên đạo tắc số lượng hay là chưa đủ. Nếu như nắm giữ bổn nguyên đạo tắc số lượng có thể thỏa mãn yêu cầu, có lẽ có thể thành công đem cái này hai cái bổn nguyên đạo tắc dung hợp. Nhưng mà, đối với bổn nguyên đạo tắc nắm giữ, đối với Cảnh Ngôn mà nói, tạm thời cũng đạt tới một cái bình cảnh. Bởi vì hắn đã đem chính mình có được toàn bộ hỗn nguyên mảnh vỡ, đều dùng Hắc Nguyệt Minh Đài ngưng phát hiện ra một lần, tham ngộ ngộ bổn nguyên đạo tắc, Cảnh Ngôn đã hết đều đem hắn tìm hiểu. Muốn nắm giữ càng nhiều nữa bổn nguyên đạo tắc, hoặc là tìm kiếm những thứ khác hỗn nguyên mảnh vỡ, hoặc là tự là sẽ tìm biện pháp khác. Sau khi rời khỏi đây, sẽ tìm Vĩnh Hằng Tiên Sinh nói chuyện. Cảnh Ngôn suy nghĩ lấy, khả năng lại nắm giữ hơn 10 đầu đến trên 100 đầu bổn nguyên đạo tắc, ta liền có thể làm được, đem hắc bạch bổn nguyên đạo tắc dung hợp. Bất quá, tu hành đến bây giờ, muốn lại nắm giữ hơn 10 đầu mới bổn nguyên đạo tắc, độ khó đã là thật lớn rồi. Nếu là có thể trở lại Minh Hỗn Nguyên, ngược lại là có thể không ngừng tiến vào thượng cổ di tích tìm kiếm hỗn nguyên mảnh vỡ, nhưng mà tại đây ám hỗn nguyên không gian, muốn tìm mới hỗn nguyên mảnh vỡ quá khó khăn. Cảnh Ngôn lộ ra một vòng vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn hiện tại không cách nào trở lại Minh Hỗn Nguyên. Ông, lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn vạn năm trước thiết trí thời gian nhắc nhở trận pháp, nhẹ nhàng chấn động. Cảnh Ngôn cánh tay vung lên, đem cái này tiểu trận pháp đình chỉ vận chuyển. Đã đến giờ rồi, một vạn năm, thật sự là không phát giác gì đã trôi qua rồi. Cái này tu luyện bí cảnh, xác thực là nơi tốt ga. Nếu như không phải tại bí cảnh ở trong, mượn nhờ cái này bí cảnh trợ giúp, vậy hắn không có khả năng ngắn như vậy thời gian, liền đem đạo tắc dung hợp đến loại trình độ này. Cảnh Ngôn đứng người lên, chuyển mục nhìn chung quanh, nên đi ra ngoài rồi. Ha ha, thời gian đã đến, thiên đình đại đế nhóm, ngược lại là chưa có tới gọi ta là đi ra ngoài. Cảnh Ngôn cười cười, lại hơi chút dừng lại một lát, Cảnh Ngôn là lách mình phân ra. Trải qua nhiều tầng thứ không gian, Cảnh Ngôn thân ảnh xuất hiện tại thiên đình tổng bộ phụ cận. Cảnh Ngôn đi tu luyện bí cảnh thời điểm, thì ra là theo vị trí này tiến vào. Ồ, chuyện gì xảy ra? Cảnh Ngôn chuyển mục xem hướng thiên đình. Thiên đình cái này tòa rộng lớn kiến trúc, dùng mắt thường lại là có thể thấy được. Rồi sau đó, Cảnh Ngôn liền cảm giác được thiên đình bên ngoài, rất nhiều sinh linh khí tức. Ánh mắt ngưng tụ, vô ý thức nhìn lại, Cảnh Ngôn thấy được đại lượng người tu hành. Những người tu hành này, đều đến thiên đình làm cái gì? Thiên đình, vì cái gì không ẩn nấp? Cảnh Ngôn nhíu mày, trong nội tâm suy nghĩ. Cảnh Ngôn đại đế, chạy mau. Đúng vào lúc này, Cảnh Ngôn đột nhiên tiếp thu đến một đám thần niệm. Cái này một đám thần niệm, là từ đám người tụ tập địa phương truyền đến. Cảnh Ngôn con mắt rồi đột nhiên trợn mắt, tình huống như thế nào? Cảnh Ngôn đại đế, nhanh ly khai tại đây, ta là pháp thần đế quốc Đấu Lâm tiên đế. Vĩnh Hằng tiên sinh bị trọng thương mất tích, đến nay hạ lạc không rõ, Cảnh Ngôn đại đế ngươi nhanh ly khai. Cái kia thần niệm tiếp tục truyền đến, thần niệm trao đổi, cơ hồ là không có thời gian hao tổn. Cho nên chỉ là trong chốc lát, tên kia gọi Đấu Lâm tiên đế, là cho Cảnh Ngôn truyền lại một đoạn tin tức. Vĩnh Hằng tiên sinh bị trọng thương, hạ lạc không rõ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cảnh Ngôn thần niệm hỏi. Mau nhìn, đó là Cảnh Ngôn chiến thần. Cảnh Ngôn chiến thần theo tu luyện bí cảnh đi ra. Cảnh Ngôn còn không biết thiên đình biến cố a. Ha ha, hiện tại còn ngốc núc ních đợi tại đâu đó. Những hỗn nguyên tiên đế kia, ánh mắt đều nhìn về Cảnh Ngôn, rất nhiều người thấp giọng nghị luận. Ha ha, Cảnh Ngôn tử kỳ, đã đến. Cổ Thương đế quốc Duy Loan đại công tước, lên tiếng nói ra. Hắn thanh âm không nhỏ, người xung quanh đều có thể nghe được. Đương nhiên, tại hắn người xung quanh, phần lớn đều là Cổ Thương đế quốc cao tầng. Hồng Diệp đế quốc, đã tại ngàn năm trước đổi tên, mới danh tự tựu là Cổ Thương đế quốc. Cổ Thương đại đế, cho phép Hồng Diệp đế quốc đổi tên. Cổ Thương đế quốc đế vương cùng chiến thần tạm thời vẫn đang ghế trống, bất quá có Cổ Thương đại đế uy danh tại, Cổ Thương đế quốc phát triển rất là rất nhanh cùng ổn định. Cổ Thương đại đế, cho Cổ Thương đế quốc rộng lượng tài nguyên, trong đó còn bao khỏa một ít cấp cao nhất tài nguyên, thậm chí là cái này một hỗn nguyên không gian căn bản cũng không có tài nguyên, là Cổ Thương đại đế theo mặt khác hỗn nguyên mang về đến chân quý tài nguyên. Cảnh Ngôn, ngày đó ngươi công kích đế quốc thời điểm, không nghĩ tới mình cũng sẽ có hôm nay a. Cổ Thương đế quốc một gã công tước, lớn tiếng hướng về phía Cảnh Ngôn hô. Nghe thế tiếng la, Cảnh Ngôn ngưng mắt xem xét, là nhận ra được, biết rõ đó là Hồng Diệp đế quốc một gã hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, vạn năm trước tại Hồng Diệp đế quốc quốc đô bên ngoài, còn cùng hắn Cảnh Ngôn giao thủ qua. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, cũng nhìn thấy Duy Loan tiên đế bọn người. Ngày đó những người này đều bị dọa bể mật, hiện tại lại xuất hiện. xem ra, thật sự phát sinh cực lớn biến cố rồi. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, vèo, ông ông, thiên đình trong kiến trúc, lúc này thời điểm từng đạo khí tức bắt đầu khởi động mà ra, ngay sau đó, 11 đạo thân ảnh hiển hiện ra. Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn lại, cái này 11 đạo thân ảnh bên trong, có 3 người là tự mình cũng không nhận ra. Người cầm đầu, Cảnh Ngôn tự không biết, người nọ tư thế 10 phần. Thương Nhĩ Đại Đế, Đoàn Vận Đại Đế bọn người, đều đi theo người này sau lưng. Cổ Thương Đại Đế, ngươi xem tiểu tử này, chính là cái Cảnh Ngôn. Đoàn Vận Đại Đế thân thể về phía trước rời đi một tí, hắn chỉ vào Cảnh Ngôn, đối với Cổ Thương Đại Đế đạo. Cổ Thương Đại Đế, Cảnh Ngôn mặc dù chưa thấy qua Cổ Thương Đại Đế bản thân, nhưng đương nhiên nghe qua Cổ Thương Đại Đế danh tự, Thiên Đình Đại Đế một trong, cùng Thương Nhĩ Đại Đế, Đoàn Vận Đại Đế, từng là Thiên Đình tam cự đầu. Cổ Thương Đại Đế bọn người, đều theo Hỗn Nguyên ở chỗ sâu trong trở lại rồi. Cảnh Ngôn nhìn Cổ Thương Đại Đế, lại nhìn một chút mặt khác hai cái chính mình chưa thấy qua người. Tại hắn tiến vào bí cảnh tu hành trước khi, ba người này lúc ấy đều ở vào Hỗn Nguyên ở chỗ sâu trong, không có đuổi hồi Thiên Đình. Cảnh Ngôn, nhanh chóng ly khai, càng xa càng tốt. Một đạo thần niệm chấn động, cực kỳ mịt mờ, xuất hiện tại Cảnh Ngôn trong óc. Là Phục Thúc Đại Đế. Phục Thúc Đại Đế đi theo Thương Nhĩ Đại Đế sau lưng, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ biến hóa, coi như cái này một đám thần niệm, không phải hắn truyền cho Cảnh Ngôn. Ngay tại Cảnh Ngôn muốn dùng thần niệm hỏi thăm Phục Thúc Đại Đế rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thời điểm, cái kia Cổ Thương Đại Đế, ánh mắt nhưng lại mãnh liệt, ngưng hướng Phục Thúc Đại Đế. Cổ Thương Đại Đế khóe miệng liệt đấy, trong mắt sát ý đằng đằng, trầm giọng nói, ăn cây táo, rào cây sung thứ đổ vật, ta nhìn ngươi là muốn chết. Cổ Thương Đại Đế chầm chầm vào Phục Thúc Đại Đế, vừa dứt lời, là dò xét xuất thủ trưởng, đối với Phục Thúc Đại Đế đánh ra qua đi. Chương 3765, người chết, phong khởi vân động. Theo Cổ Thương Đại Đế một trưởng đánh ra, trong thiên địa cuồng phong đột khởi, mãnh liệt uy năng chấn động, hướng Phục Thúc Đại Đế chấn áp qua đi. Phục Thúc Đại Đế trong nội tâm kinh hãi, hắn biết rõ chính mình vừa rồi truyền âm cho Cảnh Ngôn, bị Cổ Thương Đại Đế phát hiện. Hắn vội vàng thúc giục thần lực đạo tắc, muốn ngăn cản Cổ Thương Đại Đế công kích. Nhưng mà, song phương chênh lệch quá xa, liền Vĩnh Hằng Tiên Sinh cũng không phải Cổ Thương Đại Đế đối thủ, mà Phục Thúc Đại Đế thực lực, so Thương Nhĩ Đại Đế, Đoàn Vận Đại Đế còn muốn yếu ớt bên trên một bậc. Đối mặt Cổ Thương Đại Đế công kích, Phục Thúc Đại Đế đem hết toàn lực, cũng là ngăn cản không nổi. Phục Thúc Đại Đế thân thể, bị hung hăng chấn dưới đi, từ không trung hạ xuống trên mặt đất, trong miệng cũng phún dũng ra máu tươi. Cổ Thương Đại Đế bất giận, Thương Nhĩ Đại Đế liền vội mở miệng, hừ, Cổ Thương Đại Đế nhìn Thương Nhĩ Đại Đế liếc, Cổ Thương Đại Đế, không biết Phục Thúc Đại Đế làm sai cái gì. Thương Nhĩ Đại Đế lên tiếng hỏi, hắn làm sai cái gì, cái này đồ đáng chết, vậy mà đăng tải của ta mặt. Truyền âm cho cái kia Cảnh Ngôn, hắn còn muốn Cảnh Ngôn lập tức ly khai. Thương Nhĩ, ngươi nói hắn có đáng chết hay không? Cổ Thương Đại Đế ánh mắt lạnh như băng, nguyên lai hắn vụng trộm truyền âm cho cái kia Cảnh Ngôn tiểu nhi, xác thực đáng chết. Đoàn Vận Đại Đế cắn răng một bộ thống hận biểu lộ nói ra. Thương Nhĩ Đại Đế chuyển mục, nhìn trên mặt đất Phục Thúc Đại Đế. Rồi sau đó lại nhìn về phía Cổ Thương Đại Đế nói ra, Cổ Thương Đại Đế, Phục Thúc Đại Đế hành vi quả thật có chút không ổn, nhưng là tội không đáng chết a. Hừ, Cổ Thương Đại Đế lần nữa hừ lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn quét trên mặt đất Phục Thúc Đại Đế liếc. Lúc này, Phục Thúc Đại Đế mặc dù không có bị giết chết, nhưng cũng là bản thân bị trọng thương rồi. Đợi ta giải quyết cái này Cảnh Ngôn, lại xử trí ngươi. Cổ Thương Đại Đế lạnh lùng nói ra, Phục Thúc Đại Đế sắc mặt đen tối, yên tĩnh đứng ở nơi đó, không nói gì. Mặt khác Cảnh Ngôn cũng không có bởi vì Phục Thúc Đại Đế truyền âm bỏ chạy cách, thậm chí ngay cả chạy trốn cách ý niệm trong đầu đều không có sinh ra. Tại Cổ Thương Đại Đế công kích Phục Thúc Đại Đế thời điểm, Cảnh Ngôn ngược lại là muốn ngăn cản, nhưng bởi vì khoảng cách xa xôi, hắn căn bản là không kịp cứu Phục Thúc Đại Đế. Cũng may, Phục Thúc Đại Đế cũng không có bị giết chết. Bất quá, từ nơi này cái Cổ Thương Đại Đế theo tay khẽ vẫy tựu đả thương nặng Phục Thúc Đại Đế xem, cái này Cổ Thương Đại Đế thực lực, hiển nhiên là cực kỳ khủng bố. Nghĩ đến trước khi tên kia gọi Đấu Lâm Pháp Thần Đế Quốc Tiên Đế Thuyền Vận, Cảnh Ngôn trong lòng không khỏi trầm xuống. Chẳng lẽ, Vĩnh Hằng Tiên Sinh thật sự đã bị cái này Cổ Thương Đại Đế đả thương nặng? Chỉ là, Cổ Thương Đại Đế cũng là Thiên Đình Đại Đế một trong, thực lực của hắn, như thế nào trở nên mạnh như thế? Cổ Thương Đại Đế thực lực, không phải có lẽ cùng Đoàn Vận Đại Đế, Thương Nhĩ Đại Đế tương tự sao? Ngươi chính là bọn họ nói Cảnh Ngôn, Cổ Thương Đại Đế thân ảnh có chút lóe lên, lại tiếp cận Cảnh Ngôn một ít. Tại vị trí này, hắn đã có thể đối với Cảnh Ngôn trực tiếp phát động công kích. Đơn giản mà nói, tự là Cảnh Ngôn đã ở vào hắn hữu hiệu phạm vi công kích ở trong. Đúng vậy, ta là Cảnh Ngôn, Thiên Đình Đại Đế một trong. Cổ Thương đại đế, đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi, chỉ là trước bởi vì ngươi trường kỳ tại Hỗn Nguyên ở chỗ sâu trong, cho nên một mực không thể nhìn thấy bản thân ngươi. Cảnh Ngôn đối với Cổ Thương đại đế chắp tay, trong miệng nói ra. Ha ha, Cảnh Ngôn tiểu tử, ngươi có thể chưa tính là Thiên Đình đại đế. Cổ Thương đại đế cười nói, Cổ Thương đại đế đây là ý gì? Hỗn Nguyên bên trong rất nhiều tiên đế, cũng biết ta gia nhập Thiên Đình, trở thành Thiên Đình đại đế. Cảnh Ngôn đạo, ta nói ngươi không phải, ngươi cũng không phải là. Cổ Thương đại đế vung dưới cánh tay, Cảnh Ngôn, chuẩn bị chịu chết đi. Cổ Thương đại đế con mắt nhắm lại, chuẩn bị đối với Cảnh Ngôn ra tay. Cổ Thương đại đế, tự coi như ngươi không đồng ý ta gia nhập Thiên Đình, vậy cũng không có gì, ta rời khỏi là được. Vì sao, vừa thấy mặt, ngươi tự muốn giết ta? Cảnh Ngôn nghi hoặc hỏi, ngươi trang được ngược lại là rất giống. Mặt khác đại đế, khả năng không biết lai lịch của ngươi, nhưng ngươi cái này tiểu nhi, mơ tưởng giấu giếm được ta. Ha ha, ngươi cùng kia Vĩnh Hằng, đều là tới từ ở mặt khác Hỗn Nguyên không gian a. Ngươi cùng kia Vĩnh Hằng, đều nắm giữ hai chủng đạo tắc. Cũng chính là bởi vì như thế, hai người các ngươi thực lực, so với ta Cổ Thương Hỗn Nguyên tiên đế đều muốn cường ra rất nhiều. Cổ Thương đại đế trường cười nói, Cổ Thương đại đế ngươi sai rồi, ta cùng với Vĩnh Hằng tiên sinh, cũng không phải tới từ mặt khác Hỗn Nguyên không gian. Ta cùng với Vĩnh Hằng tiên sinh, cùng các ngươi là một cái Hỗn Nguyên không gian sinh linh. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, Minh Hỗn Nguyên, Ám Hỗn Nguyên, vốn là thuộc về một cái Hỗn Nguyên không gian, cho nên Cảnh Ngôn lời này, cũng không phải lời nói dối. Tiểu nhi, mơ tưởng lừa bịp ta, mặc kệ ngươi hôm nay nói cái gì, đều không thể cải biến đem ngươi bị ta đánh chết vận mệnh. Cổ Thương đại đế căn bản cũng không tin Cảnh Ngôn lời nói. Cổ Thương đại đế đối với thực lực của mình rất là tự tin a. Cảnh Ngôn khóe miệng mân lên, cười cười nói ra, ha ha, thực lực của ta, giết ngươi cùng Vĩnh Hằng, tất nhiên là vậy là đủ rồi. Cảnh Ngôn tiểu nhi, ngươi khả năng còn không biết, ta không tại Thiên Đình trong khoảng thời gian này, đến tột cùng đi nơi nào a? Nói cho ngươi biết cũng không sao, ta, thông qua Hỗn Nguyên thông đạo, đi đến mặt khác Hỗn Nguyên không gian. Cũng bởi vậy, ta được đến lực lượng càng mạnh. Cổ Thương đại đế nhìn xem Cảnh Ngôn, thật cũng không có vội vã ra tay công kích Cảnh Ngôn. Hắn tựa hồ là cảm thấy, Cảnh Ngôn đã không có khả năng trốn ra lòng bàn tay của mình, cho nên liền đối với Cảnh Ngôn nhiều lời một ít. Mà ở Cổ Thương đại đế nói lời nói này thời điểm, theo ở trong Thiên Đình, mấy cái đế quốc lão tổ, đế vương cùng chiến thần, cũng đều đi ra. Những người này đều là bị Cổ Thương đại đế, cưỡng ép đã hạn chế tự do. Ngàn năm trước, bọn hắn đi vào Thiên Đình, liền bị Cổ Thương đại đế một mực lưu tại Thiên Đình. Cổ Thương đại đế, là muốn bọn hắn, đều tận mắt thấy Cảnh Ngôn bị hắn Cổ Thương chém giết quá trình. Cái này mấy cái đế quốc nhân viên, thấy được Cảnh Ngôn, nguyên một đám ánh mắt đều có chút phức tạp. Cảnh Ngôn tiểu nhi, tử kỳ của ngươi đã đến. Ngạo Kinh đế quốc Hạ Dương đế vương chứng kiến Cảnh Ngôn về sau, lập tức tự lớn tiếng kêu la, nói Cảnh Ngôn tử kỳ đã đến. Cảnh Ngôn nhíu mày, nhìn về phía Hạ Dương đế vương. Trước kia, còn thật không biết, ngươi cái này tiểu hỗn đản là mặt khác Hỗn Nguyên không gian đến. Ngươi cùng kia Vĩnh Hằng, đều là không có hảo ý xúc sinh. May mắn chúng ta Cổ Thương Hỗn Nguyên có Cổ Thương đại đế tại, nếu không là Cổ Thương đại đế hiểu rõ hết thảy, cáo chi chúng ta chân tướng, chúng ta đây còn không biết cũng bị các ngươi lường gạt nhưng lúc nào. Có lẽ có một ngày, toàn bộ Hỗn Nguyên đều muốn bị các ngươi cái này hai cái xúc sinh đánh cắp. Hạ Dương đế vương liên tiếp nhục mạ, cực kỳ khó nghe. Cảnh Ngôn sắc mặt, cũng là hoàn toàn đen lại. Hạ Dương, ngươi sẽ hối hận, ta cam đoan. Cảnh Ngôn không cùng Hạ Dương đế vương mắng nhau, hắn chỉ là nói đơn giản một câu. Hạ Dương đế vương tại Cảnh Ngôn trong mắt, đã là người chết. Ha ha ha, thật sự là buồn cười, tại Cổ Thương đại đế trước mặt, còn dám dõng dạc. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào để cho ta hối hận. Hạ Dương đế vương bừa bãi cuồng tiếu, phảng phất đã nghe được thiên đại chê cười. Chương 3766, Chiến Cổ Thương. Cảnh Ngôn không có lại để ý tới Hạ Dương đế vương. Cảnh Ngôn chú ý tới, tại mấy cái đế quốc lão tổ, đế vương cùng chiến thần nhân viên ở bên trong, nhưng lại không có pháp thần đế quốc trọng linh đế vương bọn người. Cổ Thương đại đế, Phương Lạc lão tổ, trọng linh đế vương cùng bình khắc chiến thần như thế nào không có tới. Cảnh Ngôn đối với Cổ Thương đại đế hỏi, Cảnh Ngôn trong nội tâm, là lo lắng trọng linh đế vương bọn người. Rất rõ ràng, mặt khác đế vương đều đến rồi, duy chỉ có thiếu khuyết pháp thần đế quốc trọng linh đế vương bọn người. Ha ha, người sắp chết đến nơi, vẫn còn quan tâm pháp thần đế quốc a. Xem ra, ta quả nhiên không có oan uổng pháp thần đế quốc. Cổ Thương đại đế một tiếng cười lạnh, tốt rồi, nói nhảm đã nói được quá nhiều. Hiện tại, cho bổn đế chết đi. Cổ Thương đại đế cánh tay vừa nhấc, một kiện đế binh ra hiện trong tay hắn. Cổ Thương Đại Đế thân thể mặt ngoài, thần lực đạo tắc đã bắt đầu hội tụ. Thần lực đạo tắc rót vào đế binh, cái kia tạo hình kỳ lạ đế binh phía trên, lập tức có đại lượng vầng sáng bắt đầu khởi động mà ra. Cái này Cổ Thương, quả nhiên cũng nắm giữ bạch sắc đạo tắc. Cảnh Ngôn cảm ứng được Cổ Thương Đại Đế đạo tắc ba động trong ẩn chứa bạch sắc đạo tắc. Mặc dù tại ám hỗn nguyên không gian, bạch sắc đạo tắc không thể trực tiếp sử dụng, nhưng nắm giữ bạch sắc đạo tắc, đối với tu hành người bản thân thực lực là có thêm trực tiếp ảnh hưởng. Cảnh Ngôn cũng có thể theo Cổ Thương Đại Đế đạo tắc ba động trong cảm ứng ra đến. Hắn quả nhiên là đi mặt khác hỗn nguyên không gian, nguyên vẹn hỗn nguyên không gian. Tại cái khác hỗn nguyên không gian, hắn nắm giữ màu trắng bổn nguyên đạo tắc, do đó làm cho thực lực mức độ lớn tăng vọt. Cảnh Ngôn lấy ra chính mình băng viêm kiếm, xoạt, Cổ Thương Đại Đế, trong tay thập phương ly quang đao bên trên, bắn ra ra thập tự hình dạng lưỡi đao, hướng Cảnh Ngôn vọt đến. Lưỡi đao những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị phân cách. Hơn nữa, không gian hàng rào bị phân cách khai lỗ hổng, đúng là một hồi lâu cũng không thể khép lại. Khủng bố uy năng chấn động, cuốn động thiên địa, động thủ, Cổ Thương Đại Đế, đối với Cảnh Ngôn chiến thần động thủ. Cảnh Ngôn chiến thần có thể ngăn ở Cổ Thương Đại Đế công kích sao? Cổ Thương Đại Đế thực lực đã vượt xa mặt khác Thiên Đình Đại Đế rồi. Phục thúc Đại Đế, liền Cổ Thương Đại Đế một chiêu đều tiếp không dưới. Cảnh Ngôn chiến thần có thể ngăn ở Cổ Thương Đại Đế mấy chiêu? Xa xa, có tiên đế nghị luận, hơn nghìn năm trước khi, Cổ Thương Đại Đế đã thương nặng Vĩnh Hằng Tiên Sinh. Nhưng ở thiên đình phụ cận tiên đế, phần lớn đối với Vĩnh Hằng Tiên Sinh thực lực cũng không quá trực quan rất hiểu rõ. Mặc dù là biết rõ Vĩnh Hằng Tiên Sinh người, trên cơ bản cũng đều là nghe nói, hơn nữa Cổ Thương Đại Đế cùng Vĩnh Hằng Tiên Sinh giao thủ thời điểm, bọn hắn cũng không có tại hiện trường tận mắt thấy. Cho nên, Cổ Thương Đại Đế một chiêu đã trấn áp Phục Thúc Đại Đế làm cho Phục Thúc Đại Đế bị thương tình cảnh, càng có thể làm bọn hắn tâm thần rung động lắc lư. Cường đại như thế Cổ Thương Đại Đế, Cảnh Ngôn chiến thần nhất định không phải là hắn đối thủ. Cảnh Ngôn chiến thần, thực ra đến từ mặt khác hỗn nguyên không gian sao? Cổ Thương Đại Đế nói là, hẳn là a. Dù sao, Cổ Thương Đại Đế là chúng ta hỗn nguyên sinh linh. Có thể Cảnh Ngôn chiến thần cũng chưa làm qua nguy hại chúng ta hỗn nguyên sự tình a. Cảnh Ngôn chiến thần giết Hồng Diệp Đại Đế, còn kém điểm hủy Hồng Diệp Đế Quốc, cũng ngay tại lúc này Cổ Thương Đế Quốc. Có thể đó là Hồng Diệp Đại Đế trước trêu chọc Cảnh Ngôn chiến thần, Cảnh Ngôn chiến thần báo thù. Ha ha, muốn vì Cảnh Ngôn chiến thần kêu oan. Cùng Cổ Thương Đại Đế nói đi, tiên đế nhóm đều nhìn không chuyển mắt nhìn xem trong lúc giao thủ Cảnh Ngôn chiến thần cùng Cổ Thương Đại Đế. Thương Nhĩ Đại Đế chờ Thiên Đình Đại Đế cũng đều nhìn chăm chú nhìn xem. Thương Nhĩ Đại Đế là không hy vọng Cảnh Ngôn bị Cổ Thương Đại Đế giết chết. Đối với Cổ Thương Đại Đế nói Cảnh Ngôn đến từ chính mặt khác hỗn nguyên không gian, Thương Nhĩ Đại Đế không xác định thật giả, nhưng tự tính toán Cảnh Ngôn là từ mặt khác hỗn nguyên không gian mà đến, cái kia lại có quan hệ gì? Có một điểm hắn xác định, Cảnh Ngôn không có muốn hủy diệt cái này một hỗn nguyên không gian ý niệm trong đầu. Mà Đoàn Vận Đại Đế thì là ánh mắt sáng quắc, rất là chờ mong lấy Cảnh Ngôn bị Cổ Thương Đại Đế tại chỗ chém giết. Còn có hiện tại Cổ Thương Đế Quốc Duy Loan Tiên Đế bọn người, trong nội tâm đồng dạng là mong mỏi, Cổ Thương Đại Đế đánh chết Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tiểu nhi, lại để cho ta nhìn ngươi thực lực đạt đến trình độ nào. Cổ Thương Đại Đế giữ tợn cười ra tiếng, thập phương lưỡi đao đã cùng Cảnh Ngôn phóng thích kiếm quang tiếp xúc. Cảnh Ngôn kiếm quang là càn khôn nhất kiếm ngưng tụ hình thành. Oanh, phanh, cả hai người va chạm, thiên địa chấn động, phảng phất toàn bộ giới sơn đều tại rất nhỏ đung đưa. Bất quá, giới sơn như trước ổn định, đương thập phương lưỡi đao cùng càn khôn kiếm quang chậm rãi tiêu tán về sau, Cảnh Ngôn cùng Cổ Thương Đại Đế ánh mắt cùng nhìn nhau. Hai người vị trí, vẫn là trước vị trí, đều không có chút nào biến hóa. Quả nhiên là ẩn chứa màu đen cùng bạch sắc đạo tắc chi lực công kích. Cảnh Ngôn tiểu nhi, ta không có oan uổng ngươi. Cổ Thương Đại Đế trong mắt tinh quang đại thịnh, cho ta xem, ngươi cùng kia Vĩnh Hằng ví dụ như gì. Cổ Thương Đại Đế biểu lộ ra hưng phấn, rầm rầm, thập phương ly quang đao phía trên, đao mang như hoa đoá nở rộ. Theo đao mang hướng lên phiên cổn, nguyên một đám sáng ngời viên cầu xuất hiện. Chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt trong thời gian, liền có vài chục cái viên cầu hình thành. Mỗi một cái viên cầu ở trong, đều ẩn chứa đại lượng đao mang. Đây là Cổ Thương Đại Đế tự nghĩ ra tiên thuật, Cổ Thương Đại Đế trọng thương Vĩnh Hằng Tiên Sinh, dùng đúng là này tiên thuật. Cái này mấy chục cái viên cầu, bị đạo tắc liên tục, rất nhanh xoay tròn, phảng phất một cái ngũ thải ban lan khe hở. Đi, theo Cổ Thương Đại Đế quát khẽ một tiếng, do viên cầu tạo thành khe hở, hướng về Cảnh Ngôn bao phủ mà đến. Cảnh Ngôn tâm niệm rất nhanh chuyển động, điều động vượt qua 200 đầu màu đen bổn nguyên đạo tắc, rót vào băng viêm kiếm ở trong. Càn khôn nhất kiếm. Hơn 200 đầu màu đen bổn nguyên đạo tắc, dung nhập phi tử thế giới lực lượng, ngưng tụ hình thành càn khôn nhất kiếm. Cảnh Ngôn thân thể hơi khẽ chấn động, cái này một đạo đáng sợ kiếm quang, bắt đầu từ băng viêm kiếm trên thân kiếm, tóe phát ra. Két sát, đương càn khôn kiếm quang, cùng cái kia năm màu khe hở tiếp xúc, cả hai người giúp nhau nghiền áp. Bỗng nhiên tầm đó, cái kia năm màu khe hở, đúng là bao lấy càn khôn kiếm quang. Có thể chứng kiến, năm màu khe hở, không ngừng buộc chặt, áp xúc càn khôn kiếm quang. Cùng lúc đó, Cảnh Ngôn cảm giác được áp lực cực lớn, thần lực đạo tắc vận chuyển, đều trở nên có chút khó khăn. Phi tử thế giới lực lượng, bằng tốc độ kinh người tại tiêu hao. Cái này cổ thương thực lực, lại mạnh như thế. Hắn nắm giữ màu trắng bổn nguyên đạo tắc, số lượng tuyệt đối không ít. Cũng là, tại nguyên vẹn hỗn nguyên không gian, tìm hiểu màu trắng cùng màu đen đạo tắc, có lẽ đều càng thêm nhẹ nhõm nhiều lắm a. Nguyên vẹn hỗn nguyên không gian, ẩn chứa hai chủng bổn nguyên đạo tắc tài nguyên, khẳng định không ít. Tự tính toán không phải tùy tiện có thể thu hoạch, nhưng là nhất định so tại đây một hỗn nguyên muốn tìm hiểu bổn nguyên đạo tắc dễ dàng hơn nhiều. Cảnh Ngôn trong nội tâm rất nhanh chuyển qua rất nhiều ý niệm trong đầu. Cổ thương đại đế, dù sao cũng là từ nơi này một hỗn nguyên sơ khai lúc tự sinh ra đời sinh linh, hắn tu hành thời gian, so Cảnh Ngôn nhiều hàng tỷ lần. Cổ thương đại đế thông qua hỗn nguyên trước thông đạo hướng mặt khác hỗn nguyên, tu hành thời gian cũng không ngắn, có thể nắm giữ số lượng rất nhiều bạch sắc đạo tắc, đã ở hợp tình lý. Chương 3767, Thánh La Huyễn Diệt cùng Càn Khôn Thiên Trọng Kích. Càn Khôn nhất kiếm cái kia sáng chói kiếm quang, tại trong không gian dùng khủng bố tần suất chấn động. Nhưng mà, kiếm quang thủy chung không thể dẫy dụa cái kia viên châu quang hoàn trói buộc. Cổ thương đại đế thi triển cái này một tiên thuật, tên gọi là Thánh La Huyễn Diệt. Đối với Thiên Đình đại đế cùng mặt khác cổ lão hỗn nguyên tiên đế mà nói, cổ thương đại đế Thánh La Huyễn Diệt bọn hắn cũng không cảm thấy lạ lẫm. Này tiên thuật là cổ thương tiên đế thật lâu trước khi sở sáng tạo tiên thuật, là hỗn nguyên không gian trong uy năng mạnh nhất tiên thuật một trong. Bất quá hiển nhiên, ngay lúc đó Thánh La Huyễn Diệt uy năng có thể xa xa so ra kém hiện tại Thánh La Huyễn Diệt. Thương Nhĩ đại đế bọn người trước khi cũng đã tại Vĩnh Hằng chi địa bên ngoài xem qua cổ thương đại đế thi triển Thánh La Huyễn Diệt. Vĩnh Hằng tiên sinh đều không thể ngăn cản hôm nay Thánh La Huyễn Diệt. Mà Trúc Hoa lão tổ bọn người trước cũng biết Thánh La Huyễn Diệt, nhưng cổ thương đại đế theo mặt khác hỗn nguyên trở về sau, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cổ thương đại đế thi triển Thánh La Huyễn Diệt. Đây là tiên thuật Thánh La Huyễn Diệt. Một gã đế quốc lão tổ mở to hai mắt nhìn xem trong tràng kịch liệt đọ sức. Là Thánh La Huyễn Diệt, uy năng sao trở nên như thế khủng bố? Đây là tiên thuật sao? Chẳng lẽ là so tiên thuật càng cường đại hơn thuật pháp? Không biết, có lẽ mặt khác hỗn nguyên không gian tồn tại so tiên thuật càng cường đại hơn thuật pháp a. Mấy cái đế quốc lão tổ thấp giọng nói chuyện với nhau. Tạch, một tiếng niếc tai nhức óc vang vọng thiên địa động tĩnh truyền ra. Chỉ thấy, càn khôn nhất kiếm chỗ ngưng tụ kiếm quang, bị cái kia quang hoàn từ trung gian cắt đứt. Cắt thành hai đoạn càn khôn nhất kiếm, uy năng kịch liệt yếu bớt. Mà viên châu quang hoàn bên trên, vầng sáng mặc dù cũng mở đi rất nhiều, nhưng vẫn như bảo trì nguyên vẹn. Cùng lúc đó, Cảnh Ngôn trên không trung thân thể cũng lắc lư một cái, sắc mặt tái nhợt rất nhiều. Đối mặt tiếp tục tịch cuốn tới viên châu quang hoàn, Cảnh Ngôn không có thời gian đa tưởng, trong tay băng viêm kiếm, lần nữa tại trong không gian kéo lên một đạo kiếm quang. Cái này một đạo kiếm quang, lại cùng viên châu quang hoàn tiếp xúc. Bất quá lúc này đây tiếp xúc, hai chủng uy năng không có dây dưa, vừa mới va chạm, là nổ bung. Ngập trời uy năng chấn động khuếch tán ra, Cảnh Ngôn thân thể, bị lực lượng khổng lồ trùng kích, hướng về sau bay ngược. Mà cổ thương đại đế, lại phảng phất không có đã bị ảnh hưởng gì. Thân thể của hắn bốn phía, chỉ là tùy ý căng ra một cái năng lượng vòng bảo hộ. Trên không trung, cổ thương đại đế thân ảnh, ổn như Thái Sơn. Quả nhiên, Cảnh Ngôn chiến thần, cuối cùng không phải cổ thương đại đế đối thủ. Liền Vĩnh Hằng tiên sinh đều bị trọng thương, Cảnh Ngôn chiến thần tự tính toán thực lực có thể cùng Vĩnh Hằng tiên sinh so sánh, cái kia đồng dạng cũng không thể thoát khỏi thất bại vận mệnh. Cảnh Ngôn chiến thần có lẽ sớm chút thoát đi, hiện tại muốn đi, sợ là đã chậm. Cổ thương đại đế nhất định tưởng tượng qua Cảnh Ngôn chiến thần đào tẩu, cho nên khẳng định có biện pháp ứng đối. Cái kia do hào quang viên châu tạo thành quang hoàn, thật là đáng sợ. Ta cảm giác, thượng diện lưu chuyển vầng sáng nếu là tiếp xúc ta cũng đỡ không nổi. Một gã thực lực không tệ tiên đế, trên mặt kính sợ biểu lộ nói ra. Pháp thần đế quốc Đấu Lâm tiên đế, vẻ mặt lo lắng. Cảnh Ngôn mới từ bí cảnh lúc đi ra, hắn tự truyền âm cho Cảnh Ngôn cảnh báo, nhưng Cảnh Ngôn chiến thần cũng không tại hắn cảnh báo về sau lập tức ly khai. Đấu Lâm tiên đế ẩn thân tại trong đám người cho Cảnh Ngôn cảnh báo, kỳ thật cũng là Thương Nhĩ đại đế an bài. Pháp thần đế quốc lão tổ, đế vương cùng chiến thần, sớm đã bị cổ thương đại đế nhốt lại. Ba người bọn họ, muốn làm an bài như vậy cũng không có khả năng. Cảnh Môn tiểu nhi, có thể ngăn ta một chiêu Thánh La Viễn Diệt, coi như không tệ. Bất quá, thực lực của ngươi so Vĩnh Hằng tựa hồ còn muốn kém một chút. Hôm nay, ngươi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cổ Thương Đại Đế biểu lộ dữ tợn, trong tay thập phương ly quang đao, lần nữa lóe ra trầm trọng vầng sáng. Vậy sao? Cảnh Ngôn treo ở xa trên bầu trời, nghe được Cổ Thương Đại Đế thanh âm, hắn nhàn nhạt nói hai chữ. Băng Viêm kiếm, hoành cầm trước người, vì tử thế giới lực lượng vận chuyển bắt đầu khởi động, đạo tắc thần lực chậm rãi sôi trào. Càn Khôn, Thiên Trọng Kích, Cảnh Ngôn trong miệng thấp giọng vừa quát, thân ảnh của hắn, xông về trước kích mà ra. Đối mặt Cổ Thương Đại Đế, Cảnh Ngôn đúng là chủ động hướng về sau người vọt tới. Cảnh Ngôn chiến thần, không có bởi vì lúc trước một chiêu kia chính mình bị đánh lui, mà sinh ra sợ hãi. Trái lại, hắn chiến ý, tựa hồ trở nên càng cao hơn ngang. Cảnh Ngôn chiến thần phóng tới Cổ Thương Đại Đế rồi. Đúng, Cảnh Ngôn chiến thần hay là luyện thể tiên đế. Cảnh Ngôn chiến thần, có thể là muốn tiếp cận Cổ Thương Đại Đế, sau đó tìm cơ hội a. Luyện thể lực lượng. Đối với Cổ Thương Đại Đế như vậy tồn tại có thể có dùng sao? Tiên đế nhóm chứng kiến Cảnh Ngôn chủ động phóng tới Cổ Thương Đại Đế, nguyên một đám ánh mắt trở nên càng phát minh sáng. Bọn họ cũng đều biết, Cảnh Ngôn không chỉ có là đạo pháp tiên đế, hay là một gã cường hoành luyện thể tiên đế, là hỗn nguyên hai lớp tiên đế. Cổ Thương Đại Đế cũng nghe nói Cảnh Ngôn là luyện thể tiên đế, lúc này thấy Cảnh Ngôn phóng tới chính mình, khóe miệng của hắn giơ lên, lộ ra cười lạnh. Tại hắn xem ra, Cảnh Ngôn đây là không biết tự lượng sức mình. Hắn Cổ Thương Đại Đế, căn bản sẽ không cho Cảnh Ngôn cận thân cơ hội, không nói trước Cảnh Ngôn luyện thể lực lượng là hay không có thể đối với chính mình tạo thành tổn thương, hắn căn bản tự cũng không cho Cảnh Ngôn khoảng cách gần công kích cơ hội của mình. Thập phương ly quang đao phía trên, vầng sáng viên châu xuất hiện lần nữa. Trước khi một chiêu kia, là có vài chục cái bóng loáng viên châu. Còn lần này, bóng loáng viên châu số lượng, muốn so với lần thứ nhất còn nhiều gấp đôi bộ dạng, trọn vẹn đạt đến trên trăm cái nhiều. Trên trăm cái vầng sáng viên châu hợp thành một cái quang hoàn. Một chiêu này về sau, Cảnh Ngôn tiểu nhi, ngươi liền đem hóa thành bụi bặm. Cổ Thương Đại Đế nhe răng cười, lạnh lùng nói, quang hoàn tóe phát ra, mang theo so trước một lần còn muốn khủng bố nhiều lắm uy năng chấn động, hướng Cảnh Ngôn quét ngang qua. Mà Càn Khôn Thiên Trọng Kích hình thành kiếm quang không gian, cũng là bị Cảnh Ngôn thích phóng ra. Càn Khôn Nhất Kiếm, chỉ là một đạo kiếm quang, mà Càn Khôn Thiên Trọng Kích, nhưng lại tầng tầng kiếm quang không gian, như một luồng sóng đẩy về phía trước động thủy triều. Đó là Càn Khôn Thiên Trọng Kích, Cảnh Ngôn chiến thần tự nghĩ ra tiên thuật, Càn Khôn Thiên Trọng Kích. Tại chiến thần bảng bài vị thi đấu bên trên, Cảnh Ngôn chiến thần Càn Khôn Thiên Trọng Kích, đại phóng dị sắc. Cái này một tiên thuật, cũng sớm đã bị xếp vào hỗn nguyên không gian, uy năng mạnh nhất tiên thuật một trong rồi. Cổ Thương Đại Đế Thánh La Viễn Diệt, tựa hồ cũng bị toàn lực thúc giục rồi. Lần này quang hoàn, so lần thứ nhất rõ ràng muốn lớn hơn rất nhiều. Chật chật, ầm, quang hoàn cùng tầng tầng kiếm quang không gian tiếp xúc. Sở hữu ở đây tiên đế đều có thể chứng kiến, Cổ Thương Đại Đế Thánh La Viễn Diệt vẫn đang muốn bao lấy Càn Khôn Thiên Trọng Kích, tựu như lúc trước lần kia giao phong đồng dạng, đem Cảnh Ngôn chiến thần công kích uy năng từ trung gian ngăn cách mở. Nhưng mà, lúc này đây, Thánh La Viễn Diệt nhưng lại gặp khó khăn. Quang hoàn nhiều lần ý đồ bao lấy Càn Khôn Thiên Trọng Kích, nhưng Càn Khôn Thiên Trọng Kích uy năng mỗi một lần đều có thể ngăn trở quang hoàn xâm nhập. Cổ Thương Đại Đế nhíu mày, tựa hồ là thật không ngờ, sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. Cái này tiểu nhi tiên thuật, uy năng lại mạnh như vậy. Cổ Thương Đại Đế trong nội tâm kinh nghi, nhưng cũng không tại trong miệng phát ra âm thanh. Chương 3768, tại Cổ Thương phía trên. Thánh La Huyễn Diệt, cùng Càn Khôn Thiên Trọng Kích giúp nhau nghiền áp, tan rã. Trọn vẹn đã qua 2-3 cái hô hấp thời gian, lạch cạch, Thánh La Huyễn Diệt hình thành quang hoàn, phát ra giòn vang âm thanh. Ngay sau đó, cái này quang hoàn là biến thành nguyên một đám vầng sáng viên châu, hiện lên tán rơi trạng thái. Mà Càn Khôn Thiên Trọng Kích, nhưng lại vẫn đang bảo trì nguyên vẹn, tầng tầng kiếm quang không gian, uy năng chấn động. TT, Càn Khôn Thiên Trọng Kích kiếm quang không gian, nhanh chóng phá hủy nguyên một đám viên châu. Sau một lát, trên trăm cái viên châu, liền bị phá hủy được không còn một mảnh. Làm sao có thể, Cổ Thương Đại Đế khó có thể tin nhìn xem một màn này. Hắn thật sự là không thể tin được. Mặc dù hắn đi qua nguyên vẹn hỗn nguyên không gian, cũng thì không cách nào lý giải chính mình chỗ đã thấy tình cảnh. Cảnh Ngôn tiên thuật, rõ ràng đánh tan hắn Cổ Thương Đại Đế tiên thuật. Đây là không có lẽ chuyện đã xảy ra. Càn Khôn Thiên Trọng Kích, bằng tốc độ kinh người, hướng Cổ Thương Đại Đế tập sát mà đến. Cổ Thương Đại Đế thân hình mặt ngoài, tầng tầng màn sáng dâng lên đến. Trên người của hắn, có ẩn chứa hai chủng đạo tắc phòng ngự bảo vật, đây là tại ám hỗn nguyên không gian cơ hồ tìm không thấy bảo vật. Oanh, càn khôn thiên trọng kích uy năng, kích tại cổ thương đại đế thân thể mặt ngoài trên màn sáng. Chỉ thấy, cổ thương đại đế bốn phía vòng bảo hộ, mãnh liệt lõm dưới đi. Vầng sáng, dồn dập lóe ra, lực lượng khổng lồ trùng kích phía dưới, cổ thương đại đế thân thể, như một vì sao rơi, hướng về sau bay ngược. Thiên đình đại đế, mấy cái đế quốc nhân viên, còn có phần đông tiên đế, đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một màn này. Đây mới là cảnh ngôn chiến thần thực lực chân chính sao. Cảnh ngôn chiến thần, có thể đánh bại cổ thương đại đế. Mà trên thực tế, cảnh ngôn càn khôn thiên trọng kích, có thể phá hủy thánh la viễn diệt, cũng không phải cảnh ngôn nắm giữ hắc bạch đạo phải kể lượng vượt qua cổ thương đại đế. Hắn căn bản nhất nguyên nhân, là cảnh ngôn vi tử thế giới. Theo cảnh ngôn nắm giữ hắc bạch bổn nguyên đạo tắc càng ngày càng nhiều, vi tử thế giới càng ngày càng hoàn thiện, càng ngày càng viên mãn. Vi tử thế giới lực lượng, cũng một mực tại tăng lên bên trong. Lần này dùng thử thiên đình bí cảnh trước khi, cảnh ngôn vi tử thế giới cũng đã cực kỳ khủng bố rồi. Theo bí cảnh đi ra về sau, cảnh ngôn vi tử thế giới, tắc thì đáng sợ hơn. Đương cảnh ngôn toàn lực thúc giục vi tử thế giới lực lượng, dung nhập đến càn khôn thiên trọng kích bên trong, liền có thể làm cho càn khôn thiên trọng kích, trên phạm vi lớn gia tăng công kích năng lực. Cho nên, lúc này mới có thể đủ đánh tan cổ thương đại đế thánh la viễn diệt. Cảnh ngôn trong cơ thể, có vô số cái vi tử thế giới. Mà những vi tử này thế giới, đã gần như viên mãn. Những vi tử này thế giới, thậm chí đã có thể đản sinh ra sinh linh rồi. Mặc dù tạm thời, vi tử trong thế giới còn không có tự chủ đản sinh ra sinh linh, nhưng này cũng không phải không thể, mà là cảnh ngôn không muốn. Đối với cảnh ngôn mà nói, luyện thể lực lượng, không chỉ có riêng chỉ có thể dùng để khoảng cách gần chém giết. Ở xa, cổ thương đại đế trận càn khôn thiên trọng kích công kích, lộ ra phi thường chật vật. Trên người trường bào, đã là xuất hiện nhiều chỗ vết rách. Cổ thương đại đế sát ý, càng thêm nồng đậm rồi. Hắn lửa giận, đã là thẳng quan vân tiêu. Vốn tưởng rằng đánh chết cảnh ngôn không phải chuyện khó khăn lắm tình, hắn dù sao cũng là đi qua nguyên vẹn hỗn nguyên không gian. Mà cái này cảnh ngôn, tự tính toán thật sự là theo mặt khác hỗn nguyên tới người tu hành, nhưng rất tuổi trẻ, tu hành thời gian nhất định không dài. Giết như vậy sinh linh, không phải có lẽ rất đơn giản tự có thể làm được sao? Hiện tại xem ra, hắn cổ thương đại đế, đánh giá thấp cảnh ngôn thực lực. Cái này cảnh ngôn, so vĩnh hằng thực lực còn cường đại hơn không ít. Cảnh ngôn không có đi truy kích cổ thương đại đế, mà là chờ cổ thương đại đế trở lại. Càn khôn thiên trọng kích, xúc thế cần phải thời gian. Cổ thương đại đế, rất nhanh liền nộ khí trùng thiên phản hồi, hắn sắc mặt rất khó nhìn. Một là vì khí huyết di động, thứ hai là vì cảm thấy mất thể diện, tại nhiều như vậy mặt người trước tổn hại mặt. Cảnh ngôn tiểu nhi, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Cổ thương đại đế nghiến răng nghiến lợi gào rú. Ha ha, ta nghĩ đến ngươi thật là đại đế đấy. Hiện tại xem ra, ngươi không phải. Cảnh ngôn cười lạnh một tiếng nói ra. Lúc ban đầu thời điểm, cảnh ngôn quả thật có chút lo lắng, cổ thương đại đế sẽ là Khuê An đại đế như vậy chính thức đại đế, thì ra là nắm giữ nguyên tổ đạo tắc tiên đế. Bất quá kể từ bây giờ giao thủ tình huống xem, cổ thương đại đế khoảng cách chính thức đại đế còn rất xa. Cổ thương đại đế, nhiều nhất thì ra là nắm giữ không ít hắc bạch bổn nguyên đạo tắc tiên đế mà thôi, khả năng nắm giữ mấy trăm đầu hắc bạch hai chủng bổn nguyên đạo tắc. Ngươi nói cái gì? Cổ thương đại đế hơi sững sờ, rồi sau đó lớn tiếng hỏi. Cổ thương, người đã đi mặt khác hỗn nguyên, tự ứng khi biết, chính thức đại đế là cái gì ý nghĩa a? Cảnh ngôn hỏi lại, ngươi quả nhiên là mặt khác hỗn nguyên sinh linh, nếu không, ngươi làm sao có thể biết rõ? Cổ thương đại đế cuồng loạn, đúng vậy, trước khi cổ thương đại đế cũng không thể hoàn toàn xác định cảnh ngôn đến từ chính mặt khác hỗn nguyên, hắn chỉ là hoài nghi. Buồn cười, cảnh ngôn đạm mạc nói, nếu như ngươi biết hắc nguyệt di chỉ bí mật, người tựu cũng không nói như vậy rồi. Cổ thương, ngươi cho rằng hắc nguyệt di chỉ là làm sao tới hay sao? Ngươi cho rằng hắc nguyệt di chỉ là cho ngươi đi vào vơ vét một ít bảo vật hay sao? Hắc nguyệt di chỉ lai lịch, ngươi khả năng cũng không biết a. Ta cho ngươi biết, ta biết rõ chính thức đại đế thực lực là như thế nào, không là bởi vì ta là mặt khác hỗn nguyên sinh linh, mà là thông qua hắc nguyệt di chỉ. Cảnh ngôn lớn tiếng nói, ở đây mặt khác thiên đình đại đế, đế quốc nhân viên còn có phần đông tiên đế, đều dựng thẳng lên lỗ tai nghe cảnh ngôn lời nói. Hắc nguyệt di chỉ, còn che giấu mặt khác đại bí mật. Rốt cuộc là bí mật gì? Cảnh ngôn chiến thần, tại hắc nguyệt di chỉ đã nhận được cái gì? Tất cả mọi người nhớ tới, cảnh ngôn chiến thần lúc trước tiến vào hắc nguyệt di chỉ, thế nhưng mà so những người khác muộn đi ra vài chục năm. Mặt khác tiên đế theo hắc nguyệt di chỉ bị truyền tống đi ra về sau, lại qua hơn 30 năm thời gian, cảnh ngôn chiến thần mới bị truyền tống đi ra. Cổ Thương đại đế sắc mặt biến ảo, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không tin đích. Cảnh Ngôn tiểu nhi, ngươi nhất định chính là mặt khác hỗn nguyên đến. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Cổ Thương đại đế ngoan lệ quát, thử xem nhìn, Cảnh Ngôn không thèm để ý đạo. Cổ Thương đại đế bàn tay hơi động một chút, cái kia thập phương ly quang đao biến mất. Rồi sau đó, một kiện hơi mở vũ khí, ra hiện trong tay hắn. Cái này hơi mở vũ khí, là một thanh trường mâu. Nói là hơi mờ, kỳ thật chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một cái hình dáng đường cong. Đây là, như thế nào cảm giác có chút quen thuộc, đây là cái gì vũ khí, ta cũng cảm giác có chút quen thuộc, giống như ở địa phương nào bái kiến cùng loại thứ đồ vật. Vài tên thiên đình đại đế, đều nhìn xem Cổ Thương đại đế vũ khí trong tay. Vạn đạo thành không, Thương Nhĩ đại đế, đột nhiên nói kinh âm thanh một câu. Vạn đạo thành không, tại thiên đình nội điện ở bên trong, thì có một cái vạn đạo thành không rèn đi ra cái hộp. Chỉ dùng để đến ngăn cách hỗn nguyên thông đạo. Mà lúc này Cổ Thương đại đế trong tay cầm vũ khí, tựa hồ tựu là dùng vạn đạo thành không khoáng thạch rèn. Chương 3769, vượt quá tưởng tượng. Một kiện do vạn đạo thành không chế tạo mà thành vũ khí. Tại ám hỗn nguyên, dùng vạn đạo thành không khoáng thạch rèn vũ khí, là một kiện không cách nào tưởng tượng sự tình. Không phải nói không cách nào tuyên khắc đạo văn, mà là loại này khoáng thạch quá mức rất hiếm, toàn bộ ám hỗn nguyên không gian cũng không cách nào gom góp ra một kiện vũ khí cần có vạn đạo thành không khoáng thạch. Tại thiên đình nội điện trong chính là cái kia cái hộp sử dụng tài liệu, hay là rất nhiều đại đế cùng bảy đại đế quốc hao phí dài dòng buồn chán thời gian mới sưu tập lên. Hơn nữa, cái này cái hộp sử dụng vạn đạo thành không khoáng thạch cũng rất ít, cái hộp rất mỏng. Mà lúc này Cổ Thương đại đế lại lấy ra một kiện do vạn đạo thành không khoáng thạch chỗ rèn vũ khí. Ai có thể không sợ hãi? Là Cảnh Ngôn cũng là chằm chằm vào Cổ Thương đại đế trường thương trong tay vũ khí. Vạn đạo thành không loại này khoáng thạch, Cảnh Ngôn đều không sao cả tiếp xúc qua. Mặc dù đã sớm nghe nói qua này khoáng thạch, nhưng Cảnh Ngôn một mực không có cơ hội đạt được. Lần trước chính thức nhìn thấy loại này khoáng thạch, hay là tại thiên đình nội điện chứng kiến cái hộp. Chằm chằm vào trường thương, Cảnh Ngôn nhẹ nhàng gọi ra một hơi, trong nội tâm áp lực rồi đột nhiên tăng lớn. Cảnh Ngôn tiểu nhi, người có lẽ nhận thức vật ấy a? Cổ Thương đại đế quơ quơ trường thương trong tay. Ha ha, vì đạt được cái này vũ khí, ta thế nhưng mà bỏ ra phi thường to lớn một cái giá lớn. Cho dù là tại cái đó nguyên vẹn hỗn nguyên không gian, giống như vậy vũ khí, cũng là vô cùng chân quý, toàn bộ hỗn nguyên cũng không có nhiều kiện. Cổ Thương đại đế nhìn xem trường thương trong tay, tiếp tục nói. Vốn cho rằng không cần sử dụng diệt tuyệt trường thương, bất quá. Cảnh Ngôn tiểu nhi thực lực của ngươi, xác thực ngoài tưởng tượng của ta. Có thể chết ở diệt tuyệt trường thương phía dưới, coi như là một loại vinh quang rồi. Cổ Thương đại đế ánh mắt, lần nữa xem hướng Cảnh Ngôn. Hắn trường thương trong tay, gọi là diệt tuyệt trường thương. Rất bình thường danh tự, nhưng cái này không trọng yếu, nó là do vạn đạo thành không chỗ chế tạo, phàm là biết rõ loại này khoáng thạch đặc tính người, đều có thể minh bạch dùng vạn đạo thành không rèn vũ khí sẽ cỡ nào khủng bố. Ngạo Kình đế quốc Hạ Dương đế vương, ánh mắt lại tránh sáng lên. Vừa rồi Hạ Dương đế vương chứng kiến Cổ Thương đại đế bị Cảnh Ngôn đánh bay, trong nội tâm thế nhưng mà sợ hãi được phải chết. Lúc này đây, vì đập Cổ Thương đại đế mã thí, nhưng hắn là đem Cảnh Ngôn cho đắc tội hung ác rồi. Nếu như Cổ Thương đại đế không địch lại Cảnh Ngôn, vậy hắn còn có Ngạo Kình đế quốc kết cục, định sẽ phi thường thê thảm. Đương hắn chứng kiến Cổ Thương đại đế lấy ra vũ khí mới về sau, trong lòng của hắn sợ hãi liền tiêu tán rồi. Bởi vì, Cảnh Ngôn thi triển đạo tắc tiên thuật công kích, đang cùng Cổ Thương đại đế vũ khí tiếp xúc về sau, uy năng sẽ gặp sâu sắc giảm xuống, thậm chí là trực tiếp tiêu tán. Ha ha, ta liền nói a, hôm nay, cái này Cảnh Ngôn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cùng Cổ Thương đại đế đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Hạ Dương đế vương, hồi phục sinh động, hắn thanh âm hưng phấn, đối với người bên cạnh nói chuyện. Cổ Thương đại đế có như vậy vũ khí, Cảnh Ngôn chiến thần mặc dù cường thịnh trở lại, cũng không cách nào cùng Cổ Thương đại đế chống lại rồi. Thực lực của hắn, rất có thể liền một nửa đều phát huy không đi ra. Một gã thiên đình đại đế mở miệng nói ra, Cổ Thương đại đế đi hỗn nguyên không gian, đến cùng là như thế nào? Rõ ràng, còn có vạn đạo thành không rèn nguyên vẹn vũ khí. Lại một gã thiên đình đại đế, có chút ước mơ nói, nhìn ra được, hắn là đối với đi hướng mặt khác hỗn nguyên không gian động tâm. Thương Nhĩ đại đế nhẹ khẽ lắc đầu, trong nội tâm một tiếng thầm than. Đương hắn chứng kiến Cổ Thương đại đế bị Cảnh Ngôn đánh bay thời điểm, Thương Nhĩ đại đế cảm xúc là vui vui mừng. Tự bản tâm mà nói, nếu như tại Cảnh Ngôn chiến thần cùng Cổ Thương đại đế trong hai người chọn một phải chết lời nói, Thương Nhĩ đại đế hy vọng chết Cổ Thương đại đế. Mặc dù hắn cùng với Cổ Thương đại đế nhận thức thời gian càng dài, nhưng hắn hay là hy vọng Cảnh Ngôn chiến thần có thể sống sót. Thế nhưng mà, Cổ Thương đại đế lấy ra Vạn Đạo Thành Không rèn diệt tuyệt trường thương. Làm Thiên Đình đại đế, Thương Nhĩ đại đế đối với Vạn Đạo Thành Không khoáng thạch đặc tính phi thường hiểu rõ. Tại nơi này Hỗn Nguyên bên trong, nếu là có người có thể có được một kiện Vạn Đạo Thành Không rèn vũ khí, như vậy người này phải nói tựu là vô địch được rồi. Vạn Đạo Thành Không là cái gì? Ở phía xa tiên đế, trong đó có bộ phận người là lần đầu tiên nghe nói Vạn Đạo Thành Không. Trước khi, bọn hắn đừng nói bái kiến Vạn Đạo Thành Không khoáng thạch, tựu là nghe đều chưa nghe nói qua. Vạn Đạo Thành Không là một loại cực độ hiếm thấy đặc thù khoáng thạch. Cổ Thương đại đế vũ khí, tựu là loại này khoáng thạch rèn hay sao? Nghe Cổ Thương đại đế trong lời nói ý tứ, hẳn là rồi. Loại này khoáng thạch rèn vũ khí, rất cường đại sao? So thập phương ly quang đao còn cường đại hơn rất nhiều sao? Căn bản là vô pháp so sánh. Bất luận cái gì đế binh tại Vạn Đạo Thành Không rèn vũ khí trước mặt, đều không thể so sánh. Cả hai người, căn bản cũng không phải là đồng dạng cấp độ thứ đồ vật. Đúng vậy a, Vạn Đạo Thành Không, quá đặc thù rồi. Coi như là một cái thực lực phi thường nhỏ yếu người tu hành, nếu là cầm Vạn Đạo Thành Không, cũng có thể nhẹ nhõm phá vỡ bảy đại đế quốc quốc đô đại trận. Một gã Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế nói ra, nghe thế tên Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế theo như lời nói, người xung quanh bầy lập tức truyền ra một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Cổ Thương đại đế cái này vũ khí thật là đáng sợ. Cảnh Ngôn đem Băng Viêm kiếm hoành trước người, mặt sắc mặt ngưng trọng. Cảnh Ngôn tiểu nhi, tại trên người của ngươi lãng phí thời gian quá nhiều rồi. Hiện tại, tự đi chết đi a. Cổ Thương đại đế tay phải cầm diệt tuyệt trường thương, tay trái thì là hướng về Cảnh Ngôn đánh ra một trường. Cùng lúc đó, Cổ Thương đại đế thân ảnh hướng về Cảnh Ngôn phóng đi. Bởi vì diệt tuyệt trường thương đặc tính, cho nên ít khả năng dùng cái này vũ khí thúc dục đạo tắc thần lực. Cho nên, Cổ Thương đại đế cần hướng Cảnh Ngôn tiến lên. Chỉ cần dùng diệt tuyệt trường thương, phá vỡ Cảnh Ngôn các loại thủ đoạn, như vậy đánh chết Cảnh Ngôn, tựu là rất sự tình đơn giản. Nhìn xem đánh về phía chính mình Cổ Thương đại đế, Cảnh Ngôn càn khôn nhất kiếm đâm đi ra ngoài. Kiếm quang phá không bay ra, trong thời gian ngắn xẹt qua trường không, cùng Cổ Thương đại đế đánh ra trường ấn tiếp xúc. Càn khôn nhất kiếm kiếm quang đã phá vỡ trường ấn, tiếp tục hướng Cổ Thương đại đế đâm tới. Cổ Thương đại đế sử diệt tuyệt trường thương, tại càn khôn nhất kiếm ngưng tụ kiếm quang bên trên nhẹ nhẹ một chút, càn khôn nhất kiếm kiếm quang lập tức liền nghiền nát tiêu tán mở. Cổ Thương đại đế thân ảnh chỉ là thoáng dừng lại một chút, liền tiếp theo hướng Cảnh Ngôn cao tốc nhào tới. Thấy như vậy một màn, ở đây tất cả mọi người trong lòng đều cực kỳ khiếp sợ, kể cả những thiên đình kia đại đế. Bọn hắn mặc dù cũng biết Vạn Đạo Thành Không đặc tính, nhưng là bọn hắn dù sao chưa bao giờ thấy qua Vạn Đạo Thành Không rèn vũ khí, càng không có người sử dụng qua như vậy vũ khí. Mà Cảnh Ngôn chiến thần tiên thuật uy năng rất mạnh, tất cả mọi người là biết đến. Có thể mạnh mẽ như thế đỉnh cấp tiên thuật, tại đụng phải diệt tuyệt trường thương về sau, đúng là trong chớp mắt tựu tán loạn mất. Diệt tuyệt trường thương, thật sự là đáng sợ tới cực điểm. Đối mặt một món đồ như vậy vũ khí, làm như thế nào ứng đối? Cảnh Ngôn tiểu nhi, đừng vùng vẫy, ngươi hết thảy thủ đoạn tại diệt tuyệt trường thương trước mặt đều không chịu nổi một kích. Cổ Thương đại đế cực kỳ đắc ý, hắn cười lớn nói. Chương 3770, bổn nguyên cộng hưởng. Tại diệt tuyệt trường thương trước mặt, đạo tắc thần lực trở nên yếu ớt không chịu nổi. Cổ Thương đại đế cách Cảnh Ngôn càng ngày càng gần. Cảnh Ngôn cũng không có tránh né dấu hiệu, chúng thiên đình đại đế, mấy cái đế quốc nhân viên, còn có ở xa đại lượng tiên đế đều đang nhìn Cảnh Ngôn. Khi bọn hắn xem ra, Cảnh Ngôn bị cận thân về sau, tựu là hẳn phải chết không thể nghi ngờ kết cục. Cảnh Ngôn phòng ngự thủ đoạn, cũng căn bản tựu không cách nào đối với diệt tuyệt trường thương hình thành hữu hiệu trở ngại. Cho dù là luyện thể lực lượng, tại diệt tuyệt trường thương trước mặt, uy năng cũng đem kịch liệt hạ thấp. Bởi vì, luyện thể lực lượng lai nguyên ở vi tử thế giới, mà vi tử thế giới cùng đạo tắc cùng một nhịp thở. Còn không chạy, có số ít hy vọng thiên hướng về Cảnh Ngôn chiến thần tiên đế, trong nội tâm lo lắng hô hào. Lưu tại nguyên chỗ, chờ chết sao? Băng Viêm kiếm trên thân kiếm, vầng sáng nổ bung, Cảnh Ngôn liên tục dùng Băng Viêm kiếm, thả ra mấy đạo kiếm quang. Mà những kiếm quang này tác dụng, chỉ là hơi chút chậm lại Cổ Thương đại đế tốc độ phi hành. Hô hấp thời gian không đến, Cổ Thương đại đế là chống đỡ tới gần Cảnh Ngôn. Cổ Thương đại đế khóe miệng hiển hiện cười lạnh, trong tay diệt tuyệt trường thương, đối với Cảnh Ngôn thân thể chung quanh năng lượng phòng hộ vầng sáng đâm thoáng một phát. Vòng phòng hộ lập tức chia năm xẻ bảy tản ra. Còn không chết, Cổ Thương đại đế một tiếng gào thét, tay trái lại lần nữa đối với Cảnh Ngôn đánh ra mà ra. Vốn là dùng diệt tuyệt trường thương, phá vỡ Cảnh Ngôn thần lực đạo tắc, rồi sau đó dùng thần lực của mình đạo tắc, đánh chết Cảnh Ngôn, cái này là cổ thương đại đế tưởng tượng. Vèo, mà vừa lúc này, Cảnh Ngôn thân ảnh một cái lập lòe, biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc Cảnh Ngôn xuất hiện địa phương, đã là nằm ở trước chỗ vị trí phía sau. Tránh được ngược lại là rất nhanh, bất quá, ta nhìn ngươi có thể trốn mấy lần. Cổ thương đại đế tay trái một trưởng chưa đánh ra đi ra ngoài, liền lại hướng về Cảnh Ngôn nhào tới. Cảnh Ngôn nhìn qua cổ thương đại đế, vi tử thế giới lực lượng, toàn lực vận chuyển, thần lực đạo tắc, tại Cảnh Ngôn cường đại thần hồn thể dưới sự khống chế, bị thúc dục đã đến cực hạn. Có thể hay không chém giết cổ thương, tự xem một kích này rồi. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, cho tới bây giờ, Cảnh Ngôn còn có cuối cùng sát chiêu chưa sử dụng, là cái kia sắp dung hợp hắc bạch đạo tắc. Tại thiên đình bí cảnh nội tu đi vạn năm, Cảnh Ngôn khoảng cách đem hai cái bổn nguyên đạo tắc dung hợp, chỉ kém một bước cuối cùng. Cũng có thể nói, cái này hai cái đạo tắc dung hợp, xem như bán thành phẩm. Mặc dù không có hoàn toàn dung hợp, nhưng cũng có thể miễn cưỡng sử dụng. Cái này tiếp cận dung hợp hai cái bổn nguyên đạo tắc, là Cảnh Ngôn cuối cùng dựa. Nếu như ngay cả cái này tiếp cận nguyên tổ đạo tắc, cũng không thể có hiệu quả lời nói, cái kia Cảnh Ngôn cũng chỉ có thể cân nhắc như Vĩnh Hằng Tiên Sinh đối mặt cổ thương đại đế lúc cái kia dạng trốn đi nha. Tại Cảnh Ngôn thúc dục phía dưới, cái kia hai cái đại bộ phận đã là dung hợp cùng một chỗ bổn nguyên đạo tắc, xông vào băng viêm kiếm. Băng viêm kiếm trên thân kiếm, lập tức xuất hiện rậm rạp đường vân. Những đường vân này, quấn quanh toàn bộ thân kiếm, rồi sau đó thả ra hào quang. Tại hào quang bên trong, vô số đường vân, như dây leo hướng ra phía ngoài kéo dài. Cảnh Ngôn đương nhiên không có khả năng chỉ dùng cái này bán thành phẩm đến thúc dục Càn Khôn Thiên Trọng Kích, hắn chỗ nắm giữ màu đen đạo tắc, ngay sau đó tự bắt đầu khởi động mà ra. Trước kia chưa bao giờ có cảnh tượng xuất hiện, cái kia mấy trăm đầu màu đen đạo tắc, đúng là tại nguyên tổ đạo tắc bán thành phẩm liên động phía dưới, hoàn thành sâu chuỗi. Bán thành phẩm nguyên tổ đạo tắc hình thành dây leo, mỗi một đầu xúc tu đều có màu đen bổn nguyên đạo tắc khảm nhập. Không ổn định, chẳng lẽ, Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe. Ý niệm trong đầu chuyển qua về sau, Cảnh Ngôn liền thúc dục bạch sắc đạo tắc. Màu trắng bổn nguyên đạo tắc, tại ám hỗn nguyên không gian không cách nào trực tiếp sử dụng, mặc dù cưỡng ép thúc dục vận chuyển, cũng không cách nào phát huy ra uy năng. Bất quá, Cảnh Ngôn lúc này thúc dục màu trắng bổn nguyên đạo tắc, cũng không phải muốn hắn giết địch, mà là vì lĩnh bán thành phẩm bổn nguyên đạo tắc liên thông màu đen bổn nguyên đạo tắc có thể ổn định lại, cho dù là thời gian ngắn ổn định cũng có thể. Theo mấy trăm đầu màu trắng bổn nguyên đạo tắc dũng mãnh vào, Cảnh Ngôn tưởng tượng thành công rồi. Tại bán thành phẩm bổn nguyên đạo tắc hình thành dây leo phía trên, bạch sắc đạo tắc làm ra nhất định được cân đối tác dụng. Chỉ là, khả năng bởi vì nguyên tổ đạo tắc chỉ là bán thành phẩm, cho nên sự cân bằng này không thể bền bỉ. Điểm này, Cảnh Ngôn có thể rõ ràng cảm giác đến. Dùng bán thành phẩm nguyên tổ đạo tắc làm chủ thể, đại lượng bổn nguyên đạo tắc cộng hưởng. Vậy là đủ rồi, mặc dù ổn định thời gian rất ngắn, cũng có thể hoàn thành sát chiêu rồi. Cảnh Ngôn thầm nghĩ trong lòng, ngay tại lúc này, Càn Khôn Thiên Trọng Kích, Cảnh Ngôn trong tay băng viêm kiếm, hướng về đã lần nữa tới gần cổ thương đại đế, huy vũ qua đi. Mênh mông tầng tầng kiếm quang không gian xuất hiện, bắt đầu khởi động hướng cổ thương đại đế. Ha ha, sắp chết đến nơi, vẫn còn ngoan cố chống lại. Cổ thương đại đế nhe răng cười, đối mặt Cảnh Ngôn Càn Khôn Thiên Trọng Kích, hắn đương nhiên biết rõ một chiêu này uy năng mạnh bao nhiêu. Trước khi, hắn tự là bị một chiêu này tiên thuật, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bất quá, hiện trong tay hắn có Diệt Việt Trường Thương. Phá cho ta, cổ thương đại đế tay phải huy động Diệt Việt Trường Thương, hướng về tầng tầng kiếm quang không gian điểm đi. Diệt Việt Trường Thương mũi thương, thuận lợi điểm tại kiếm quang không gian phía trên. Phốc, kiếm quang không gian, tầng tầng tan vỡ, qua trong giây lát, là bị phá vỡ một nửa bộ dạng. Nhưng mà, còn lại một nửa kiếm quang không gian, nhưng lại bảo tồn xuống dưới. Ân, chuyện gì xảy ra, cổ thương đại đế trừng to mắt, không dám tin nhìn xem một màn này. Cảnh Ngôn tiên thuật, tại Diệt Việt Trường Thương công kích phía dưới, rõ ràng không có hoàn toàn tán loạn mất. Không có khả năng, đây là cái gì, không có khả năng, làm sao có thể, hắn làm sao có thể nắm giữ nguyên tổ đạo tắc. Cổ thương đại đế lúng túng lấy bờ môi, con mắt gắt gao chằm chằm vào Diệt Việt Trường Thương phía trước. Tại nguyên vẹn hỗn nguyên không gian tu hành thật lâu cổ thương đại đế, tự nhiên là biết rõ nguyên tổ đạo tắc tồn tại. Hắn cũng biết, chỉ có nắm giữ nguyên tổ đạo tắc tiên đế, mới chân chính có tư cách xưng là đại đế. Mà muốn nắm giữ nguyên tổ đạo tắc, cái kia độ khó quá lớn, cho dù là nguyên vẹn hỗn nguyên không gian, nắm giữ nguyên tổ đạo tắc tiên đế cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn tại nguyên vẹn hỗn nguyên tu hành thời gian dài như vậy, cũng không có nắm giữ nguyên tổ đạo tắc, thậm chí đều không có gì đầu mối. Cảnh Ngôn, làm sao có thể nắm giữ nguyên tổ đạo tắc? Xoẹt, Càn Khôn Thiên Trọng Kích còn lại uy năng, bao trùm Cổ Thương Đại Đế. Cổ Thương Đại Đế vô ý thức, kích phát mình có thể thúc dục phòng ngự thủ đoạn. Nhưng mà, tại bán thành phẩm nguyên tổ đạo tắc làm chủ thể cấu thành đạo tắc chỗ thúc dục Càn Khôn Thiên Trọng Kích, hắn uy năng đã là có chất biến hóa. Như vậy uy năng, đã không phải Cổ Thương Đại Đế có thể ngăn cản được rồi. Phòng ngự của hắn thủ đoạn mặc dù không ít, nhưng những phòng ngự này thủ đoạn hình thành vòng bảo hộ, lúc này lại như vỏ trứng bị tầng tầng nghiền áp nổ bung. Không, Cổ Thương Đại Đế phẫn nộ giống lên một tiếng truyền ra. Hắn điên cuồng vung vẩy Diệt Tuyệt Trường Thương, muốn chôn vùi Càn Khôn Thiên Trọng Kích uy năng. Nhưng mà, không còn kịp rồi, Thiên Đình Đại Đế nhóm, đế quốc nhân viên, còn có phần Đông Tiên Đế, lặng ngắt như tờ. Ánh mắt của bọn hắn nhìn xem, Cổ Thương Đại Đế bị cảnh ngôn chiến thần tiên thuật bao trùm, sắp bị chém giết. Chương 3771, nói có đạo lý. Diệt Tuyệt Trường Thương xác thực hung tàn, phàm là sự tình đều có một cái cực hạn, bổn nguyên đạo tác động phải vạn đạo thành không nháy mắt tan thành mây khói, có thể đối mặt nguyên tổ đạo tác tựu không giống với lúc trước. Cảnh ngôn chỗ nắm giữ mặc dù không là hoàn toàn hình thái nguyên tổ đạo tắc, nhưng cũng là bán thành phẩm rồi. Có thể nói, hiện tại cảnh ngôn đã tương đương với chính thức chuẩn đại đế, dùng nửa bước đại đế để hình dung kỳ thật thực lực cũng có thể. Cho nên, cảnh ngôn thực lực đã là tại chất bên trên đã vượt qua Cổ Thương Đại Đế. Mặc dù Cổ Thương Đại Đế có Diệt Tuyệt Trường Thương, cũng chịu không được nguyên tổ đạo tắc làm căn cốt xây dựng đi ra Càn Khôn Thiên Trọng Kích. Không phải vạn đạo thành không không được, mà là Cổ Thương Đại Đế tại cảnh ngôn trước mặt quá yếu. Nếu như cảnh ngôn không có nắm giữ bán thành phẩm nguyên tổ đạo tắc, vậy hôm nay cảnh ngôn sợ thật sự muốn táng thân không sai rồi. Vì giết cảnh ngôn, Cổ Thương Đại Đế cũng chuẩn bị hồi lâu, cho nên cảnh ngôn muốn từ nơi này đào tẩu, độ khó nhất định so với lúc trước Vĩnh Hằng Tiên Sinh đào tẩu lớn hơn, cũng có thể nói không có gì hy vọng thoát đi nơi đây. Không, cảnh ngôn, chúng ta được đàm nói chuyện. Cổ Thương Đại Đế vội vàng thanh âm truyền ra. Hiện tại, hắn muốn cùng cảnh ngôn nói một chút. Cảnh ngôn khóe miệng mấp máy, căn bản cũng không có để ý tới Cổ Thương Đại Đế ý tứ. Cổ Thương Đại Đế thanh âm càng ngày càng yếu ớt, một lát sau, đương Càn Khôn Thiên Trọng Kích năng lượng tiêu tán về sau, Cổ Thương Đại Đế đã biến thành một cỗ thi thể. Càn Khôn Thiên Trọng Kích uy năng, đúng là không thể đem Cổ Thương Đại Đế thân thể hóa thành bột mịn. Cảnh ngôn ánh mắt rơi vào Diệt Tuyệt Trường Thương phía trên, hắn biết rõ, chính là vì Diệt Tuyệt Trường Thương tồn tại, Cổ Thương Đại Đế mới có thể lưu được toàn thây. Càn Khôn Thiên Trọng Kích mặc dù đem Cổ Thương Đại Đế sinh cơ chôn vùi, nhưng cũng không có thể hủy diệt hắn thân thể. Cảnh ngôn thân ảnh một cái lập lòe, đã đến Cổ Thương Đại Đế thân thể phụ cận, đem hắn còn sót lại tài nguyên toàn bộ thu vào. Nếu như là mặt khác đại đế, cảnh ngôn có thể sẽ không quá quan tâm đối phương trên người tài nguyên. Nhưng đối với Cổ Thương Đại Đế, tựu không giống với lúc trước, Cổ Thương Đại Đế từng tài nguyên vẹn hỗn nguyên tu hành hồi lâu, trên người của hắn, tất nhiên sẽ có không ít cảnh ngôn cần tài nguyên. Cái khác không nói trước, chỉ cần cái này Diệt Tuyệt Trường Thương, toàn bộ hỗn nguyên không gian cũng tìm không thấy đệ nhị kiện. Cổ Thương Đại Đế, chết rồi. Thương Nhĩ chờ Thiên Đình Đại Đế, mấy cái đế quốc nhân viên, còn có ở xa đại lượng hỗn nguyên tiên đế. Bọn hắn, thật lâu đều không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Hôm nay, bọn hắn tại Thiên Đình bên ngoài chỗ đã thấy trận này đối chiến, làm bọn hắn quá mức chấn kinh rồi. Cổ Thương Đại Đế, rõ ràng bị cảnh ngôn chiến thần chém giết. Không, không phải cảnh ngôn chiến thần, là cảnh ngôn đại đế. Liên Vĩnh Hằng Tiên Sinh đều bị Cổ Thương Đại Đế trọng thương đào tẩu, mà Cổ Thương Đại Đế lại chết ở cảnh ngôn đại đế trong tay. Rất dễ dàng có thể được ra một cái kết luận, cảnh ngôn đại đế là cả hỗn nguyên không gian đệ nhất cường giả, không có một trong, tựu là mạnh nhất. Thu hồi Cổ Thương Đại Đế còn sót lại tài nguyên về sau, cảnh ngôn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Ngạo Kình đế quốc mấy người. Đương nhiên trọng điểm xem, chính là cái Hạ Dương đế vương. Hạ Dương đế vương chứng kiến cảnh ngôn đại đế ánh mắt nhìn sang, lập tức như rơi vào hầm băng, cả người đều run rẩy lên. Trên mặt của hắn, cố gắng bài trừ đi ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười. Cảnh ngôn lần nữa lách mình, sau một khắc, liền xuất hiện ở Hạ Dương đế vương trước mặt. Hạ Dương, có chuyện nói sao? Cảnh ngôn nhìn qua Hạ Dương đế vương, ngữ khí đạm mạc. Cảnh ngôn đại đế, ngươi nhất định phải nghe ta giải thích. Hạ Dương đế vương hoảng sợ đạo. Ân, ngươi nói, ta nghe đấy. Cảnh ngôn gật gật đầu, tựa hồ là ý định cho Hạ Dương đế vương một cái cơ hội giải thích. Tại cảnh ngôn đại đế cùng Cổ Thương đại đế giao thủ trước khi, Hạ Dương đế vương thế nhưng mà nói không ít vũ nhục cảnh ngôn đại đế lời nói. Thậm chí, tại hai vị đại đế giao thủ trong quá trình, Hạ Dương đế vương còn nhiều lần nhục mạ cảnh ngôn đại đế. Thương Nhĩ đại đế bọn người đều nhìn xem cảnh ngôn, bọn hắn đều không nói gì. Vị kia Đoàn Vận đại đế, lúc này trong lòng cảm xúc cũng cực kỳ phức tạp. Hắn, có thoát đi nơi đây xúc động, cảnh ngôn đại đế, ta còn có Ngạo Kình đế quốc, cùng ngươi là không có bất kỳ thù hận. Vừa rồi, ta nói đi một tí lời khó nghe, có thể cái kia thuần túy là Cổ Thương bức bách. Cổ Thương thực lực, Cảnh Ngôn đại đế ngươi cũng biết. Mặc dù hắn xa không bằng Cảnh Ngôn đại đế ngươi, nhưng là hắn muốn giết chúng ta những Hỗn Nguyên vô thượng này cấp tiên đế, cái kia chính là trong nháy mắt chuyện giữa. Cảnh Ngôn đại đế, ta cũng là không có biện pháp khác a. Nếu như ta chẳng phải nói, Cổ Thương tự muốn giết ta, tự muốn tiêu diệt Ngạo Kình đế quốc. Ta cái chết của mình ngược lại là dâu ria, có thể ta không thể nhìn lấy Ngạo Kình đế quốc bị hủy diệt a. Hạ Dương đế vương thanh âm bi thống, phảng phất thật đúng là có chuyện như vậy. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi suy nghĩ một chút, theo ngươi tại Hỗn Nguyên không gian quật khởi đến nay, ta còn có Ngạo Kình đế quốc, lúc nào đã làm nguy hại đến chuyện của ngươi? Chưa từng có a. Hạ Dương đế vương một bên giải thích, một bên còn quan sát Cảnh Ngôn biểu lộ biến hóa. Cái kia Cổ Thương, thật là bá đạo a, ai nếu không phải nghe lời, cái kia chính là tử vong nơi táng thân. Pháp Thần đế quốc Trọng Linh đế vương bọn người, chẳng qua là bởi vì đề đi một tí đề nghị, đã bị Cổ Thương nhốt lại, bây giờ còn đang thiên đình trong lao tù. Cảnh Ngôn đại đế ngươi giết Cổ Thương, đây chính là thật sự là làm thiên đại chuyện tốt. Toàn bộ Hỗn Nguyên sinh linh, đều cảm kích Cảnh Ngôn đại đế ân đức của ngươi. Hạ Dương đế vương dần dần bắt đầu đập Cảnh Ngôn mã thí. Ân, ngươi nói có đạo lý. Cảnh Ngôn nhìn xem Hạ Dương đế vương, lần nữa nhẹ gật đầu. Hạ Dương đế vương trong nội tâm lập tức buông lỏng, xem ra Cảnh Ngôn cửa ải này, lại tính toán vượt qua. Chết tiệt, ai có thể nghĩ đến, cường đại vô cùng Cổ Thương đại đế, lại bị Cảnh Ngôn cho kích giết chết. Sớm biết như vậy, chính mình đừng nói những lời kia rồi. Chết, Cảnh Ngôn cánh tay hơi động một chút, đạo tắc mau lẹ vận chuyển, thần lực thúc giục. Một cỗ kinh khủng lực lượng, lập tức trấn áp hướng Hạ Dương đế vương. Hạ Dương đế vương vừa mới dễ dàng một ít, căn bản là không có ngờ tới Cảnh Ngôn đại đế sẽ đối với hắn ra tay, hắn còn tưởng rằng Cảnh Ngôn đại đế sẽ bỏ qua hắn. Đợi chứng kiến Cảnh Ngôn đại đế ra tay, hắn vội vàng hoảng sợ muốn ngăn cản. Thế nhưng mà, hắn ngăn cản thủ đoạn, tại Cảnh Ngôn công kích uy năng trước mặt, cùng giấy cũng không có gì khác nhau. Phốc, một tiếng trầm đục về sau, Hạ Dương đế vương bị Cảnh Ngôn một chiêu chém giết. Đương nhiên, tự tính toán Hạ Dương đế vương có 10 phần chuẩn bị, muốn ngăn trở Cảnh Ngôn một kích, tựa hồ cũng là chuyện không thể nào. Song phương chênh lệch, thật sự là quá lớn, là thiên đình đại đế, sợ là cũng khó khăn dùng ngăn trở Cảnh Ngôn chăm chú một ít công kích, chớ nói chi là chính là Hạ Dương đế vương như vậy Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế rồi. Hạ Dương đế vương cách thiên đình đại đế, chênh lệch hay là rất lớn. Cảnh Ngôn đánh chết Hạ Dương đế vương, dẫn tới người xung quanh lại là ngây người. Tuyệt đại đa số người đang nghe cái kia lời nói về sau, đều cho rằng Cảnh Ngôn đại đế sẽ không lại giết Hạ Dương đế vương. Cảnh Ngôn đại đế, hẳn là tha thứ Hạ Dương đế vương rồi. Thế nhưng mà trong nội tâm vừa mới chuyển động ý nghĩ như vậy, lập tức tự chứng kiến Hạ Dương đế vương bị Cảnh Ngôn đại đế một chiêu miểu sát rồi. Chương 3772, cái gì thao tác? Toàn trường đều mộng, Thương Nhĩ đại đế bọn người, đều trợn mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi không phải nói Hạ Dương đế vương nói có đạo lý sao? Vì sao còn giết hắn đi? Đoàn Vận đại đế mở miệng, ngữ khí rất uyển chuyển. Hắn ngược lại là muốn cường ngạnh một ít chất vấn, nhưng thật sự là đề không nổi dũng khí. Ân, không thể giết. Cảnh Ngôn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đoàn Vận đại đế. Đoàn Vận đại đế khí tức trì trệ, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại những lời này. Trọng Linh đế vương bọn hắn đều bị giam giữ. Cảnh Ngôn hỏi, Cảnh Ngôn là hỏi Đoàn Vận đại đế. Đoàn Vận đại đế nhìn tả hữu mặt khác đại đế, cũng không dám trì hoãn thời gian. Hắn nói ra, ân, Phương Lạc lão tổ, Trọng Linh đế vương cùng Bình Khắc chiến thần, đều bị Cổ Thương đại đế nhốt tại trong lao tù. Lao tù, cũng là Cổ Thương đại đế sau khi trở về thiết. Xem ra, Cổ Thương ngược lại là làm một kiện chính xác sự tình. Cảnh Ngôn gật đầu, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Mọi người nghe được câu này, lại mộng, Cổ Thương đại đế thiết lao tù, giam giữ pháp thần đế quốc Trọng Linh đế vương bọn người. Người nói là làm chính xác sự tình. Đến cùng là có ý gì? Đoàn Vận đại đế cũng là khó hiểu nhìn xem Cảnh Ngôn. Đoàn Vận, người đi đem Phương Lạc lão tổ, Trọng Linh đế vương cùng Bình Khắc chiến thần đều phóng xuất. Sau đó, chính ngươi tiến vào lao tù. Về sau, ngươi tự đợi tại đâu đó a. Cảnh Ngôn nhìn xem Đoàn Vận đại đế tiếp tục nói. Đoàn Vận đại đế ngược lại trừ một luồng lương khí. Cảnh Ngôn đại đế ý tứ là muốn nhốt hắn Đoàn Vận đại đế a. Khó trách. Vừa rồi Cảnh Ngôn đại đế nói Cổ Thương tại thiên đình thiết lao tù là chính xác sự tình. Cảnh Ngôn đại đế, ta làm sai cái gì? Ngươi muốn giam giữ ta? Đoàn Vận đại đế đương nhiên không muốn bị nhốt. Hắn hồi suy nghĩ một chút, phát hiện mình thật đúng là không có làm cái gì chuyện gì quá phận tình. Trước đối với Cảnh Ngôn đại đế, mặc dù chưa nói tới cái gì tôn kính, nhưng cũng không có ở trước mặt nhục mạ qua cảnh Ngôn đại đế. Ta nhìn ngươi không vừa mắt, cho nên ngươi tự ngoan ngoãn dừng lại ở trong lao tù. Nếu như ngươi không muốn dừng lại ở trong lao tù, ta đây cũng chỉ có thể giết ngươi. Cảnh Ngôn mây trôi nước chảy nói, hai con đường, ngươi mình lựa chọn. Cảnh Ngôn bổ sung một câu, Đoàn Vận đại đế xoắn suýt một hồi, cuối cùng là muốn sống dục chiến thắng lòng tự trọng. Bị nhốt lại, thấy thế nào, đều sống khá giả, hiện tại đã bị Cảnh Ngôn đại đế đánh chết. Về phần phản kháng, Đoàn Vận đại đế liền ý nghĩ như vậy đều không có. Liền Cổ Thương đại đế đều xong đời, chớ nói chi là hắn Đoàn Vận rồi. Đoàn Vận quay người, hướng về cách đó không xa thiên đình bay đi. Bái kiến Cảnh Ngôn đại đế, mấy cái đế quốc nhân viên đều hướng Cảnh Ngôn khom người chào. Vạn Giang đế vương, Lạc Ngạn đế vương, Tất Vi đế vương bọn người, cả đám đều đem lưng khom được rất thấp. Tâm tình của bọn hắn, đồng dạng đều phi thường phức tạp. Trong khoảng thời gian này chỗ chuyện đã xảy ra, là bọn hắn không cách nào sớm tưởng tượng ra đến. Quá ly kỳ rồi, đều là người quen cũ, không cần khách khí như vậy. Cảnh Ngôn khoát khoát tay tùy ý đạo, rồi sau đó, Cảnh Ngôn ánh mắt, xem hướng chân trời ở xa. Cảnh Ngôn đoán địa phương, tựa hồ không có cái gì. Nhưng trên thực tế, đó chính là Hồng Diệp đế quốc Duy Loan tiên đế bọn người đào tẩu phương hướng. Đúng vậy, Duy Loan tiên đế chờ Hồng Diệp đế quốc nhân viên, đã là tại Cổ Thương đại đế bị chém giết không lâu sau, lặng lẽ trốn đi nha. Đã làm không làm cho chú ý, bọn hắn thậm chí đều không dám thi triển thuấn di năng lực. Ha ha, muốn đi, Cảnh Ngôn khóe miệng cười lạnh, bá, Cảnh Ngôn ở chỗ sâu trong cánh tay. Đạo tắc chi lực bắt đầu khởi động, một cỗ năng lượng, xỏ xuyên qua mà ra. Cỗ năng lượng này truyền lại, tại trong không gian không ngừng kéo dài, phảng phất một đầu do đạo tắc hình thành xiềng xích. Trong nháy mắt, Duy Loan tiên đế bọn người đã bị cái này đầu xiềng xích ngạnh xanh xanh dắt trở lại. Cái này mấy cái Hồng Diệp đế quốc tiên đế, tựa hồ còn không biết chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra, ta tại sao lại trở lại rồi? Cái này, không tốt, Duy Loan tiên đế bọn người, thấy được Cảnh Ngôn đại đế, chính cười tủm tỉm xem của bọn hắn. Như thế nào mời đến đều không đánh, đã đi. Cảnh Ngôn cười hỏi, Cảnh Ngôn đại đế, Duy Loan tiên đế mở miệng. Duy Loan tiên đế, ban đầu ở Hồng Diệp đế quốc quốc đô, ta buông tha các ngươi. Đáng tiếc, các ngươi tựa hồ cũng không lĩnh tình a. Các ngươi, đối với ta có mang rất sâu hận ý a. Cảnh Ngôn lắc đầu, nói ra, không dám, Cảnh Ngôn đại đế, chúng ta không dám đối với ngươi có hận ý. Một gã hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế thần sắc bối rối mở miệng. Không dám, ha ha, vừa rồi các ngươi kêu la được thế nhưng mà rất lợi hại đấy. Các ngươi theo Hồng Diệp đế quốc lại tới đây, tự là muốn tận mắt thấy Cổ Thương giết ta a. Cảnh Ngôn cười ha hả nói, thực là một đám làm cho người chán ghét a. Hai người chán ghét thứ đồ vật, hay là không tồn tại tốt. Cảnh Ngôn cánh tay quét qua, khủng bố uy năng cuốn sạch ra. Hồng Diệp đế quốc mấy cái hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế tăng thêm mấy cái chuẩn hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, như là bạo phong bên trong khô diệp giống như đã bị cuốn. Nháy mắt về sau, Duy Loan tiên đế bọn người là bị khủng bố năng lượng chôn vùi, hóa thành cho bụi. Trước đó lần thứ nhất tại Hồng Diệp đế quốc, Cảnh Ngôn đã buông tha bọn hắn. Lúc này đây, là tuyệt không có khả năng lại để cho bọn hắn tiếp tục còn sống. Thiên đình địa lao, Đoàn Vận đại đế từ bên ngoài thất hồn lạc phách đi đến. Trong lao tù trọng linh đế vương chứng kiến Đoàn Vận đại đế tiến đến, sắc mặt đều có chút trầm xuống. Nếu như là những thứ khác thiên đình đại đế, bọn hắn tự nhiên không phải là loại thái độ này. Có thể Đoàn Vận đại đế, đó là Cổ Thương đại đế kiên định ủng độn. Đoàn Vận đại đế đến lao tù, không thể nào là chuyện tốt. Đoàn Vận đại đế thân phận tôn quý, sao có thể tới đây lao tù đâu? Phương Lạc lão tổ châm chọc ngữ khí nói ra, Đoàn Vận đại đế không nói gì. Đoàn Vận đại đế, có lời cứ nói a. Không phải là, Cổ Thương đại đế cải biến chủ ý, theo giam giữ chúng ta cải thành chỗ giết chúng ta. Trọng Linh đế vương mở miệng nói ra, Đoàn Vận đại đế vẫn đang giữ im lặng, chỉ là đi đến lao tù trước cửa, mở ra trận pháp phong cấm, sau đó giơ lên mục trong lao tù ba người. Trọng Linh đế vương ba người hai mặt nhìn nhau, không biết Đoàn Vận đại đế là có ý gì. Đi ra ngoài đi, Đoàn Vận đại đế gặp ba người không có động tác, rốt cục mở miệng nói một câu. Cái gì? Trọng Linh đế vương vô ý thức hỏi. Đoàn Vận đại đế, không cần như thế đi, chúng ta cũng đã bị nhốt rồi, chẳng lẽ ngươi tự nghĩ như vậy để cho chúng ta chết? Phương Lạc lão tổ cau mày nói, Đoàn Vận đại đế, không thể nào là gạt Cổ Thương đại đế, vụng trộm tiến đến thả bọn họ ly khai. Nói cách khác, chỉ có thể là, Đoàn Vận đại đế làm bộ thả bọn họ ly khai, sau đó chờ bọn hắn thật sự đào tẩu rồi, đi thêm đuổi giết. Đi ra ngoài đi, tại đây, không phải các ngươi đợi địa phương. Đoàn Vận Đại Đế thật sự là không muốn giải thích. Thoại âm rơi xuống, hắn liền cất bước, chính mình đi vào lao tù. Hắn đi đến trong góc, sau đó khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Trọng Linh Đế Vương bọn người lần nữa liếc nhau một cái. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đoàn Vận Đại Đế, đây là phát điên rồi phải không? Không hiểu thấu tiến đến, mở ra lao tù phong cấm, sau đó chính mình tiến vào lao tù. Đoàn Vận Đại Đế, đây rốt cuộc là cái gì thao tác? Chương 3773, không cần lo lắng. Đối với Đoàn Vận Đại Đế hành vi, Phương Lạc lão tổ mấy người có chút xem không hiểu. Lão tổ, chúng ta đi ra ngoài. Trọng Linh Đế Vương nhìn qua Phương Lạc lão tổ, bệ hạ, rất có thể là quỷ kế. Bình Khắc Chiến Thần nhíu mày thấp giọng nói ra, hắn không tin Đoàn Vận Đại Đế. Trước khi, Cổ Thương Đại Đế đã minh xác nói, muốn vĩnh viễn giam giữ ba người bọn họ. Như thế nào trong lúc đó, muốn thả bọn họ đã đi ra? Phương Lạc lão tổ có chút do dự, dù sao rất có thể quan hệ đến ba người bọn họ tính mạng. Lão tổ, Bình Khắc Chiến Thần, chúng ta bị nhốt tại Thiên Đình lao tù đã bao lâu? Trọng Linh Đế Vương hỏi hai người, Bình Khắc Chiến Thần lập tức nói ra, hơn 1.000 năm đúng không? Đúng vậy, đã hơn 1.000 năm rồi, tính toán thời gian, Cảnh Ngôn Đại Đế cũng có thể từ Thiên Đình bí cảnh đi ra ha. Trọng Linh Đế Vương ánh mắt có chút sáng ngời, nghe được Trọng Linh Đế Vương lời nói, Bình Khắc Chiến Thần cùng Phương Lạc lão tổ con mắt lặng lẽ trợn. Bệ hạ, ý của ngươi là, Cảnh Ngôn Đại Đế rất có thể cùng Cổ Thương Đại Đế nói qua rồi, hai vị đại đế đạt thành hiệp nghị. Cho nên, Cổ Thương Đại Đế thả chúng ta ly khai. Bình Khắc Chiến Thần vui vẻ nói, chúng ta đi ra ngoài trước. Phương Lạc lão tổ lại nhìn thoáng qua ngồi ở lao tù trong góc Đoàn Vận Đại Đế. Hắn cũng không có hỏi thăm Đoàn Vận Đại Đế, xem Đoàn Vận Đại Đế một bộ mặt chết tư thế, sợ là một câu cũng sẽ không nói. Ba đạo thân ảnh, từ Thiên Đình trong lao tù rất nhanh bay ra. Mà lúc này đây, Cảnh Ngôn cũng vừa đem Hồng Diệp Đế Quốc hoặc là nói Cổ Thương Đế Quốc Duy Loan Tiên Đế bọn người đánh chết. Đã xảy ra chuyện gì? Trọng Linh Đế Vương nhìn xem Thiên Đình bên ngoài, có chút hỗn loạn tình cảnh. Này Thiên Đình bốn phía, tụ tập đại lượng Hỗn Nguyên Tiên Đế. Trong không gian, còn sót lại lấy đáng sợ đạo tắc ba động. Tựa hồ không lâu trước khi, tại đây đã xảy ra một hồi đại chiến. Chẳng lẽ Cảnh Ngôn Đại Đế từ Thiên Đình bí cảnh đi ra về sau, cùng Cổ Thương Đại Đế giao thủ đã qua? Cảnh Ngôn Đại Đế sẽ không ra sự tình a? Phương Lạc lão tổ cùng Bình Khắc Chiến Thần hai người cũng quét mắt đám người. Pháp Thần Đế Quốc ba người này là không cảm tưởng giống như Cảnh Ngôn Đại Đế có thể đánh chết Cổ Thương Đại Đế. Cổ Thương Đại Đế thực lực thật là đáng sợ. Cảnh Ngôn Đại Đế tại đâu đó? Trọng Linh Đế Vương thấy được Cảnh Ngôn thân ảnh. Lúc này, Cảnh Ngôn Đại Đế cùng mặt khác Thiên Đình Đại Đế cùng một chỗ, mấy cái đế quốc nhân viên cũng đều tại cách đó không xa. Bất quá bọn hắn ba người lại không có chứng kiến Cổ Thương Đại Đế tung tích. Hẳn là, Cổ Thương Đại Đế có chuyện tạm thời ly khai Thiên Đình. Phương Lạc lão tổ, Trọng Linh Đế Vương cùng Bình Khắc Chiến Thần hướng về Cảnh Ngôn Đại Đế chỗ vị trí phi hành qua đi. Cảnh Ngôn cũng nhìn thấy ba người này, rất xa, Cảnh Ngôn tựu đối với ba người phất phất tay. Đợi cho ba người tới gần về sau, Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, ba vị tại Thiên Đình lao tù chờ đợi một thời gian ngắn, chịu khổ. Bái kiến Cảnh Ngôn Đại Đế, Trọng Linh Đế Vương ba người, hướng Cảnh Ngôn khom người chào. Ba vị đều là bằng hữu của ta, không cần như thế xa lạ. Cảnh Ngôn khoát tay nói ra, ở đây mặt khác Đại Đế cùng Đế Quốc nhân viên, nghe được Cảnh Ngôn đối với Trọng Linh Đế Vương ba người lời nói, cũng không khỏi có chút ghen ghét. Phương Lạc lão tổ, Trọng Linh Đế Vương cùng Bình Khắc Chiến Thần, rõ ràng bị Cảnh Ngôn Đại Đế xưng là bằng hữu. Cảnh Ngôn Đại Đế, người từ Thiên Đình tu luyện bí cảnh đi ra. Phương Lạc lão tổ mở miệng, châm trước hỏi, ân, mới từ bí cảnh đi ra một hồi, ta cũng là theo bí cảnh đi ra, mới biết được các ngươi ba vị bị Cổ Thương nhốt lại. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, Cảnh Ngôn Đại Đế đã biết rõ Cổ Thương Đại Đế là từ mặt khác Hỗn Nguyên trở về a. Phương Lạc lão tổ lại hỏi, đã biết, cũng biết Cổ Thương cùng Vĩnh Hằng Tiên Sinh giao thủ, Vĩnh Hằng Tiên Sinh thua chạy. Cảnh Ngôn đạo, đúng rồi, ta mới từ bí cảnh đi ra lúc, Pháp Thần Đế Quốc, một gã gọi Đấu Lâm Tiên Đế còn nhắc nhở ta, bảo ta nhanh lên đào tẩu đấy. Cảnh Ngôn không khỏi nở nụ cười một tiếng, Đấu Lâm Tiên Đế, hắn ở chỗ này. Trọng Linh Đế Vương nhìn về phía bốn phía, Đấu Lâm Tiên Đế, thỉnh tới a. Cảnh Ngôn lớn tiếng hô một tiếng, từ xa đầu trong đám người, một đạo thân ảnh bay ra, rất nhanh liền rơi xuống Cảnh Ngôn trước mặt. Đấu Lâm, bái kiến Cảnh Ngôn Đại Đế. Đấu Lâm Tiên Đế, vẻ mặt kích động biểu lộ. Hắn đã sớm nghĩ tới đến bái kiến Cảnh Ngôn Đại Đế rồi, nhưng lại sợ Cảnh Ngôn Đại Đế cảm giác mình lỗ mãng. Tại nói xong câu đó về sau, hắn lại hướng Trọng Linh Đế Vương ba người chào. Đấu Lâm công tước, người tại sao lại ở chỗ này? Trọng Linh đế vương nhìn qua Đấu Lâm tiên đế hỏi, bệ hạ, ta là theo như Thương Nhĩ đại đế phân phó, lại tới đây, nhắc nhở. Đấu Lâm tiên đế đáp lại, lúc nói chuyện nhìn nhìn Thương Nhĩ đại đế, lại nhìn một chút Cảnh Ngôn đại đế. Nghe được Đấu Lâm tiên đế lời nói, Cảnh Ngôn có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Thương Nhĩ đại đế. Không nghĩ tới, rõ ràng còn là Thương Nhĩ đại đế an bài Đấu Lâm tiên đế ở chỗ này nhắc nhở chính mình đào tẩu. Ân, Đấu Lâm tiên đế, cảm ơn nhắc nhở của ngươi. Cảnh Ngôn hướng Đấu Lâm tiên đế nói lời cảm tạ, Đấu Lâm tiên đế sắc mặt đỏ lên, càng kích động rồi. Thương Nhĩ đại đế trên mặt không có hiển lộ cái gì biểu lộ, bất quá trong nội tâm ngược lại là có chút vui sướng. Mặc dù hắn làm an bài, hiển nhiên là không có tác dụng gì, nhưng bất kể thế nào nói, ít nhất là có thể làm cho Cảnh Ngôn đại đế đối với hắn Thương Nhĩ sinh ra có chút lòng cảm kích. Phương Lạc lão tổ sắc mặt đột nhiên hơi đổi nói, Cảnh Ngôn đại đế, cổ Thương đại đế thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Chúng ta, trước ly khai tại đây, Phương Lạc lão tổ ba người, trong nội tâm đã là nhận định cổ Thương đại đế tạm thời ly khai thiên đình rồi, đúng lúc là Cảnh Ngôn đại đế theo tu luyện bí cảnh đi ra trong khoảng thời gian này. Cái này, thế nhưng mà cơ hội khó được, nếu như chờ cổ Thương đại đế gấp trở về, còn muốn đi có thể đã muộn. Đúng đúng, Cảnh Ngôn đại đế, chúng ta hay là trước ly khai nơi này đi. Trọng Linh đế vương cũng tiếp lời nói ra, nghe được hai người lời nói, bốn phía mọi người đều vẻ mặt cổ quái biểu lộ xem của bọn hắn. Cổ Thương đã bị Cảnh Ngôn đại đế chém giết, Phương Lạc lão đệ, Trọng Linh đế vương, các ngươi tựu không cần phải lo lắng điểm này rồi. Thương Nhĩ đại đế lộ ra mỉm cười, đối với hai người nói ra. À, Phương Lạc lão tổ cùng Trọng Linh đế vương, lập tức mộng. Phương Lạc lão tổ sắc mặt đỏ lên, khiếp sợ nhìn xem Cảnh Ngôn đại đế nói, Cảnh Ngôn đại đế, ngươi. Ngươi thật sự giết Cổ Thương đại đế, cái này còn có giả. Trừ bọn ngươi ra ba vị bị nhốt tại trong lao tù, chúng ta những người ở chỗ này này, toàn bộ đều là tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình. Phục Thúc đại đế nói ra, hắn sắc mặt còn có chút trắng bệch, trước khi bị Cổ Thương đại đế một kích, hắn đã là bị thương. Cũng may nội tình dày đặc, thương thế ngược lại là không ngại, tĩnh dưỡng một thời gian ngắn là được. Cái này, Phương Lạc lão tổ ba người trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì rồi. Cảnh Ngôn đại đế, làm sao có thể giết chết Cổ Thương đại đế? Cổ Thương đại đế thực lực, đây chính là cường đến làm người tuyệt vọng đó a. Liên Vĩnh Hằng tiên sinh, đều thiếu chút nữa chết ở Cổ Thương đại đế trong tay. Tốt rồi, chúng ta bây giờ trước tiến vào thiên đình. Cảnh Ngôn mở miệng nói ra, sau đó hắn lại nhìn về phía mấy cái đế quốc nhân viên nói, các ngươi cũng đều tiến đến, có một số việc, cùng các ngươi có quan hệ, vừa vặn nhân cơ hội này, mọi người cùng nhau tâm sự. Chương 3774, Hỗn Nguyên mạnh nhất. Một đoàn người, tiến vào thiên đình trong đại điện. Cảnh Ngôn liếc thấy đến cái kia rõ ràng biểu tượng ba cấp bậc chỗ ngồi. Hắn phất tay, theo thần lực bắt đầu khởi động, chia làm ba cái khu vực chỗ ngồi biến mất, sở hữu chỗ ngồi, đều một lần nữa bỏ vào một cái khu vực. Chứng kiến Cảnh Ngôn đại đế hành vi, mọi người tâm tư tất cả không có cùng, bất quá không có người như vậy nói cái gì. Tất cả mọi người ngồi đi, Cảnh Ngôn lách mình, dẫn đầu tùy ý tìm một tòa ghế dựa nhập tọa. Mặt khác 10 tên thiên đình đại đế, sau đó nhập tọa, mấy cái đế quốc nhân viên, tắc thì cuối cùng nhập tọa. Pháp thần đế quốc tình huống, hiện tại như thế nào đây? Cảnh Ngôn trước hết nhất hỏi, là pháp thần đế quốc tình huống. Phương Lạc lão tổ ba người, bị đóng hơn 1.000 năm, pháp thần đế quốc bên trong, trật tự hay không còn ổn định, đây là Cảnh Ngôn nghĩ muốn hiểu rõ. Cảnh Ngôn đại đế, Trọng Linh đế vương ba người bị Cổ Thương nhốt tại thiên đình trong địa lao hơn 1.000 năm, pháp thần đế quốc bên kia sự tình, là do ta xử lý. Chỉnh thể bên trên, coi như vững vàng, Thương Nhĩ đại đế đứng dậy đối với Cảnh Ngôn nói ra. Trọng Linh đế vương bọn người bị giam giữ trong khoảng thời gian này, pháp thần đế quốc cái tên này, mặc dù đã bị cấm sử dụng. Cương vực trong sản xuất tài nguyên, đại bộ phận cũng đều bị đưa đến thiên đình đến, nhưng có Thương Nhĩ đại đế chủ trì, pháp thần đế quốc cũng không lâm vào hỗn loạn. Trọng Linh đế vương, hiện tại có thể trở về tiếp nhận quốc gia sự vụ. Nghe được Thương Nhĩ đại đế nói, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, Trọng Linh đế vương ba người cũng tùng ra một hơi. Hồng Diệp đế quốc đâu? À, ta nghe nói giống như có lẽ đã đổi tên là Cổ Thương đế quốc rồi. Cảnh Ngôn lại hỏi, đúng vậy, xác thực thay tên rồi, bất quá hắn đế vương một mực ghế trống. Cổ Thương, cũng không tại trong khoảng thời gian này tuyển ra Cổ Thương đế quốc đế vương. Thương Nhĩ đại đế còn nói thêm, ân, đem quốc gia này, trực tiếp phân ra a. Pháp thần đế quốc, Lục Nguyên đế quốc, Thiên Luân đế quốc, Lâm Cao đế quốc, ba khác đế quốc còn có Long Nham quốc cái này mấy cái quốc gia, chia lãi nguyên Hồng Diệp đế quốc cương vực. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, Ngạo Kình đế quốc không tham dự chia lãi, các ngươi hai vị phải chăng có ý kiến? Cảnh Ngôn lại nhìn về phía Ngạo Kình Đế Quốc lão tổ cùng Đế Quốc chiến thần, Ngạo Kình Đế Quốc Hạ Dương Đế Vương đã bị Cảnh Ngôn đánh chết. Không có ý kiến, chúng ta không có bất kỳ ý kiến. Hai người đứng người lên, lắc đầu liên tục, hai người này, ở đâu còn dám có ý kiến. Trong lòng hai người một mực lo lắng đến đấy. Hạ Dương Đế Vương đắc tội Cảnh Ngôn Đại Đế, bị Cảnh Ngôn Đại Đế trực tiếp chém giết, bọn hắn còn lo lắng Cảnh Ngôn Đại Đế sẽ tiếp tục trừng phạt toàn bộ Ngạo Kình Đế Quốc. Hai người bọn họ, căn bản cũng không có tâm tư lại đi chiếm Nguyên Hồng Diệp Đế Quốc tiện nghi. Nguyên Hồng Diệp Đế Quốc cương vực, Long Nham Quốc phân ba thành, Pháp Thần Đế Quốc phân ba thành. Còn lại bốn thành, các ngươi bốn cái đế quốc một nhà chiếm một thành. Như thế phân phối, các ngươi là hay không tiếp nhận? Cảnh Ngôn nhìn về phía Lục Nguyên Đế Quốc chờ bốn cái đế quốc nhân viên. Cái này bốn cái đế quốc nhân viên đều tỏ vẻ không có ý kiến, nguyện ý tiếp nhận. Trên thực tế, bọn hắn trong nội tâm tự tính toán có ý kiến, cũng tuyệt đối không dám nói ra. Còn nữa nói, mặc dù tương đối chia lãi thiếu đi một tí, có thể dù sao vẫn là có chỗ tốt cầm. Nếu như Cổ Thương Đại Đế vẫn còn, cái kia chỗ tốt bọn hắn khẳng định không cần nghĩ, rất có thể còn phải xuất ra một ít gì đó ủng hộ Nguyên Hồng Diệp Đế Quốc. Trọng Linh Đế Vương, Long Nham Quốc chia lãi cương vực, tạm thời hay là do người Pháp Thần Đế Quốc quản lý. Cương vực trong sản xuất tài nguyên, dựa theo trước khi hình thức xử lý. Cảnh Ngôn đối với Trọng Linh Đế Vương đạo, vâng, Cảnh Ngôn Đại Đế yên tâm, việc này Pháp Thần Đế Quốc hội xử lý thỏa đáng. Trọng Linh Đế Vương đứng dậy xác nhận, không phải Cảnh Ngôn không muốn trực tiếp lại để cho Long Nham Quốc nhân viên trực tiếp quản lý cái kia phiến khổng lồ cương vực, mà là không thể. Long Nham Quốc hiện tại, lực lượng còn quá yếu, căn bản là trấn không được. Tự tính toán có hắn Cảnh Ngôn ở sau lưng chấn lấy, cũng khó tránh khỏi hội xảy ra vấn đề. Chờ Long Nham Quốc đản sinh ra Hỗn Nguyên Vô Thượng cấp tiên đế, cái kia vấn đề tự không lớn rồi. Cảnh Ngôn Đại Đế, lúc này thời điểm, Phục Thúc Đại Đế đứng người lên. Phục Thúc Huynh, trước khi đa tạ nhắc nhở của ngươi rồi. Cảnh Ngôn đối với Phục Thúc Đại Đế đạo, tại Cảnh Ngôn cùng Cổ Thương Đại Đế giao thủ trước khi, Phục Thúc Đại Đế truyền âm cho Cảnh Ngôn, bởi vì lúc này, Phục Thúc Đại Đế thiếu chút nữa bị Cổ Thương Đại Đế tại chỗ chấn giết. Cảnh Ngôn Đại Đế khách khí, việc nhỏ mà thôi. Phục Thúc Đại Đế cười cười, ngoài miệng nói như vậy, trong nội tâm nhưng lại vui thích, nhất là Cảnh Ngôn xưng hô hắn là Phục Thúc Huynh. Cảnh Ngôn Đại Đế, trước chúng ta cái này Hỗn Nguyên không gian, cũng bị Cổ Thương cải thành Cổ Thương Hỗn Nguyên. Hiện tại Cổ Thương đã chết, tự nhiên không có khả năng lại gọi Cổ Thương Hỗn Nguyên. Không bằng, đổi tên là Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên như thế nào? Phục Thúc Đại Đế ánh mắt sáng ngời nhìn xem Cảnh Ngôn. Cái này, Cảnh Ngôn ngưng ngưng lông mày. Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi là Hỗn Nguyên không gian đệ nhất cường giả. Hỗn Nguyên không gian, dùng tên của ngươi mệnh danh, đây là nên phải đấy. Hiện tại, chúng ta đã xác định mặt khác Hỗn Nguyên không gian còn có rất nhiều cực kỳ cường đại tiên đế, bọn hắn thậm chí có thể thông qua Hỗn Nguyên thông đạo đi vào chúng ta Hỗn Nguyên không gian, kính xin Cảnh Ngôn Đại Đế dẫn đầu chúng ta cộng đồng đối mặt. Dã Thiên Đại Đế theo sát Phục Thúc Đại Đế về sau. Vị này Dã Thiên Đại Đế mặc dù là có chút nịnh nọt, nhưng người này cũng xác thực phi thường thông minh. Trước khi Cổ Thương Đại Đế đối với Cảnh Ngôn thời điểm, hắn cũng rất thông minh, cái gì cũng chưa nói. Đúng vậy a, Cảnh Ngôn Đại Đế, xin cho phép dùng tên của ngươi, mệnh danh Hỗn Nguyên không gian. Phố Tang Đại Đế đứng người lên, rồi sau đó, mặt khác Đại Đế cũng lục tục đứng dậy mở miệng. Cuối cùng, mấy cái đế quốc nhân viên cũng biểu đạt ý nguyện. Đã tất cả mọi người cảm thấy phù hợp, vậy thì. Về sau cái này một Hỗn Nguyên, đã kêu Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên a. Cảnh Ngôn đồng ý. Về sau Cảnh Ngôn Đại Đế, nhất định sẽ dẫn dắt chúng ta Hỗn Nguyên không gian, đi hướng huy hoàng. Dã Thiên Đại Đế cảm xúc kích động, cao giọng hô. Những người khác, cũng nhao nhao mở miệng phụ họa. Cảnh Ngôn đưa tay, nhẹ nhàng hư đè ép thoáng một phát, trong đại điện tất cả mọi người chớ có lên tiếng. Có một ít tin tức, ta muốn cùng các ngươi chia sẻ thoáng một phát. Cảnh Ngôn dừng một chút, tiếp tục nói, tại chúng ta Hỗn Nguyên bên ngoài, xác thực vẫn tồn tại mặt khác Hỗn Nguyên không gian. Hơn nữa, số lượng khả năng còn không ít, mọi người đều biết Hắc Nguyệt Di Chỉ, kỳ thật Hắc Nguyệt Di Chỉ tựu là tới từ ở một cái tên là Hắc Nguyệt Hỗn Nguyên Hỗn Nguyên không gian. Chúng ta Hỗn Nguyên không gian, mọi người khả năng đều ý thức được không hoàn chỉnh rồi. Bất quá, chúng ta Hỗn Nguyên không gian cũng không phải thiếu khuyết mặt khác một nửa, mà là vì lực lượng nào đó, một nửa khác bị ngăn cách rồi. Tương lai, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho chúng ta Hỗn Nguyên không gian khôi phục nguyên vẹn. Đến lúc đó, mọi người liền đều có hy vọng tại trên tu hành leo lên rất cao ngọn núi. Cảnh Ngôn nói đi một tí tin tức, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, trong đại điện mọi người vẻ mặt đều có chút chấn động, bọn hắn cần một chút thời gian để tiêu hóa những tin tức này. Hàn huyên hơn một canh giờ thời gian, Cảnh Cảnh Ngôn liền lại để cho mặt khác thiên đình đại đế cùng đế quốc nhân viên tán đi rồi. Trở lại ở lại thiên điện trong, Cảnh Ngôn cầm ra bản thân đưa tin bảo vật, hắn chuẩn bị cho Vĩnh Hằng tiên sinh truyền lại tin tức. Chương 3775, giới sơn toàn cảnh. Cảnh Ngôn hướng Vĩnh Hằng tiên sinh đưa tin, hỏi thăm đối phương thương thế tình huống, cùng với cáo chi đối phương cổ thương đại đế đã chết. Bất quá, tại Cảnh Ngôn đưa tin về sau, cũng không lập tức chờ đến Vĩnh Hằng tiên sinh hồi phục. Có lẽ là có việc chậm trễ, không thấy được của ta đưa tin. Cảnh Ngôn lắc đầu, sau đó đem đưa tin bảo vật thu vào. Tiếp được, Cảnh Ngôn lấy ra Diệt Tuyệt Trường Thương, đây là một thanh, lại vạn đạo thành không khoáng thạch rèn đi ra vũ khí. Vũ khí này, xác thực là rất lợi hại, bổn nguyên đạo tắc tại hắn trước mặt, cũng là lập tức tiêu tán. Cảnh Ngôn dò xét trong tay Diệt Tuyệt Trường Thương, không khỏi cảm thán. Cùng cổ thương đại đế một trận chiến này, nếu không là Cảnh Ngôn nắm giữ bán thành phẩm nguyên tổ đạo tắc, cái kia cuối cùng chết có thể là hắn Cảnh Ngôn. Nếu như có thể dùng vạn đạo thành không, rèn một kiện áo giáp, cái kia phòng ngự năng lực có thể tựu lợi hại. Cảnh Ngôn cười cười, nói khẽ, bất quá, mặc vào vạn đạo thành không rèn áo giáp, bản thân thần lực đạo tắc cũng sẽ bị ngăn cách, sợ sợ cũng không có thể giết địch. Nhìn hội Diệt Tuyệt Trường Thương, Cảnh Ngôn đem cái này vũ khí thu vào, lại đem cổ thương còn sót lại mặt khác tài nguyên đều đem ra. Cổ thương tài nguyên ở bên trong, có một ít gì đó, là cái này một hỗn nguyên tìm không được. Cảnh Ngôn trong nhiều loại tài nguyên ở bên trong, phát hiện hắc bạch hai chủng bổn nguyên đạo tắc. Bất quá, đại đa số tài nguyên ở bên trong, ẩn chứa bổn nguyên đạo tắc số lượng đều phi thường thiếu, khó khiến cho Cảnh Ngôn hứng thú. Hiện tại Cảnh Ngôn cần, là ẩn chứa đại lượng bổn nguyên đạo tắc thứ đồ vật. Đây là cái gì? Cảnh Ngôn theo đại lượng tài nguyên ở bên trong, cầm lấy một cái không ngờ núi hình vật thể. Cảnh Ngôn trải rộng ra thần niệm, dò xét vật ấy. Thần niệm vừa mới tiếp xúc, là xông vào cái này vật thể. Thứ này bên trong, có một cái không gian. Cảnh Ngôn thần niệm, tại cái không gian này trong, thấy được một đầu sơn mạch. Cái này, Cảnh Ngôn nhìn xem sơn mạch, chân mày cau lại, thoạt nhìn có chút quen thuộc, tựa hồ ở địa phương nào nhìn thấy qua. Cảnh Ngôn ngưng lông mày trầm tư, đúng, cái này, hình như là giới sơn hình dạng. Cảnh Ngôn rồi đột nhiên nghĩ tới, hỗn nguyên không gian giới sơn, cực kỳ thần bí, phảng phất có thể liên thông toàn bộ hỗn nguyên. Giới sơn tại hỗn nguyên bên trong rất nhiều địa phương đều có cửa vào, nhưng là hắn chính thức quy mô, hiển nhiên lại không thể có toàn bộ hỗn nguyên lớn như vậy. Mà bởi vì giới sơn đặc thù tính, cho nên tầm thường người tu hành cũng không có khả năng nhìn xem giới sơn toàn cảnh. Nhưng đã đến Cảnh Ngôn cái này cấp độ, đối với giới sơn diện mạo đã là có một cái nhận thức rồi. Cái này nhận thức, khả năng còn không phải thập phần rõ ràng trong sáng, nhưng luôn luôn một thứ đại khái. Giới sơn là dạng gì tử, Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng có một cái chỉnh thể phán đoán. Mà lúc này, Cảnh Ngôn tại cổ thương đại đế còn sót lại tài nguyên ở bên trong, phát hiện cái này không ngờ vật, bên trong không gian sơn mạch, thoạt nhìn tựu cùng giới sơn cùng loại. Chỉ có điều, tại quy mô bên trên muốn nhỏ rất nhiều, xa không có hỗn nguyên không gian giới sơn lớn như vậy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thứ này, hẳn là cổ thương tại hắn chỗ đi qua chính là cái kia hỗn nguyên bên trong lấy được. Cái kia hỗn nguyên bên trong, tại sao lại có vật ấy? Hẳn là, cái kia hỗn nguyên không gian, cũng có giới sơn. Cảnh Ngôn suy nghĩ, rất là khó hiểu. Bất quá, Cảnh Ngôn tâm tư rất nhanh đã bị một cái khác phát hiện hấp dẫn đi qua. Tại đây đầu sơn mạch bên trên, vậy mà phát hiện bổn nguyên đạo tắc chấn động. Thông qua điều tra, có thể để xác định, sơn mạch bên trong bổn nguyên đạo tắc số lượng không ít, hắc bạch hai chủng bổn nguyên đạo tắc đều ẩn chứa. Phát hiện điểm này về sau, Cảnh Ngôn lập tức thu hồi thần niệm, rồi sau đó đem Hắc Nguyệt Minh Đài đem ra, thúc giục Hắc Nguyệt Minh Đài ngưng hiện cái này núi hình vật trong bổn nguyên đạo tắc. Xoạt, một hồi nhẹ nhàng rung rung về sau, tại Cảnh Ngôn trước mặt là có đại lượng bổn nguyên đạo tắc bị ngưng hiện ra. Nhìn xem cái này chừng hơn 1000 đầu bổn nguyên đạo tắc, Cảnh Ngôn hô hấp cũng không khỏi ngừng lại rồi. Trước khi, Cảnh Ngôn dùng nhiều như vậy hỗn nguyên mảnh vỡ, chỗ tìm hiểu bổn nguyên đạo tắc, số lượng cũng mới mấy trăm đầu mà thôi. Mà cái này không ngờ vật trong, rõ ràng có trọn vẹn hơn 1000 đầu bổn nguyên đạo tắc. Cảnh Ngôn vội vàng phân biệt rõ những bổn nguyên đạo tắc này, rất nhanh hắn tự xác định, trong lúc này bổn nguyên đạo tắc, số lượng tổng cộng là 999 đầu nhiều. Mà chính mình chỗ tìm hiểu bổn nguyên đạo tắc, ở chỗ này toàn bộ đều bao hàm. Chẳng lẽ, những bổn nguyên đạo tắc này, tự là hỗn nguyên bên trong toàn bộ bổn nguyên đạo tắc sao? Hỗn nguyên trong, tổng cộng cũng chỉ có 999 đầu bổn nguyên đạo tắc. Nếu như là như vậy, vậy có vật này, không chẳng khác nào là có thể tìm hiểu nắm giữ toàn bộ bổn nguyên đạo tắc sao? Cảnh Ngôn sắc mặt, đều có chút hiện hồng. Cảnh Ngôn đại đế, ngay tại Cảnh Ngôn đắm chìm ở 999 đầu bổn nguyên đạo tắc thời điểm, ngoài điện truyền đến thanh âm, Cảnh Ngôn thu hồi núi hình vật cùng Hắc Nguyệt Minh Đài. Vào đi, Cảnh Ngôn đạo, Thương Nhĩ Đại Đế, theo ngoài điện đi đến, tiến vào về sau, hắn đối với Cảnh Ngôn chắp tay. Thương Nhĩ Đại Đế, có chuyện gì sao? Cảnh Ngôn nhìn xem Thương Nhĩ Đại Đế hỏi. Cảnh Ngôn Đại Đế, nội điện trong, cái kia Hỗn Nguyên Thông Đạo, nên xử lý như thế nào? Là bỏ mặc mặc kệ, hay là dùng vạn đạo thành không cái hộp ngăn cách đứng dậy? Thương Nhĩ Đại Đế hỏi, Hỗn Nguyên Thông Đạo, vẫn đang ở vào mở ra bên trong. Hỗn Nguyên Thông Đạo, Cảnh Ngôn nghĩ tới, Cổ Thương Tựu là lần này Hỗn Nguyên Thông Đạo mở ra về sau, theo mặt khác Hỗn Nguyên không gian phản hồi. Ân, đúng vậy, Cổ Thương có thể thông qua Hỗn Nguyên Thông Đạo trở lại, như vậy. Cái kia Hỗn Nguyên không gian trong mặt khác người tu hành, cũng có khả năng theo Hỗn Nguyên Thông Đạo đi vào chúng ta Hỗn Nguyên không gian. Ta là có chút bận tâm, nếu là đến rồi sau Cổ Thương còn cường đại hơn người tu hành, hơn nữa đối với chúng ta Hỗn Nguyên có địch ý, chỉ sợ sẽ rất phiền toái. Thương Nhĩ Đại Đế nói ra, Cảnh Ngôn cũng trầm ngâm. Một lát sau, Cảnh Ngôn hỏi, Thương Nhĩ Đại Đế, cái này Hỗn Nguyên Thông Đạo mở ra, tiếp tục bao lâu thời gian? Cái này, ta cũng nói không tốt, theo chúng ta phát hiện Hỗn Nguyên Thông Đạo đến nay, đến bây giờ, Hỗn Nguyên Thông Đạo tổng cộng mở ra qua 3 lượt. Mỗi lần cụ thể mở ra bao lâu thời gian, cái này chỉ sợ không ai có thể chính xác nói ra. Thương Nhĩ Đại Đế cười khổ nói, vậy trước tiên dùng vạn đạo thành không cái hộp ngăn cách a. Cảnh Ngôn hạ quyết định, theo Hỗn Nguyên Thông Đạo, có thể tiến về mặt khác Hỗn Nguyên không gian. Cảnh Ngôn cũng không phải không muốn qua tiến về mặt khác Hỗn Nguyên không gian, nhưng hiện tại hắn là không thể nào cứ như vậy ly khai. Bởi vì nếu là thông qua Hỗn Nguyên trước thông đạo hướng mặt khác Hỗn Nguyên, cái kia sẽ không biết lúc nào mới có thể trở về. Mà Minh Hỗn Nguyên Hắc Bạch Sông cũng sẽ không chờ mình quá lâu. Cho nên tự tính toán phải ly khai, cũng phải chờ giải quyết Minh Hỗn Nguyên Hắc Bạch Sông vấn đề. Vâng, Thương Nhĩ Đại Đế đáp, Thương Nhĩ Đại Đế, có người hay không muốn thông qua Hỗn Nguyên thông đạo, đi hướng mặt khác Hỗn Nguyên? Cảnh Ngôn lại hỏi một câu, có, là Thiên Đình Đại Đế, cũng có người có tâm tư như vậy. Thương Nhĩ Đại Đế nói ra, kỳ thật mà ngay cả ta, cũng muốn đi mặt khác Hỗn Nguyên không gian nhìn xem. Cổ Thương đi mặt khác Hỗn Nguyên không gian, sau khi trở về, thực lực của hắn liền là hoàn toàn đã vượt qua ta cùng Đoàn Vận. Chương 3776, nói vài lời. Có Cổ Thương cái này ví dụ, những người khác khó tránh khỏi cũng sẽ động tâm. Cổ Thương trước khi đến mặt khác Hỗn Nguyên không gian trước khi, kỳ thật thực lực cùng Thương Nhĩ Đại Đế, Đoàn Vận Đại Đế không sai biệt lắm, mà khi Cổ Thương theo mặt khác Hỗn Nguyên không gian sau khi trở về, kỳ thật thực lực đúng là có thể siêu việt Vĩnh Hằng Tiên Sinh. Không chỉ có như thế, Cổ Thương còn tại cái khác Hỗn Nguyên không gian đã nhận được một kiện vạn đạo thành không khoáng thạch rèn vũ khí. Những đủ loại này đều cho người mang đến lực hấp dẫn thật lớn. Nghe được Thương Nhĩ Đại Đế ngôn ngữ, Cảnh Ngôn cười cười. Thương Nhĩ Đại Đế, Cổ Thương tại cái khác Hỗn Nguyên không gian tu hành một thời gian ngắn, thực lực liền đạt được trên phạm vi lớn tăng lên. Như vậy người có nghĩ tới không có, Cổ Thương đi qua chính là cái kia Hỗn Nguyên không gian trong, có thể hay không có so Cổ Thương còn mạnh hơn Tiên Đế? Sẽ có bao nhiêu so Cổ Thương còn mạnh hơn Tiên Đế? Nếu là kết thù kết oán, sợ là tính mạng có thể lo. Cảnh Ngôn nhìn xem Thương Nhĩ Đại Đế hỏi, ân, đây cũng là ta lo lắng, nguyên vẹn Hỗn Nguyên không gian, tu hành tốc độ chỉ sợ nhanh hơn, người tu hành thực lực cũng càng cường. Bất quá, con đường tu hành, muốn đi về phía trước, cũng không có khả năng thuận buồm xuôi gió, tổng gặp được gian nan hiểm trở. Chỉ có này, mới có thể chính thức đạp vào đỉnh phong. Thương Nhĩ Đại Đế đạo, ngươi lời nói, cũng có đạo lý. Cảnh Ngôn gật đầu nói, những thứ khác không nói, Cảnh Ngôn chính mình một đường dưới tu hành đến, cũng là cửu tử nhất sinh. Có rất nhiều lần, cũng là dựa vào vận khí mới sống sót. Thương Nhĩ Đại Đế, vậy ngươi có quyết định sao? Cảnh Ngôn ngược lại hỏi, nghe được Cảnh Ngôn vấn đề này, Thương Nhĩ mặt mo nhưng lại đỏ lên thoáng một phát, tựa hồ là có chút khó có thể mở miệng bộ dạng. Thương Nhĩ Đại Đế, có lời gì chỉ để ý nói tựu là, giữa chúng ta, không là người ngoại. Cảnh Ngôn khoát tay cười nói, Cảnh Ngôn Đại Đế, cái này, thật sự là có chút tư tâm, trước khi Hỗn Nguyên Thông Đạo mở ra thời điểm, cũng có người thông qua Hỗn Nguyên Thông Đạo ly khai, bất quá nhân số rất ít. Hơn nữa ngoại trừ Cổ Thương bên ngoài, những người khác tựu không còn có tin tức. Ta là nghĩ như vậy, đã hiện tại có nhiều người như vậy muốn đi trước mặt khác Hỗn Nguyên không gian, không bằng tựu lại để cho bọn hắn qua đi. Nhân số tương đối nhiều, an toàn bên trên có lẽ cũng sẽ có tăng lên. Bất quá, thực lực nếu là quá yếu, chỉ sợ cũng không được, cho nên nếu để cho Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên người tu hành tiến vào Hỗn Nguyên thông đạo, vậy cũng phải thiết chí điều kiện, ít nhất được là chuẩn Hỗn Nguyên vô thượng cấp Tiên Đế mới được. Tự chính mình lần này tựu không đi, Cổ Thương cuối cùng một câu mới thật sự là coi trọng. Rất rõ ràng, Cổ Thương Đại Đế mặc dù nói con đường tu hành, muốn leo đỉnh phong không có khả năng một đường đường bằng phẳng, nhưng hắn đến cùng hay là kháng cự bốc lên quá lớn phong hiểm. Khiến người khác đi trước, có dò đường ý tứ. Trước kia là tiến về mặt khác hỗn nguyên người quá ít nhìn không ra cái gì, nhưng lần này có Cổ Thương cái này ví dụ phía trước, tự không lo tìm không thấy dò xét người đi đường. Thương Nhĩ Đại Đế nói, rất có đạo lý. Cảnh Ngôn nói ra, như vậy cứ làm như thế a. Bất quá, hỗn nguyên thông đạo hay là muốn nhanh chóng ngăn cách. Như vậy, nửa tháng thời gian a, muốn đi trước mặt khác hỗn nguyên không gian chuẩn hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, trong nửa tháng đến thiên đình, rồi sau đó thống vừa tiến vào hỗn nguyên thông đạo. Lại về sau, hỗn nguyên thông đạo sẽ bị vạn đạo thành không cái hộp ngăn cách. Vâng, Thương Nhĩ Đại Đế lên tiếng, ta cái này đem tin tức truyền ra. Đối với Cảnh Ngôn cung kính khom người về sau, Thương Nhĩ Đại Đế quay người đi ra ngoài. Từ thiên đình truyền ra tin tức, lập tức khiến cho Cảnh Ngôn hỗn nguyên chấn động. Thiên đình cho phép người tu hành thông qua hỗn nguyên trước thông đạo hướng mặt khác hỗn nguyên. Vì cái gì, tại sao phải hạn chế bộ điều kiện, vì cái gì chỉ có chuẩn hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế mới có thể tiến nhập hỗn nguyên thông đạo. Thiên đình có ý tứ là, tiến về mặt khác hỗn nguyên không gian, rất có thể sẽ có đại phong hiểm. Thực lực quá yếu, chỉ sợ là khó có thể mạng sống. Thế nhưng mà, thực lực của ta tại Cảnh Ngôn hỗn nguyên đã khó có tiến bộ. Tại Cảnh Ngôn hỗn nguyên, ta vĩnh viễn đều khó có khả năng đạt tới chuẩn hỗn nguyên vô thượng cấp tình trạng, chẳng phải là vĩnh viễn cũng không thể đi hướng mặt khác hỗn nguyên. Cũng không nhất định, có lẽ tiếp theo hỗn nguyên thông đạo mở ra, điều kiện sẽ thả khai một ít đấy. Hỗn nguyên không gian trong, về việc này thảo luận rất nhiều. Bất quá, tuyệt đại đa số tiên đế, thuần túy thì ra là gom góp cái náo nhiệt mà thôi, thực lực của bọn hắn căn bản là không phù hợp điều kiện, nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Còn chân chính cùng mình bản thân tương quan, là những cái kia chuẩn hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, cái này bộ phận tiên đế số lượng cũng không nhiều, hơn nữa phần lớn tập trung ở mấy cái đế quốc cùng đỉnh cấp trong vương quốc. Tán tu trong thỏa mãn điều kiện cường giả cũng có, nhưng số lượng càng thiếu. Mấy ngày nay trong thời gian, thực lực thỏa mãn điều kiện tiên đế, thì là nhao nhao đi đi lại lại, hỏi thăm những người khác nghĩ cách. Thời gian chỉ có nửa tháng, bọn hắn cũng không có quá nhiều thời gian chuẩn bị. Phải đi, phải trong nửa tháng đến thiên đình, bằng không thì phải đợi chút nữa lần hỗn nguyên thông đạo mở ra. Mà bởi vì việc này, Cảnh Ngôn nửa tháng này trong thời gian, cũng không có bế quan tìm hiểu bổn nguyên đạo tắc. Theo Cổ Thương còn sót lại tài nguyên ở bên trong lấy được tiểu hình giới sơn, có thể ngưng hiện 990 đầu bổn nguyên đạo tắc, tìm hiểu, không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Cảnh Ngôn ý định xử lý xong việc này về sau, lại tới một lần so sánh thời gian dài bế quan. Đương nhiên, muốn sử dụng thiên đình bí cảnh, mặc dù mới vừa mới dùng qua một vạn năm thời gian, nhưng lại dùng một vạn năm, ai có thể nói cái gì? Lục tục, có một ít chuẩn hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế cùng với càng mạnh hơn nữa tiên đế đến thiên đình. Tại nửa tháng trong thời gian ngày cuối cùng, đến thiên đình chuẩn hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế cùng hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, số lượng đúng là đạt đến hơn 30 người. Bởi vậy đó có thể thấy được, nguyên vẹn hỗn nguyên không gian lực hấp dẫn, xác thực là phi thường to lớn. Một ngày này, Cảnh Ngôn ra mặt, thấy những người này. Những người này, xem như Cảnh Ngôn hỗn nguyên trong, đỉnh tiêm cường giả. Thiên đình đại đế nhóm, cũng toàn bộ trình diện, bái kiến Cảnh Ngôn đại đế. Trong đại điện, hơn 30 tên tiên đế cùng 10 tên thiên đình đại đế, khom người hướng Cảnh Ngôn chào. Chư vị không cần đa lễ, Cảnh Ngôn khoát tay khẽ cười nói. Chư vị đều là ta Cảnh Ngôn hỗn nguyên không gian đống lương, là bản hỗn nguyên mạnh nhất cái kia một đám tiên đế. Mà các ngươi hôm nay lại tới đây, nói rõ các ngươi đã là ý định ly khai bản hỗn nguyên, muốn đi trước mặt khác hỗn nguyên không gian rồi. Cảnh Ngôn lên tiếng, thở dài một tiếng, chậm rãi nói ra. Cảnh Ngôn đại đế, chúng ta đi mặt khác hỗn nguyên, chỉ là vì tăng lên tu vi thực lực. Tương lai, chúng ta còn có thể trở lại Cảnh Ngôn hỗn nguyên. Đúng, chúng ta là Cảnh Ngôn hỗn nguyên sinh linh. Chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên thân phận của mình. Cảnh Ngôn đại đế xin yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không phản bội Cảnh Ngôn hỗn nguyên. Trong đại điện mọi người, nhao nhao mở miệng, có người, thậm chí vỗ ngực cam đoan chính mình sẽ không phản bội Cảnh Ngôn hỗn nguyên. Ân, ta đương nhiên tin tưởng chư vị. Cảnh Ngôn gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc và trang trọng ngưng âm thanh đạo. Trong nội tâm tin hay không là một sự việc, nhưng ngoài miệng vẫn phải là nói tin tưởng. Bất quá tại chư vị tiến vào hỗn nguyên thông đạo trước khi, ta hay là muốn chư vị nói vài lời. Cảnh Ngôn ngược lại đạo, chương 3777, cả gan vừa hỏi. Trong đại điện tiên đế nhóm, đều lặng lặng chờ Cảnh Ngôn đại đế nói tiếp xuống dưới. Bất kể là theo Cổ Thương thực lực xem, hay là theo ta đối với mặt khác hỗn nguyên có hạn rất hiểu rõ xem, một cái nguyên vẹn hỗn nguyên không gian, đều sẽ dành cho chúng ta người tu hành tại con đường bên trên càng lớn cơ hội. chư vị ý định tiến về một cái nguyên vẹn hỗn nguyên không gian, xác thực khả năng tại trên tu hành lấy được càng lớn tiến bộ. Cảnh Ngôn vốn là như thế nói ra, sau đó, Kỳ Ngộ đồng dạng nương theo lấy nguy hiểm. Chư vị tiến về mặt khác hỗn nguyên không gian, đó là một cái hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm. Chúng ta cũng không biết, như vậy hỗn nguyên không gian có bao nhiêu so với chúng ta thực lực càng cường đại hơn tồn tại. Cho nên, ở đằng kia dạng hoàn cảnh lạ lẫm ở bên trong, sơ kỳ tất nhiên là phi thường nguy hiểm. Ta sẽ không ngăn cản các ngươi thông qua hỗn nguyên thông đạo, tiến về mặt khác hỗn nguyên không gian tìm cơ hội. Nhưng ta vẫn còn muốn nói, mời các ngươi muốn thận trọng suy nghĩ kỹ càng. Cảnh Ngôn liên tục nói mấy câu, tiên đế nhóm, phần lớn đều ngưng lông mày trầm tư. Tại đây quần tiên đế bên trong, xác thực có bộ phận người, trước khi không để ý đến nguy hiểm khả năng so với chính mình suy nghĩ còn muốn lớn hơn. Cổ Thương thành công rồi, nhưng cũng không phải nói bọn hắn cũng có thể đồng dạng thành công. Ta lại cho các ngươi nửa canh giờ thời gian cân nhắc. Sau nửa canh giờ, lại nói cho ta biết, các ngươi quyết định cuối cùng. Cảnh Ngôn đạo, đa tạ Cảnh Ngôn đại đế. Tiên đế nhóm đều hướng Cảnh Ngôn nói lời cảm tạ. Tiên đế nhóm tụ tập cùng một chỗ, thấp giọng bắt đầu nghị luận về phải chăng muốn đi trước mặt khác hỗn nguyên không gian. Hiện đang thay đổi chủ ý còn không muộn, nhưng đợi đến lúc tiến vào hỗn nguyên thông đạo, nhưng là không còn có hậu hối hận cơ hội. Sau nửa canh giờ, tốt rồi chư vị, nói cho ta biết, các ngươi cuối cùng nhất quyết định. Cảnh Ngôn nhìn qua hơn 30 tên hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế cùng chuẩn hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế. Cảnh Ngôn đại đế, ta hay là quyết định đi hướng mặt khác hỗn nguyên. Ta cũng quyết định tiến vào hỗn nguyên thông đạo. Quyết định của ta không có cải biến. Được rồi, ta lần này tiểu không đi, có một ít hậu bối ta thật sự là không yên lòng. Lần sau có cơ hội, rồi nói sau. Tuyệt đại đa số tiên đế đều không có cải biến chủ ý. Cuối cùng nhất quyết định không tiến vào hỗn nguyên thông đạo, chỉ có 4 người, một cái hỗn nguyên vô thượng, mặt khác 3 cái là chuẩn hỗn nguyên vô thượng. Tốt, Cảnh Ngôn gật đầu, lập tức nhìn về phía cái kia 10 tên thiên đình đại đế nói, thiên đình đại đế ở bên trong. Phải chăng có muốn tiến về mặt khác hỗn nguyên không gian hay sao? Trước khi theo Thương Nhĩ đại đế trong miệng, Cảnh Ngôn biết được, có đại đế cũng muốn tiến về mặt khác hỗn nguyên không gian. Cảnh Ngôn đại đế, ta muốn đi hướng mặt khác hỗn nguyên không gian. Phục Thúc đại đế ra khỏi hàng đối với Cảnh Ngôn đạo. Phục Thúc đại đế lời nói, thật ra khiến Cảnh Ngôn có chút ngoài ý muốn. Phục Thúc huynh, ngươi muốn đi mặt khác hỗn nguyên không gian. Cảnh Ngôn nhìn xem Phục Thúc đại đế, ân, ta đã cân nhắc nửa tháng. Cái này là quyết định của ta. Phục Thúc đại đế trọng trọng gật đầu. Hắn là tại nói cho Cảnh Ngôn, đi hướng mặt khác hỗn nguyên, cũng không phải tạm thời nảy lòng tham, mà là trải qua nghĩ sâu tính kỹ làm ra quyết định. Đã như vậy, ta đây cũng không khuyên giải ngươi rồi. Đã đến mặt khác hỗn nguyên, nhất định phải cẩn thận. Trước hết nhất muốn làm, đúng là hiểu rõ hoàn cảnh, xác định thực lực của mình, tại cái đó hỗn nguyên là dạng gì cấp độ. Đương nhiên, che giấu tung tích lai lịch nhất định là phải, ta không nói ngươi cũng hiểu. Cảnh Ngôn nói ra, minh bạch, Phục Thúc đại đế gật đầu. Ngoại trừ Cảnh Ngôn bên ngoài 10 tên thiên đình đại đế bên trong, chỉ có Phục Thúc đại đế quyết định tiến về mặt khác hỗn nguyên không gian. Tốt rồi, các ngươi đi theo ta. Cảnh Ngôn đứng người lên, dẫn đầu đi đi lại lại. Hơn 30 tên tiên đế cùng Phục Thúc đại đế, đi theo Cảnh Ngôn sau lưng, tiến vào nội điện, thì ra là hỗn nguyên thông đạo chỗ địa phương. Bởi vì vạn đạo thành không cái hộp bị mở ra nguyên nhân, cho nên hỗn nguyên thông đạo đã chiếm nửa cái nội điện không gian. Toàn bộ nội điện, đại lượng đạo tắc chi lực đều luật động. Những đạo tắc này, có màu đen đạo tắc, cũng có màu trắng đạo tắc. Cái kia chính là hỗn nguyên thông đạo, tiến vào về sau, là được đến mặt khác hỗn nguyên không gian. Tốt rồi, quyết định tiến về mặt khác hỗn nguyên không gian người, theo thứ tự tiến vào A. Cảnh Ngôn phất phất tay, Cảnh Ngôn đại đế, hy vọng ta còn có thể sống được trở lại. Phục Thúc đại đế trước có động tác, hắn đối với Cảnh Ngôn chắp tay, mở miệng nói ra. Bảo trọng. Cảnh Ngôn vỗ vỗ Phục Thúc đại đế bả vai, rồi sau đó, Phục Thúc đại đế quay người, sải bước hướng hỗn nguyên thông đạo tiết điểm đi tới. Lưỡng cái hô hấp thời gian qua đi, Phục Thúc đại đế thân ảnh, biến mất tại hỗn nguyên trong thông đạo. Đã có Phục Thúc đại đế dẫn đầu, những thứ khác tiên đế, cảm xúc bên trên cũng đều dễ dàng rất nhiều. Thứ hai tiến vào hỗn nguyên thông đạo, để ta làm. Một gã hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế cao giọng nói, Cảnh Ngôn đại đế, gặp lại. Người này hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế quay người về sau, còn hướng về sau lưng phất phất tay cánh tay, thân ảnh của hắn cũng biến mất tại hỗn nguyên trong thông đạo. Sau đó là cái thứ ba, thứ tư cái, cũng không lâu lắm, hơn 30 cái tiên đế liền đều tiến nhập hỗn nguyên thông đạo. Mà hỗn nguyên thông đạo tiết điểm lại phảng phất không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, vẫn đang bảo trì vừa rồi bộ dáng. Cái lúc này, thứ Thương Nhĩ đại đế chờ 9 tên Thiên Đình đại đế từ bên ngoài đi đến. Cảnh Ngôn đại đế, bọn hắn đều đã đi ra. Thương Nhĩ đại đế nhìn xem nội điện ở bên trong, chỉ còn lại có Cảnh Ngôn một người. Đúng vậy a, đều đi mặt khác Hỗn Nguyên rồi. Cảnh Ngôn đạo, cũng không biết bọn hắn có bao nhiêu người có thể còn sống trở về. Thương Nhĩ đại đế đạo, hy vọng bọn hắn đều có thể còn sống trở về a. Cảnh Ngôn cũng biết, cái này chỉ sợ cũng không thực tế. Tốt rồi, hiện tại chúng ta dùng Vạn Đạo Thành không cái hộp, một lần nữa phong cấm Hỗn Nguyên thông đạo. Cảnh Ngôn còn nói thêm, trừ Thương Nhĩ bên ngoài đại đế, cũng biết Cảnh Ngôn quyết định. Phong cấm đi à nha. Bắt đầu, vài tên đại đế phóng thích thần lực đạo tắc, mượn nhờ trận pháp lực lượng, hợp lực phong bế Vạn Đạo Thành không cái hộp. Không lâu về sau, Vạn Đạo Thành không cái hộp đóng cửa, cái kia Hỗn Nguyên thông đạo tiết điểm, bị áp xúc đến chỉ còn lại có cái hộp lớn như vậy. Mà đạo tắc luật động, nhưng lại chút nào đều không thể cảm giác đã đến. Cảnh Ngôn chứng kiến chúng đại đế sắc mặt đều khó coi, liền vừa cười vừa nói, các ngươi cũng không cần cảm thấy đáng tiếc. Theo Hỗn Nguyên thông đạo mở ra, xác thực có một loại khác đạo tắc luật động xuất hiện, nhưng số lượng vẫn là quá ít. Các ngươi muốn thông qua cơ hội như vậy, đối với một loại khác đạo tắc nắm giữ đến tiên đế cấp, cái kia là không thể nào thực hiện, trừ phi Hỗn Nguyên thông đạo có thể tiếp tục mở ra trăm triệu năm. Còn nữa nói, chờ chúng ta Hỗn Nguyên không gian, hai mặt hóa mà làm một. Chúng ta đây Hỗn Nguyên không gian cũng là nguyên vẹn, đến lúc đó các ngươi có thể tùy thời tùy chỗ tu hành đến mặt khác một loại đạo tắc. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, chư đại đế biểu lộ không đồng nhất. Cảnh Ngôn đại đế, ta cả gan hỏi một câu, ngươi phải chăng đã tại mặt khác một loại đạo tắc bên trên đạt đến tiên đế cấp? Phố Tang đại đế đột nhiên mở miệng, nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi như vậy một vấn đề. Mà đáp án của vấn đề này, hiển nhiên là sở hữu đại đế đều muốn biết. Chương 3778, giải thích khó hiểu. Thương Nhĩ đại đế bọn người, toàn bộ đều nhìn về Cảnh Ngôn đại đế. Cảnh Ngôn đại đế thực lực, tại sao lại mạnh như vậy? Liền cái kia theo nguyên vẹn Hỗn Nguyên không gian trở lại cổ thương, đều bị Cảnh Ngôn đại đế đánh chết, Cảnh Ngôn đại đế vì cái gì có thể làm được? Chỉ là mặc dù tất cả mọi người hoang mang, đều muốn biết đáp án, nhưng hướng Cảnh Ngôn đại đế muốn đáp án, cái này có thể phải thận trọng. Mà Phố Tang đại đế, nhưng lại rốt cuộc nhịn không được, hỏi lên. Cảnh Ngôn chứng kiến mọi người biểu lộ, trong nội tâm hiểu rõ. Hắn cười cười nói ra, nguyên vẹn Hỗn Nguyên không gian, là có màu đen cùng màu trắng hai chủng đạo tắc. Chúng ta hiện nay đang chỗ không gian, chỉ có màu đen đạo tắc. Về phần Phố Tang đại đế vấn đề, ta đúng là hai chủng đạo tắc bên trên, đều đạt tới tiên đế chi cảnh. Tất cả mọi người nhìn qua Cảnh Ngôn, biểu lộ kịch liệt biến hóa. Cảnh Ngôn đại đế, quả nhiên là nắm giữ mặt khác một loại đạo tắc. Vấn đề là, Cảnh Ngôn đại đế là như thế nào nắm giữ hay sao? Bọn hắn những thiên đình này đại đế, đại đa số đều là tại Hỗn Nguyên sơ khai thời điểm tự tồn tại, có thể bọn hắn cũng đều chỉ nắm giữ màu đen đạo tắc, căn bản là không có cơ hội đi tìm hiểu bạch sắc đạo tắc. Tuy nói Hỗn Nguyên thông đạo mở ra thời điểm, có thể có ngắn ngủi cơ hội tìm hiểu, nhưng chính như trước Cảnh Ngôn đại đế nói, thời gian này quá ngắn, rất khó có cái gì tiến bộ. Ta biết rõ, các ngươi hiện tại đều muốn ta là như thế nào có cơ hội tìm hiểu bạch sắc đạo tắc. Hôm nay, ta liền đem lai lịch của ta nói cho các ngươi biết a. Cũng tránh khỏi các ngươi sau lưng lại đi đoán mò. Kỳ thật, ta cùng Vĩnh Hằng tiên sinh đều đến từ chính Hỗn Nguyên mặt khác, thì ra là cái kia chỉ có bạch sắc đạo tắc Hỗn Nguyên không gian. Cảnh Ngôn trực tiếp nói ra, không có giấu giếm nữa lai lịch của mình. Mà trên thực tế, Cảnh Ngôn xác thực cũng không cần phải giấu giếm lai lịch của mình rồi. Thực lực của hắn, tại nơi này Hỗn Nguyên không gian trong mạnh nhất, hơn nữa không người có năng lực khiêu chiến chính mình. Chư vị, vì rất tốt phân chia Hỗn Nguyên hai mặt, ta xưng cái này một mặt Hỗn Nguyên vì ám Hỗn Nguyên, mặt khác vì Minh Hỗn Nguyên. Ta tại Minh Hỗn Nguyên lúc, đạo pháp bên trên thì đến được tiên đế chi cảnh rồi. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, Vĩnh Hằng tiên sinh, cũng là tới từ ở Minh Hỗn Nguyên. Khó trách, lúc trước Vĩnh Hằng tiên sinh thật giống như nhận thức Cảnh Ngôn đại đế. Thương Nhĩ đại đế nói ra, đúng vậy, ta đi vào ám Hỗn Nguyên lúc, Vĩnh Hằng tiên sinh lúc ấy tựu đã nhận ra. Cảnh Ngôn gật đầu, ta vì sao theo Minh Hỗn Nguyên đi vào ám Hỗn Nguyên đâu? Kỳ thật ta vừa mới đến ám Hỗn Nguyên thời điểm, đạo tắc không cách nào sử dụng, tại đạo tắc bên trên, ta không sai biệt lắm chỉ có thể coi là một người bình thường. Bất quá, ta đồng thời còn là luyện thể tiên đế. Mặc dù không cần đạo pháp, thực lực của ta y nguyên không tính nhỏ yếu, cho nên ta đến ám Hỗn Nguyên, cũng có thể rất nhanh quen thuộc cái thế giới này. Nói đến tại sao lại muốn tới ám Hỗn Nguyên, xác thực là có nguyên nhân. Minh Hỗn Nguyên, sắp hủy diệt. Minh Hỗn Nguyên ở bên trong, cũng có một đầu Vĩnh Hằng Chi Hà, nhưng lại không giống ám Hỗn Nguyên Vĩnh Hằng Chi Hà như vậy ổn định. Minh Hỗn Nguyên Vĩnh Hằng Chi Hà, trong đó hắc bạch hai chủng bổn nguyên đạo tắc đang tại dần dần mất đi cân đối. Một khi cân đối hoàn toàn bị đánh vỡ, tựu là minh hỗn nguyên bị hủy diệt thời điểm. Ta đến ám hỗn nguyên, tựu là tìm kiếm biện pháp giải quyết vĩnh hằng chi hà vấn đề. Cảnh Ngôn đạo, nghe Cảnh Ngôn giảng thuật, tất cả mọi người có chút thổn thức. Ngược lại là không có người, đối với Cảnh Ngôn lai lịch có mâu thuẫn. Hiện tại, mọi người đều biết, tên ám hỗn nguyên cùng thuộc một cái hỗn nguyên, Cảnh Ngôn đại đế ít nhất không phải theo mặt khác hỗn nguyên không gian đến ngoại nhân. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi là thông qua vĩnh hằng chi hà đi vào ám hỗn nguyên sao? Một gã thiên đình đại đế nhạy cảm phát hiện điểm này, hắn lên tiếng hỏi. Đúng, Cảnh Ngôn lại nhẹ gật đầu, tại đến ám hỗn nguyên trước khi, ta căn bản cũng không biết ám hỗn nguyên tồn tại. Nguyên lai là như vậy, hiện tại, hết thảy cũng có thể nói được đã thông. Đúng vậy a, Cảnh Ngôn đại đế tại Pháp Thần Đế Quốc tổ chức chiến thần bảng bài vị thi đấu bên trên đột nhiên quật khởi, chúng ta cũng đều kinh ngạc, trước kia chưa từng nghe nói qua Cảnh Ngôn đại đế. Cảnh Ngôn đại đế, vậy ngươi tìm được cân đối minh hỗn nguyên vĩnh hằng chi hà xử lý pháp sao? Mấy cái thiên đình đại đế lời nói đều nhiều hơn, có một cái biện pháp có thể thử xem, nhưng năng lực của ta còn khiếm khuyết một ít. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn đại đế đã mạnh như thế, năng lực còn chưa đủ sao? Có thiên đình đại đế sợ hãi nói, ta hiện tại còn không phải chân chính hỗn nguyên đại đế. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, mà chư vị, kỳ thật cũng đều không có tư cách xưng đại đế. Chính thức hỗn nguyên đại đế, không chỉ có muốn tại hai chủng đạo tắc bên trên đều vi tiên đế chi cảnh, còn có rất cao yêu cầu. Cảnh Ngôn đại đế, cái kia cổ thương là cái gì trình độ? Thương Nhĩ đại đế lông mi vừa nhấc, cổ thương trở về sau, chỗ bày ra thực lực, cũng là lại để cho mọi người trí nhớ tĩnh mịch. Cái kia cường hoành lực lượng, quả thực có thể đơn giản tựu nghiền áp bọn hắn những người khác. Cổ thương hẳn là nắm giữ mấy trăm đầu màu đen cùng màu trắng bổn nguyên đạo tắc a. Hắn khoảng cách hỗn nguyên đại đế còn rất xa. Cho nên, hắn mặc dù có diệt tuyệt trường thương, nhưng bị ta đánh chết. Nếu như hắn là hỗn nguyên đại đế, ta đây là một điểm chiến thắng cơ hội đều khó có khả năng có. Cảnh Ngôn trên khóe miệng dương nói ra, Cảnh Ngôn đại đế thông qua vĩnh hằng chi hà, theo minh hỗn nguyên đi tới ám hỗn nguyên, chúng ta đây, phải chăng có thể thông qua vĩnh hằng chi hà, theo ám hỗn nguyên đi hướng minh hỗn nguyên? Nếu là có thể, chúng ta đây chẳng phải là cũng có thể thỏa thích tìm hiểu bạch sắc đạo tắc. Có thiên đình đại đế ánh mắt sáng ngời. Hắn lời vừa nói ra, những người khác ánh mắt cũng đều phát sáng lên. Đúng a, tại ám hỗn nguyên, không có cơ hội tìm hiểu bạch sắc đạo tắc, nhưng nếu như đi minh hỗn nguyên, không có thể tìm hiểu. Thật giống như Cảnh Ngôn đại đế, tại minh hỗn nguyên thời điểm cũng không có khả năng nắm giữ màu đen đạo tắc, có thể đi vào ám hỗn nguyên về sau, rất nhanh ngay tại màu đen đạo tắc bên trên thành tiểu tiên đế chi cảnh. Không được, là hiện tại ta đây, đều không thể thông qua vĩnh hằng chi hà trở lại minh hỗn nguyên. Cảnh Ngôn lắc đầu nhìn xem mọi người nói ra, minh hỗn nguyên cùng ám hỗn nguyên vĩnh hằng chi hà, thuộc về tự nhiên là giống nhau. Thế nhưng mà, quy mô nhưng lại bất đồng, vĩnh hằng chi hà đại bộ phận, đều ở vào ám hỗn nguyên ở trong. Theo minh hỗn nguyên đến ám hỗn nguyên, lực cản tương đối rất bé, cần phải theo ám hỗn nguyên đi hướng minh hỗn nguyên, cái kia lực cản tựu dị thường khủng bố rồi. Ta muốn, chỉ có chính thức đại đế, mới có thể đột phá cái loại này lực cản a. Chúng đại đế, ánh mắt lại ảm đạm xuống. Chư vị cũng không cần nóng lòng nhất thời, các ngươi có thể tin tưởng ta sẽ đem hết toàn lực, để cho chúng ta hỗn nguyên, thành làm một cái nguyên vẹn hỗn nguyên. Cảnh Ngôn đôi mắt trở nên thâm thúy, mà ngày hôm nay, sẽ không quá xa xôi. Ta phải, tại minh hỗn nguyên tan vỡ trước khi, giải quyết vấn đề này. Minh hỗn nguyên vĩnh hằng chi hà, sẽ không cho ta rất nhiều thời giờ. Cảnh Ngôn đại đế, tại chuyện này bên trên, chúng ta là có phải có thể hỗ trợ địa phương? Thương Nhĩ đại đế hỏi. Cảnh Ngôn nhìn xem Thương Nhĩ đại đế bọn người, lắc đầu cười khổ nói, Vĩnh Hằng tiên sinh, tại việc này bên trên cũng là không giúp đỡ được cái gì. Vĩnh Hằng tiên sinh đi vào ám hỗn nguyên có bao lâu, các người cũng đều là biết đến. Chương 3779, hoàn toàn dung hợp. Cảnh Ngôn đại đế ý tứ, tất cả mọi người minh bạch. Dùng bọn hắn thực lực bây giờ, không thể giúp Cảnh Ngôn đại đế. Đa tạ Cảnh Ngôn đại đế cáo chi chúng ta nhiều như vậy tin tức, nếu không là Cảnh Ngôn đại đế bẩm báo. Chúng ta khả năng vĩnh viễn đều không thể biết được những này. Thương Nhĩ đại đế đối với Cảnh Ngôn thật sâu khom người. Mặt khác thiên đình đại đế cũng đều như thế. Tốt rồi, nên hỏi của ta đã nói. Ta chuẩn bị tái sử dụng bí cảnh vạn năm thời gian, các ngươi có gì dị nghị không? Cảnh Ngôn hỏi mọi người. Không có người đưa ra dị nghị. Sử dụng thiên đình bí cảnh vạn năm thời gian tính toán cái gì? Cảnh Ngôn đại đế, ngươi hoàn toàn có thể sử dụng càng thời gian dài bí cảnh. Phố Tăng đại đế lên tiếng nói. Lại dùng một vạn năm bí cảnh, cũng không sai biệt lắm đã đủ rồi. Cảnh Ngôn lắc đầu, rồi sau đó tiếp tục nói, bất quá, ta muốn hiện tại tự mở ra bí cảnh. Bởi vì cảnh ngôn vừa dùng qua bí cảnh, dựa theo trước khi lệ cũ, thiên đình bí cảnh muốn đóng cửa 1 vạn năm mới có thể lần nữa mở ra bị đại đế sử dụng. Mà cảnh ngôn, không muốn lại đợi thêm vạn năm thời gian, hắn muốn sớm ngày chính thức nắm giữ nguyên tổ đạo tắc. Cảnh ngôn đại đế, bí cảnh sớm mở ra, cũng là có thể. Bất quá, hắn tu hành hiệu quả, sợ là sẽ phải giảm xuống một ít. Thương Nhĩ đại đế đạo, đối với Thương Nhĩ đại đế nói, cảnh ngôn đương nhiên cũng sớm đã biết rõ, liên tục sử dụng bí cảnh, xác thực hội làm cho hắn hiệu quả giảm xuống, đây cũng là vì cái gì bí cảnh bình thường đều là sử dụng vạn cửa ải cuối năm bế vạn năm nguyên nhân. Bất quá, ngẫu nhiên phá lệ một lần, vấn đề cũng không lớn, hiệu quả sẽ không nghiêm trọng suy yếu. Điểm này, ta là biết được, cảnh ngôn đạo, cảnh ngôn lần nữa tiến vào thiên đình bí cảnh, ngồi xếp bằng tại ngộ đạo thạch phía trên. Cảnh ngôn cảm thụ được đạo vận chấn động, thần hồn thể thanh linh. Ảnh hưởng cũng không lớn, bất quá, cái này tu hành hiệu quả hẳn là tiếp tục rớt xuống, ta hay là nắm chặt thời gian a. Cảnh ngôn ánh mắt lóe lóe, đem tiểu hình giới sơn lấy ra, lại đem hắc nguyệt minh đài lấy ra, cuối cùng đem đại lượng lam hòe trái cây lấy ra. Thu liếm tâm thần, đạo pháp vận chuyển, thần lực dũng mãnh vào hắc nguyệt minh đài, ngưng hiện tiểu hình giới sơn trong 999 đầu bổn nguyên đạo tắc. Tùy ý lựa chọn một đầu chưa nắm giữ màu đen đạo tắc, cảnh ngôn bắt đầu tìm hiểu. Có lẽ là bởi vì nắm giữ bán thành phẩm nguyên tổ đạo tắc, hôm nay cảnh ngôn tìm hiểu bổn nguyên đạo tắc tốc độ, đúng là lại tăng vọt một cấp độ. Gần kề 3.000 năm thời gian trôi qua, cảnh ngôn liền đem tiểu hình giới sơn ngưng hiện ra bổn nguyên đạo tắc bên trong, trước hắn chưa tìm hiểu cái kia mấy trăm đầu bổn nguyên đạo tắc, tất cả đều nắm giữ. Hôm nay cảnh ngôn, nắm giữ trọn vẹn 999 đầu bổn nguyên đạo tắc. Mà khi cái này 999 đầu bổn nguyên đạo tắc toàn bộ nắm giữ về sau, cảnh ngôn đã có một loại khác cảm giác, cái kia chính là, tựa hồ cái này 999 đầu bổn nguyên đạo tắc, vẫn đang không phải một cái nguyên vẹn hỗn nguyên không gian toàn bộ bổn nguyên đạo tắc. Cảm giác, tựa hồ hay là kém một chút cái gì. Cảnh ngôn nhíu mày, 999 đầu đạo tắc bên trong, màu đen bổn nguyên đạo tắc, có 450 đầu. Mà màu trắng bổn nguyên đạo tắc, cũng chỉ có 449 đầu. Thô sơ giản lược xem, tựa hồ là kém một đầu màu trắng bổn nguyên đạo tắc. Cảnh ngôn thần niệm, lần nữa thăm dò vào tiểu hình giới sơn không gian, cẩn thận cảm ứng. Còn lần này hắn cảm ứng tiểu hình giới sơn, cùng trước đó lần thứ nhất cảm giác có đi một tí bất đồng. Cái này tòa tiểu hình giới sơn, xác thực là không thể tầm thường so sánh thứ đồ vật. Bất quá, cảnh ngôn cũng không tìm được thứ 1.000 đầu bổn nguyên đạo tắc. Thần niệm rời khỏi tiểu hình giới sơn không gian, nhíu mày lắc đầu, đạo lại lần nữa vận chuyển. Tại cảnh ngôn trước người, bán thành phẩm nguyên tổ đạo tắc ngưng hiện mà ra. Trước đó lần thứ nhất sử dụng thiên đình bí cảnh bế quan thời điểm, cảnh ngôn dung hợp hai cái bổn nguyên đạo tắc, đương đạt tới trình độ này thời điểm, liền không cách nào tiếp tục lấy được tiến triển. Lúc ấy, cảnh ngôn đã cảm thấy, hẳn là chính mình nắm giữ bổn nguyên đạo tắc số lượng không đủ nguyên nhân. Hôm nay, hắn đã nắm giữ 999 đầu bổn nguyên đạo tắc. Hy vọng lúc này đây, có thể thuận lợi hoàn thành a. Cảnh ngôn trong nội tâm ý niệm trong đầu một chuyển, rồi sau đó tâm thần đắm chìm ở bán thành phẩm nguyên tổ đạo tắc bên trong. Sự tình chính như cảnh ngôn trước đoán trước cái kia dạng. Lúc này đây tiếp tục dung hợp bổn nguyên đạo tắc, lập tức tự lấy được tiến triển. Gần kề hao phí mấy năm thời gian, hai cái bổn nguyên đạo tắc, một đầu màu trắng cùng một đầu màu đen, cái này hai cái bổn nguyên đạo tắc, rốt cục đạt đến triệt để phù hợp. Đương nhiên, cái này hai cái bổn nguyên đạo tắc, cũng không phải như là băng hòa tan ở trong nước như vậy hoàn toàn dung làm một thể. Thuộc về, cái này hai cái bổn nguyên đạo tắc, vẫn đang bảo trì mình độc lập. Cẩn thận cảm ứng quan sát, có thể phân biệt ra được đến. Lúc này ngưng hiện tại cảnh ngôn trước mặt đạo này tắc thì, kết cấu thành thể hiện ra vi đinh ốc trạng. Hai cái bổn nguyên đạo tắc, xoay tròn quấn quanh cùng một chỗ. Mà ở đạo tắc đường cong bên trên, tồn tại vô số điểm kết nối, lại để cho cái này hai cái bổn nguyên đạo tắc tương thông. Đạo tắc bên trên, trầm trọng uy năng chấn động, làm cho người khiếp sợ. Cái này, là nguyên tổ đạo tắc sao? Cảnh ngôn nhìn trước mắt chậm rãi chuyển động đạo tắc, chính hắn cũng không thể xác định, trước mặt đạo này tắc thì, có phải là nguyên tổ đạo tắc? Bởi vì, hắn bản thân, tựa hồ cũng không phát sinh cái gì biến hóa lớn. Có lẽ, ta nên đi gặp Khuê An Đại Đế hỏi một câu. Cảnh ngôn thấp giọng nói, đây chỉ là hai cái bổn nguyên đạo tắc, phải chăng có thể tiếp tục dung hợp bổn nguyên đạo tắc đâu? Cảnh ngôn vung tay lên, lại ngưng hiện ra hai cái bổn nguyên đạo tắc, màu đen cùng màu trắng. Bất quá lúc này đây, cảnh ngôn nếm thử, hoàn toàn thất bại rồi. Cái này vừa mới ngưng hiện ra hai cái bổn nguyên đạo tắc, hoàn toàn không cách nào dung hợp. Cảnh ngôn đem hết toàn lực, cũng không thể khiến cái này hai cái đạo tắc, sinh ra dù là một cái liên thông điểm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cảnh Ngôn cau mày, tại Hắc Nguyệt Di chỉ thời điểm, Khuê An Đại Đế nói, nắm giữ một đầu nguyên tổ đạo tắc mới được xưng tụng là Đại Đế. Mà như Hắc Nguyệt Đại Đế như vậy tồn tại là nắm giữ thêm nữa nguyên tổ đạo tắc. Có thể để xác định, người tu hành khẳng định có thể nắm giữ không chỉ một đầu nguyên tổ đạo tắc. Thế nhưng mà, vì cái gì? Ta lại nếm thử dung hợp bổn nguyên đạo tắc thời điểm, nhưng không cách nào lấy được bất luận cái gì tiến triển. Cảnh Ngôn nhìn nhìn hai cái bổn nguyên đạo tắc, lại nhìn một chút bên cạnh dung hợp thành công đạo tắc. Khổ tư thật lâu, không có bất kỳ đầu mối. Mà thôi, hay là đi tìm Khuê An Đại Đế a. Khuê An Đại Đế đã từng nói qua, đối đãi ta trở thành Đại Đế, có thể lại đi Hắc Nguyệt Di Chỉ. Hiện tại, ta có lẽ xem như Đại Đế đi à nha. Cảnh Ngôn chính mình cũng có chút không quá xác định. Bất quá không có quan hệ, đi thử một lần là. Xấu nhất kết quả, cũng không cách nào tiến vào Hắc Nguyệt Di Chỉ không thấy được Khuê An Đại Đế. Mà đến lúc này, Cảnh Ngôn lần này dùng thử thiên đình bí cảnh, mới hơn 3.000 năm thời gian. Cảnh Ngôn ra bí cảnh, trở lại thiên đình tổng bộ. Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi, như thế nào theo bí cảnh đi ra? Một gã thiên đình đại đế chứng kiến Cảnh Ngôn, lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ, lên tiếng hỏi. Lần này bế quan, ta đã lấy được một ít trên tu hành tiến triển. Có một số việc, cần đi ra nghiệm chứng thoáng một phát mới biết được đáp án. Cảnh Ngôn đáp lại đối phương, a, là như thế này a. Cái kia đại đế gật đầu, Cảnh Ngôn đại đế, có thể cần triệu tập mặt khác thiên đình đại đế.